Chương 601, nghi thức bắt đầu. Bọn họ Long Tổ chiến đấu phục ít nhất có thể kháng cự phổ thông tiên thiên cao thủ toàn lực ba đánh, phòng ngự hiệu quả mạnh vô cùng. Lại bị Mạc Phàm một kiếm đâm rách, cùng đâm rách giấy cửa sổ như nhau. Mặc dù mới vừa rồi cái đó chàng trai gầy gò không có phòng bị, nhưng thanh kiếm lẩy cũng quá sắc bén. Hiên Viên Long vẻ mặt sững sốt một chút, nhìn về phía một bên Hiên Viên Thai. Lão ba, đây là... Ừ, pháp bảo. Hiên Viên Thai ánh mắt híp lại, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được Mạc Phàm có thể xông ra lớn như vậy danh tiếng, nguyên lai có pháp bảo trong người. Hắn khỏe miệng dương lên, lau một cái vẻ tham lam hiện lên mặt hắn lên. Mạc Phàm, ngươi làm gì? Tại sao tổn thương ta thủ hạ? Hiên Viên Thai trầm giọng hỏi. Tổn thương thủ hạ ngươi? Mạc Phàm quét Hiên Viên Thai một cái, cười lạnh một tiếng. Đám người này nói nhiều lời như vậy, không có giết bọn họ đã rất nhân từ. Hắn chỉ ở giữa lại sáng, một đạo lôi quang ở bên trong lầu nhỏ mặt mở ra, trong phòng thông suốt sáng lên. Chư ta sấm sét kiếm lôi quang bạo tăng, xuất hiện ở trong tay hắn. Mới vừa mới mở miệng còn có ngươi chứ? Trường kiếm hướng một cái khác nam tử cao gầy chỉ một cái. Rắc rắc một tiếng sấm sét, chư ta trên thân kiếm một đạo điện quang thông suốt kéo dài, hóa thành một cái điện kiếm, hướng hắn chỉ người bay đi. Không tới trong trước mắt, không cho Hiên Viên Thai và nam tử cao gầy kịp phản ứng, lầu nhỏ lại là thoáng một cái. Nam tử cao gầy bên trái ngực bị điện kiếm xuyên qua, một mặt vẻ thống khổ, bị ổn định ở trên vách tường. Long Nhược Tuyết, Thỏ cùng Thanh Long tiểu đội 6 người sắc mặt đại biến, không chỉ có kinh cùng Mạc Phàm pháp bảo, còn có Mạc Phàm ra tay tàn nhẫn. Long Tổ 4 tiểu đội bởi vì là lệ thuộc 4 cái bất đồng thế lực, vì tranh thủ tài nguyên bây giờ ngày thường có nhiều va chạm. Nhưng là, rất ít có người giống như Mạc Phàm như vậy, hai kiếm đem đối phương tổ viên đóng vào trên tường. Long Nhược Tuyết các người ra liền nhất khẩu ác khí đồng thời, vẻ lo âu phủ bây giờ trên mặt. Mạc Phàm, ngươi có phải muốn chết hay không? Hiên Viên Thai nắm chặt quả đấm, trầm giọng nói. Theo hắn nói rơi xuống, như dao một bên gió táp từ chung quanh hắn tùy ý ra, để cho người không lạnh mà run. Mạc Phàm liền tổn thương hai người bọn họ, cùng cho hắn hai bàn tay không việc gì khác biệt. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Ngươi những thủ hạ này có thể vậy quên mình thân phận gì, quên ta thân phận gì đi, ta dạy bảo bọn họ, làm sao ngươi có ý kiến? Chỉ cần Hiên Viên Long lấn áp bọn họ Thanh Long tiểu đội, không cho phép hắn đối phó Bạch Hổ động thủ, không có đạo lý này đi. Coi như thật sự có, ở hắn nơi này vậy không đứng vững. Ngươi! Hiên Viên Thai chân mày đông lại một cái, chung quanh gió lạnh dừng lại, nhưng là không khí nhưng kiềm chế vô cùng, giống như một ngọn núi lớn đè ở trên bầu trời cao như nhau. Nếu ngươi không có ý kiến, còn lại mấy người cũng cười, vậy toàn bộ tất cả lên cho ta tường đi. Mạc Phàm thần sắc lạnh nhạt nói, Bạch Hổ không phải muốn khi dễ hắn Thanh Long sao, vậy liền đem Bạch Hổ người toàn bộ thu thập. Hắn ý niệm động một cái, trong phòng lần nữa sáng lên, trừ tà trên thân kiếm lại phân ra 5 đạo lôi kiếm. Tốc độ nhanh vô cùng hướng còn lại 5 người đồng tới. Mạc Phàm, ngươi dám? Hiên Viên Thai quát lên một tiếng lớn. Mạc Phàm tổn thương 2 người bọn họ đã đủ, còn có đối phó còn lại 5, hắn thân là đội trưởng không thể nhẫn nhịn. Hắn một vươn tay ra, một cái cơ hồ ngưng tụ thành thực chất lớn như vậy giấu tay biến ảo ra, lấy rời núi lấp biển lực hướng vậy 5 đạo lôi kiếm bắt đi. Hiên Viên Thai, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Ngươi nếu như cùng ta động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hiên Viên Thai chân mày đông lại một cái, bàn tay đến lôi kiếm bên cạnh lại dừng lại, quay lại hướng Long Nhược Tuyết đón đầu vỗ tới. Ngươi còn dám động người ta, ta liền một cái tắt đập chết cái này nha đầu. Hiên Viên Thai tức giận nói. Hắn không thể và Mạc Phàm động thủ, nhưng là không có nghĩa là không có thể giáo huấn Long Nhược Tuyết. Mạc Phàm khỏe miệng vi kiểu, thật giống như không có nghe được vậy. Lôi kiếm vẫn không ngừng, bình bịch bịch. Mấy tiếng, còn lại 5 người cũng không có chạy mất, bị đóng vào trên tường, Bạch Hổ 7 người toàn bộ bị treo trên tường. Hiên Viên Thai khí thế hung hăng đại thủ ấn, vậy rơi vào Long Nhược Tuyết đỉnh đầu chưa đủ nửa thước địa phương. Có ta ở đây, ta bảo đảm ngươi không gây thương tổn được nàng, bất quá nếu như ngươi dám xuống chút nữa chút nào, phương thức giống nhau, ta lấy ngàn lần vẫn còn cho Hiên Viên Long, hắn thủ hạ ta, ta cảm thấy ta bây giờ có cái này tư cách. Mạc Phàm lạnh như băng nói. Hiên Viên Thai vẻ mặt biến đổi, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng tung tích bàn tay hơi ngừng. Mạc Phàm là Thanh Long tiểu đội đội trưởng, hắn nhi tử là Mạc Phàm thủ hạ. Mạc Phàm muốn giao huấn Hiên Viên Long, liền liền hắn cũng không thể nhúng tay. Thằng nhóc, coi là hận ngươi, ngươi tổn thương ta 7 tên thủ hạ chuyện này, ta nhất định sẽ báo cáo cho hội trưởng lão, đến lúc đó xem bọn họ làm sao xử phạt ngươi. Hiên Viên Thai giận dữ hét. Bọn họ Bạch Hổ từ tồn tại tới một cái, liền chưa bao giờ có như vậy bất ức qua. Bị Mạc Phàm liền tổn thương hắn Bạch Hổ 7 người, hắn nhưng liền Mạc Phàm một người cũng không dám động. Lúc này, hắn trong lòng giống như một tòa cấp muốn núi lửa bộc phát như nhau, một cơn giận ở trong lòng hắn hừng hực cháy. Xử phạt ta. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, một vươn tay ra. Trở lại. Kiếm ngọc trắng và lôi kiếm thật giống như đứa trẻ nghe lời như nhau. Kiếm ngọc trắng vèo một tiếng bay trở lại, lôi kiếm lên lôi quang vừa thu lại, từ nhỏ biến thành một cái sấm sét kiếm nhỏ, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Trên tường mấy người rên lên một tiếng, từ trên tường rơi xuống. Mạc Phàm trên tay bấm mấy cái phát ấn, 7 đạo thanh quang từ ở trên tay hắn bay ra, rơi vào 7 người kia trên mình. 7 người vết thương trên người lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, không tới mấy phút thời gian, liền toàn bộ biến mất, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Chút thương thế này mà thôi, muốn lưu chứng cứ, ở hắn bất tử y tiên nơi này, căn bản không có thể. 7 người thương thế một khôi phục, Long Nhược Tuyết ánh mắt chớp chớp, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như xem quái vật. Nguyên bản đối với Mạc Phàm có chút thất vọng 4 người, vào lúc này vậy ánh mắt khác thường rất nhiều, lại cũng không có khinh thị. Tổn thương người, lại ngay tức thì để cho người vết thương khôi phục, thủ đoạn này quá đáng sợ. Hiên Viên Thai và Hiên Viên Long tại chỗ sững sốt một chút, trong con ngươi tràn đầy không cam lòng và tức giận, hãy cùng người cơm ăn hoàng liên như nhau. Bọn họ muốn nói với Mạc Phàm trạng, cũng phải có chứng cứ mới được, bây giờ liền vết thương cũng không có, coi như đến trưởng lão nơi đó cũng không có ai sẽ tin tưởng. Bọn họ là trơ mắt nhìn người mình bị ngược, lại trơ mắt nhìn Mạc Phàm đem chứng cứ cho hủy diệt. Chẳng qua là ngay tức thì, Bạch Hổ 8 người cộng thêm Hiên Viên Long sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Mạc Phàm, coi là ngươi tàn nhẫn. Hiên Viên Thai chân mày vặn thành một cái lửa chữ. Ngươi còn muốn thử lại mấy lần sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đem Bạch Hổ một đám người làm thương tích khắp người, sau đó sẽ đem bọn họ trị liệu một chút cũng không nhìn ra được. Đây đối với hắn mà nói, bất quá là mấy cái ý niệm sự việc. Ngươi! Hiên Viên Thai tức giận chỉ Mạc Phàm. Hắn chưa bao giờ có bị người như vậy lấn ép qua, nhất là bị một cái so mình nhỏ rất nhiều người tuổi trẻ. Mạc Phàm, ngươi rất lợi hại, nhưng là ta xem đợi một hồi ngươi lúc thi hành nhiệm vụ có thể có nhiều ít bản lãnh. Hiên Viên Thai cắn răng nói, trong mắt một mảnh âm ngoan vẻ. Trước hắn còn đối với Mạc Phàm thực lực có chút nghi ngờ, bây giờ hắn tin chắc không thể nghi ngờ, Mạc Phàm bất quá là pháp sư, dựa vào 2 kiện pháp bảo thôi. Hắn vốn đang chỉ là muốn để cho Mạc Phàm nhiệm vụ thất bại, sau đó nghĩ biện pháp giết chết Long Nhược Tuyết, đem hắn nhi tử đẩy lên Long Vương vị trí. Mạc Phàm như vậy lấn hiếp người, sẽ để cho Thanh Long nhiều chết mấy người chứ. Vậy 2 kiện pháp bảo, hắn muốn định. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có đem Hiên Viên Thai nói đặt ở trong thai. Hắn tới là diệt đám này thần điện người, nếu như Hiên Viên Thai đánh những thứ khác chú ý, cùng nhau ở lại chỗ này đi. Long tổ quy củ trói buộc những người khác có thể, muốn trói buộc hắn, nằm mơ đi đi. Hừ. Hiên Viên Thai hừ lạnh một tiếng, không có cùng Mạc Phàm nói chuyện. Đây là, bên cửa sổ lên không biết ai kêu một tiếng. Hạ xuống nghi thức thật giống như muốn bắt đầu. Chương 602, cạm bẫy. Chúng ta đi tới nhìn. Hiên Viên Thai hừ lạnh một tiếng, tàn nhẫn Mạc Phàm một cái, mang thủ hạ đi tới cạnh cửa sổ. Nhiệm vụ lập tức phải bắt đầu. Xem Mạc Phàm có bản lãnh gì sống sót đi. Long Nhược Tuyết, thỏ cùng mắt người híp lại, trong mắt hiện lên một mảnh lo âu. Nhiệm vụ lần này có thể để cho trưởng lão tạm thời thay đổi chú ý, phái Thanh Long Bạch Hổ 2 cái chiến đấu tiểu đội, khẳng định không đơn giản. Nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu, Thanh Long và Bạch Hổ đã làm thành như vậy, nhiệm vụ phỏng đoán khó làm. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, trong con ngươi không gặp phân nửa gợn sóng, thông qua cửa sổ hướng đối diện xây đường nhìn. Một khắc trước còn vô cùng an tĩnh nhà thờ, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, 6 trên lầu chuông đèn đồng thời sáng lên. Một màn này đang bình thường trong mắt người, chính là 6 ngọn đèn sáng mà thôi. Nhưng là ở Mạc Phàm đám người trong mắt, cái này 6 ngọn đèn sáng lên, linh khí khổng lồ từ lòng đất hướng hiện lên, như cá voi khạc nước như nhau, xông lên lầu chuông nóc. Hai cái mắt thường không thể nhận ra kim tuyến, từ 6 ngọn đèn bên trong bắn ra. 12 cây kim tuyến nhanh chóng nối liền chung một chỗ, vây quanh nhà thờ tạo thành một cái lục giác tinh mang. Lục giác tinh mang một thành, tinh mang ở giữa, nhà thờ chủ điện bên ngoài trên vách tường, một ít giống như kinh văn vậy chữ viết gió hạ đi lên từng cái sáng lên. Rất nhanh, toàn bộ chủ điện lên chữ viết liền toàn bộ sáng lên. Ngay tại lúc này, một đạo người lớn lớn bằng cánh tay màu vàng trùm tia sáng, tự chủ điện phía trên nhất thập tự giá trong bắn ra, dường như ngất trời không trùng, biến mất ở ban đêm trong tầng mây. Vâng! Giống như là một viên vẫn thạch trên không trung nổ vậy, không khí chấn động một cái, một cổ cường đại vô cùng khí lưu hóa thành sức lực hướng gió chung quanh thổi đi. Mượn ngất trời kim quang, có thể nhìn thấy, trên bầu trời tầng mây thật giống như bị nổ tung một vòng tròn lớn hình chỗ rách tựa như được. Một cái sâu không thấy đáy lô lớn xuất hiện ở nhà thờ bầu trời, đem nhà thờ bao phủ ở bên trong. Một cổ thần thánh, mạnh mẽ, mênh mông hơi thở từ trên trời hạ xuống, may là Mạc Phàm cũng là chân mày cau lại, có chút hít thở không thông. Đây chính là tương lâm nghi thức. Long Nhược Tuyết nhìn chằm chằm lục giác tinh mang và chùm tia sáng, hỏi. Long Tổ có ghi lại thần điện hạ xuống nghi thức, nhưng là đây là nàng lần đầu tiên thấy chân chính hạ xuống nghi thức. Mạc Phàm trong mắt lam quang lóe lên, khe như mày, một mảnh vẻ kinh dị lóe lên. Không quá giống. Nói rất hay giống như chúng ta Long Vương Đại Nhân gặp qua tựa như được, không phải là sợ chưa. Hiên Viên Thai chân mày dương lên, cười lạnh nói. Hạ xuống nghi thức cử hành vậy cũng biết bí mật vô cùng, ở không người có thể phát giác địa phương. Hắn cũng không có gặp qua chân chính hạ xuống nghi thức, Mạc Phàm một cái 16 tuổi tiểu tử sẽ gặp qua. Chính là thiên sứ hạ xuống mà thôi. Căn bản không cần gặp, ta nơi thấy qua, tuyệt đối không phải ngươi có thể nghĩ tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, tu chân giới Tây Phương tinh tế liền bị thiên sứ chiếm lĩnh, hắn thấy qua vô số thiên sứ, quả thật không có gặp qua thiên sứ hạ xuống nghi thức, bởi vì là không cần thiên sứ hạ xuống. Thiên sứ nhất tộc thần vương hạ xuống, hắn ngược lại là gặp qua mấy lần. Cái nghi thức này có chút giống như hạ xuống nghi thức, nhưng tựa hồ có chút không giống. Hiên Viên Thai khỏe miệng dương lên. Khinh thường cười một tiếng. Nếu Long Vương như thế kiến thức rộng, không bằng như vậy, chúng ta Bạch Hổ phụ trách bên trái 3 tòa lầu trông, các người Thanh Long phụ trách bên phải 3 tòa lầu trông. Còn nữa, nhi tử ta thân thể bỗng nhiên có chút khó chịu, ta sợ sẽ hết các người đội, có thể hay không để cho hắn tạm thời cùng chúng ta Bạch Hổ tiểu đội. Hạ xuống nghi thức một khi bắt đầu, hẳn là bên trong giáo đường phòng ngự thời điểm yếu nhất. Dựa theo bọn họ kế hoạch, bọn họ chỉ cần giết lầu chung bên trong chủ trì nghi thức thần chức nhân viên, nghi thức không đánh tự thua, nhiệm vụ căn bản là hoàn thành một nửa. Hiên Viên Thai những lời này vừa ra miệng, Long Nhược Tuyết các người sắc mặt trầm xuống. Bên trái 3 tòa lầu chung khoảng cách chủ điện muốn xa không thiếu, vậy tương đối an toàn một ít, nếu như có gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể ung dung rút lui, bên phải cũng chưa có như thế dễ dàng. Hơn nữa, Bạch Hổ mang đi Hiên Viên Long. Bọn họ Thanh Long tiểu đội tiểu Thanh Long trận cũng không có biện pháp tiến hành. Hiên Viên Thai làm như vậy, giống như là bọn họ đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất, lại để cho bọn họ mất đi tự vệ vũ khí. Hiên Viên Thai gặp Long Nhược Tuyết các người mặt có vẻ buồn rầu, giả mù sa mưa cười một tiếng. Yên tâm đi, chúng ta mặc dù nội bộ có chút mâu thuẫn, nhưng chúng ta dẫu sao đều là người Long Tổ. Nếu như các người như vậy có nguy hiểm gì, chúng ta không biết thấy chết mà không cứu. Cái này. Long Nhược Tuyết, thỏ các người toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm, chờ Mạc Phàm lựa chọn. Không thành vấn đề, bất quá nếu như Hiên Viên Long đã xảy ra chuyện gì, ngươi phụ trách là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một cái Hiên Viên Long mà thôi, không có hắn hãy cùng trên trái đất ít đi hắn vẫn sẽ 24 giờ từ đi một vòng như nhau. Cái gì? Long Nhược Tuyết ánh mắt chợt một bản. Mạc Phàm ngươi tên khốn kiếp, ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Thỏ các người cũng là sững sờ, bất ngờ nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu Thanh Long trận nhưng mà có thể để cho bọn họ thực lực tăng trưởng gấp đôi. Long Nhược Tuyết ca ca chính là bởi vì là lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải âm Long mang một đám cao thủ vây công, lại không cách nào thành lập Tiểu Thanh Long trận mới cuối cùng bỏ mình. Nếu như có Tiểu Thanh Long trận, Long Nhược Tuyết ca ca tuyệt đối sẽ không chết. Hiên Viên Thai nói đại nghĩa lẫm nhiên như vậy, thật ra thì chính là muốn đang thi hành trong nhiệm vụ cho bọn họ hạ bộ. Mạc Phàm đi lên bước bỏ Hiên Viên Long, cái này đặc biệt không sáng suốt. Hiên Viên Long ngược lại là khỏe miệng dương lên, cười đắc ý. Chỉ cần có điểm đầu óc cũng biết cự tuyệt, hắn vốn lấy là Mạc Phàm sẽ không buông hắn rời đi, ai biết Mạc Phàm lại đồng ý. Long tổ nhiệm vụ bị liệt là trời, huyền, hoàng bốn cái cấp bậc, hoàng cấp độ khó thấp nhất, thiên cấp độ khó cao nhất. Lần này nhiệm vụ bị liệt là thiên cấp, vậy thì đồng nghĩa với nguy hiểm nhất. Mạc Phàm chấp thuận hắn rời đi, căn bản là tự tìm cái chết. Vậy thì cảm ơn Long Vương, nhi tử ta ở ta nơi này người cứ việc yên tâm tốt lắm, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta tới gánh vác, ngược lại là các người, nhất định phải chú ý an toàn, người của thần điện cũng không có tốt như vậy đối phó. Hiên Viên Thai âm hiểm cười nói. Nói xong, hắn mang Bạch Hổ người và Hiên Viên Long rời đi, rất sợ Mạc Phàm đổi ý tựa như được. Bên trong lầu nhỏ chỉ còn lại Mạc Phàm và Long Nhược Tuyết 6 người. Khốn kiếp, ngươi là nghĩ như thế nào? Long Nhược Tuyết khi được cắn răng nghiến lợi nói. Đi thôi, tới chỗ các người thì biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Long Nhược Tuyết mày liếu hơi chăm chú, lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Như vậy lầu chuông đánh như thế nào? Đi trước một cái xem. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nhìn lướt qua xa xa lầu chuông, nói. Bọn họ 7 người vậy đi theo rời đi lầu nhỏ, hướng bên phải cái đầu tiên lầu chuông tránh đi. Ngoài ra một bên, Hiên Viên Thai đoàn người nhìn Mạc Phàm 7 người còn tụ chung một chỗ, khinh thường cười một tiếng. Lão đại, thằng nhóc này là không phải ngu, lại cùng đi đánh một cái. Cái đó cắn răng ký chàng trai gầy gò khinh bỉ nói. Như vậy tốt hơn, chúng ta tách ra đánh, giết xong người của thần điện, lập tức rời đi. Hiên Viên Thai cười lạnh nói. Bọn họ nhanh chóng đánh chết bên trái lầu chung bên trong thần điện thành viên, sau đó rời đi, thần điện tất nhiên sẽ điểm chính chiếu cố chuẩn bị đi đánh cái thứ hai lầu chung Mạc Phàm một nhóm người. Hắn cơ hồ không cần cho Mạc Phàm hạ bộ, chính hắn liền chui vào bên trong. Người tuổi trẻ dù sao cũng là người tuổi trẻ, không có một chút kinh nghiệm, cái này thì không thể trách hắn. Bọn họ 9 người nhanh chóng chia 3-3, hướng bên trái 3 giờ lầu lao đi. Nhưng mà... Mạc Phàm đám người và Hiên Viên Thai các người mới vừa gia nhập lầu chung bên trong. Lầu chung vây thành lục giác tinh mang lên bỗng nhiên hạ xuống từng đạo màn sáng, đem toàn bộ nhà thờ phong ở bên trong. Một cái âm u thanh âm, đi theo tại giáo đường bầu trời vang lên. Nếu đều tới, vậy thì toàn bộ lưu lại đi, Long Tổ các bạn. Chương 603, Phá Trận. Lầu chung bên trong, nghe được cái thanh âm này, trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người thần sắc nhất thời biến đổi. Không tốt, chúng ta bị lừa, mau rút lui. Hiên Viên Thai nổi giận gầm lên một tiếng, chớp mắt liền đến lầu chuông cửa sổ. Hắn năm ngón tay nắm chặt, màu trắng kinh khí như rắn như nhau hướng hắn trên nắm tay hội tụ đi. Cho ta mở ra. Một quyền hung hăng đập về phía cửa sổ. Ầm. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, một thước dày màu vàng vách ánh sáng thoáng hiện, ngăn ở Hiên Viên Thai quả đấm trước, màu vàng vách ánh sáng hướng xuống vùi lấp đi tấp rất nhiều. Nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Hiên Viên Thai sắc mặt biến, lại cũng không có đi vào trước đắc ý, chỉ có âm trầm. Hắn muốn định cái hố một chút Mạc Phàm các người, ai biết gài bẫy mình. Đáng chết thần điện. Hổ gầm giống vậy thanh âm tại giáo đường bên trong vọng về. Ác linh, đây là tình huống gì? Mạc Phàm mấy người chỗ ở lầu chuông bên trong, Long Nhược Tuyết ánh mắt chớp chớp, bên trong hiện lên một mảnh hốt hoảng. Lầu chuông bên trong cũng không có cử hành nghi thức thần điện nhân viên. Chỉ có 6 cái bóng đen đứng ở một cái cỡ nhỏ lục giác tinh mang lên nhanh chóng ngưng tụ. Cái này 6 cái bóng đen ăn mặc liền mạo quần áo đen, cánh tay ảm đạm như người chết, phía trên còn đổi mang phủ văn xích sát, tội nhân vậy. Mặt toàn bộ nút ở cái mũ bên trong, cầm trong tay liềm dao, con dao nhóm vũ khí, mỗi một trên mình đều mang một cổ để cho người không rét mà run hắc khí, rõ ràng không giống như là thần điện nhân viên. Bóng đen thấy Mạc Phàm 7 người. Trên mình vang lên rào rào thanh âm, hướng Mạc Phàm các người đi tới. Đây không phải là hạ xuống nghi thức mà là hàng ma nghi thức, chúng ta hẳn là rơi vào thần điện trong bấy dập. Thỏ thản nhiên nói, từ phía sau lưng rút ra 2 cây đoản kiếm. Thanh Long tiểu đội bên trong mỗi một người trừ thực lực bên ngoài, còn muốn kiêm tu một loại khác bản lãnh, y y thuật, trận pháp, luyện khí đợi một chút, nàng ở Thanh Long tiểu đội bên trong là nhất biết rõ trận pháp. Trừ hàng ma nghi thức, còn có một lớn phong ma pháp trận, chúng ta muốn đi không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm trong mắt lóe lam quang, hướng lên trên không trung nhìn một cái, bổ sung nói. Không thể nào. Long Nhược Tuyết hỏi. Thỏ mày liêu hơi nhăn, nhắm mắt lại chốc lát, lúc này mới mở ra. Quả thực có một phong ma trận pháp, nhà thờ bị chia 7 cái khu vực, nếu như chúng ta mới vừa rồi tản ra, có thể liền nguy hiểm. Mạc Phàm không phải nói nàng còn không có cảm giác được, nàng mới vừa rồi cẩn thận dò xét một phen, bọn họ quả thật bị che lại. Long Nhược Tuyết các người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt lần nữa biến đổi, Mạc Phàm lúc tiến vào cũng đã nói cái này hạ xuống nghi thức có vấn đề, ai biết thật sự có vấn đề. Chúng ta làm sao bây giờ? Long Nhược Tuyết lo lắng hỏi. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, thậm chí liền thần điện bóng dáng cũng không thấy, bọn họ liền trước vào thần điện trong bấy giờ mặt. Muốn rời khỏi mà nói, giết cái này 6 ác quỷ, ta sửa đổi hạ trận pháp này, các người liền có thể rời đi. Nếu như các người muốn hoàn thành nhiệm vụ, đem nơi này tất cả thần điện nhân viên giết sạch là được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lạnh nhạt giọng, không chút nào đem cái bấy này coi ra gì. Ở hắn xem ra, chỉ cần quá mạnh mẽ, cạm bấy cái gì bất quá chỉ là con chuột kẹp, kẹp con chuột có thể, nhưng là gặp phải rồng, hổ một cước liền bị đập bể. Ngươi chắc chắn ngươi có thể phá liền cái này phong ma đại trận, coi như có thể phá trận, theo ta xem vẫn là nhanh chóng hướng Giang Tư lệnh báo cáo tốt. Trong 7 người trừ Long Nhược Tuyết, thỏ ra một cái khác mỹ nữ hồ ly hấp dẫn khỏe miệng nhỏ trọn, lạnh lùng nói. Thân điện chú tâm chuẩn bị cạm bấy, liền là muốn dẫn bọn họ vào hũ. Nếu như thế dễ dàng phá, thần điện cũng chỉ tên không hợp thật ra thì. Nếu rơi vào địch nhân vòng bộ, trước hay là rút đi tốt, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, hướng Long Tổ hội trưởng lão cũng không tốt giao phó. Mạc Phàm cười một tiếng, chính là phong ma ma pháp trận mà thôi, phá có cái gì khó được. Đừng nói loại này ma pháp trận, liền liền Vu thần giáo ngàn năm đại trận đều bị hắn phá. Cho hắn một ít thời gian. Hắn có thể đem cái này phong ma trận đổi thành trấn phong thần điện nhân viên trận pháp. Hắn cũng không có cho hồ ly giải thích, tự ý hướng lục giác tinh mang đi tới. Vậy 6 cái bóng đen thân hình sững sốt một chút, lập tức hướng hắn rời đã qua. Một cái trong đó cầm lưỡi hái bóng đen, đông nhiên biến thành một đoàn hắc vụ biến mất không gặp, lúc xuất hiện lại, hắc vụ đã đến Mạc Phàm bên cạnh. Trong hắc vụ, bóng đen còn không có hiện ra, liêm dao lóe hàn mang đã hướng Mạc Phàm nhanh chóng quét tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Cẩn thận, đây là thần điện ác linh, bị đụng phải sẽ tổn thương đạt tới linh hồn, rất phiền toái. Long Nhược Tuyết nhắc nhở. Tay nàng trong xuất hiện 2 chôi đòn đao, liền muốn đi hỗ trợ. Nàng không phải lần thứ nhất cùng thần điện giao tiếp, tự nhiên gặp qua loại này ác linh. Loại vật này nghe nói khi còn sống đều là bị thần điện đánh chết cao thủ, thông qua nghi thức từ trong địa ngục triệu trở về, đặc biệt khó dây dưa, không giết mấy lần căn bản không giết chết. Vẫn không thể bị đụng phải, mỗi một cơ hồ đều tương đương với có thân bất tử tiên thiên cao thủ. Mấy người kia vậy toàn bộ cầm xuất binh khí, hướng còn dư lại mấy cái ác linh di chuyển đi. Bọn họ, Mạc Phàm nhìn lướt qua từ trong hắc vụ dò đi ra ngoài liêm dao. Vật này quả thật có chút phiền toái, nhưng đó là đối với những người khác mà nói. Hắn ý niệm động một cái, ngọn lửa màu cam hừng hực cháy, từ hắn đáy mắt hiện lên. Đốt. Hắn khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa màu cam như 2 đạo ánh sáng bắn ra, bắn vào hắc vụ lên. Hô! Liêm dao còn không có chém đến Mạc Phàm trên mình, và hắc vụ đồng thời bốc cháy. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, hắc vụ liền bị ngọn lửa màu cam bao vây. À! Giống như quỷ đói gào thét giống vậy thanh âm truyền ra. Các người vậy đốt đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, thiêu đốt ngọn lửa con ngươi lạnh lùng hướng ngoài ra 5 ác linh nhìn một cái. Ngọn lửa màu cam tiếp đó ở còn lại 5 ác linh trên mình bốc cháy, chốc lát liền bị đốt một chút không dư thừa. Long Nhược Tuyết trong miệng nói khó dây dưa đổ, ở Mạc Phàm nơi này bất quá mấy lần sự việc. Cái này, Long Nhược Tuyết 6 nhân thần tình nhất thời sững sốt một chút, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hồi lâu không nói ra lời. Nhất là lên tiếng trước nghi ngờ qua Mạc Phàm hồ ly, lại là sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Nàng biết mấy loại đồng thuật, nói thí dụ như bạch gia bạch đồng. Thiên sư đạo thiên nhãn, âm dương nhãn, nhưng là ánh mắt phun lửa vẫn là lần đầu tiên, ngọn lửa còn có thể đốt chết tiên thiên ác linh. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy mấy người diễn cảm, đi tới lục giác tinh mang ở giữa. Hắn một cái tay đặt ở lục giác tinh mang trung ương, trong miệng nói lẩm bẩm, một ít màu vàng phù văn như nước chảy vậy từ tay hắn trên cánh tay chảy vào lục giác tinh mang trong, dọc theo lầu chuông vách tường lan tràn lên phía trên đi. 5 phút sau. Mạc Phàm trong mắt kim quang trước mắt. Mở. Lóe kim quang lục giác tinh mang sáng tắt mấy cái, nhất thời ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, trên lầu chuông ngọn đèn kia vậy đi theo tắt, nhà thờ bầu trời màu vàng lục giác tinh mang nhất thời ảm đạm xuống, chỉ còn lại 5 giác. Mạc Phàm trên tay dùng một chút lực, nhưng có lục giác tinh mang trận mặt đất nhất thời bể tan cảnh, trận pháp hoàn toàn bị hủy diệt. Cái này lầu chuông trận pháp một bị hủy diệt, trước cái đó âm u thanh âm đi theo truyền vào. Long tổ hạng nhất không phải là không thích pháp sư sao, lại có thể giết ta ác linh, phá hủy chúng ta thần điện ma pháp trận người, nếu phá trận, nếu như có gan liền cùng nhau vào đi. Trong giọng nói tràn đầy khiêu khích khí. Câu này vừa mới dứt lời hạ, loảng xoảng một tiếng, lầu chuông cửa mở ra. Chương 604, U hồn. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái hàn mang lóe lên, không chút do dự hướng vậy phiến mở ra cửa đi tới. Những người này tồn tại một ngày, liền không biết sẽ có nhiều ít hoa hạ cô gái bởi vì là hạ xuống nghi thức mà chết, Tuyết Nhi cũng nhiều một phần nguy hiểm. Nếu đã tới, liền đem người của thần điện giết sạch, vậy thuận tiện xem nhìn cái gì người, dám cho bọn họ hạ bộ. Long Nhược Tuyết các người lẫn nhau một coi, đi theo Mạc Phàm hướng cánh cửa kia đi tới. Ngoài cửa là một mảnh mảng lớn quảng trường, nhà thờ chủ điện ngay tại quảng trường ở giữa. Lúc này, Hiên Viên Thai mang hai người đã từ một giờ trong lầu đi ra. Chỉ bất quá so với Mạc Phàm các người, Hiên Viên Thai ba người muốn chật vật rất nhiều. Hiên Viên Thai bên người hai người đều bị tổn thương, một cái cánh tay nhiều chỗ một đạo vết thương sâu tới xương, một cái tổn thương ở ngực, hai vết thương tạo thành một cái ít hình. Trên vết thương một mảnh ảm đạm, giống như là xác thối giữa như nhau chảy nước vàng. Hiên Viên Thai mặc dù không có bị thương, nhưng là sắc mặt cũng khó xem vô cùng, nhất là thấy Mạc Phàm các người bình yên đi ra, hai mắt lại là muốn phun ra ngọn lửa vậy. Chủ điện cửa, một cái Âu Châu trung niên chàng trai gầy đét người mặc quần áo đen, trong tay cầm một cây mộc trượng, khóe miệng mang một nụ cười âm lạnh. U hồn, vội vàng đem người ta thả ra, nếu không tối nay ngươi đừng muốn rời đi nơi này. Hiên Viên Thai hung tợn nhìn chằm chằm chủ điện trước người đàn ông áo đen, tức giận nói. Bọn họ chỗ ở lầu chuông bên trong, có hắn ở kết quả vẫn là có hai người bị thương, rồi mới từ bên trong đi ra. Còn dư lại hai tiếng trong lầu, tình huống khẳng định so với bọn họ còn muốn hỏng bét. Những cái kia ác linh thực lực có lẽ không có bọn họ như thế mạnh, nhưng là quá khó khăn quấn, vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, không có cách nào giao phó không phải Mạc Phàm Thanh Long, mà là hắn Bạch Hổ. U hồn, hắn chính là U hồn. Hiên Viên Thai vừa nhắc tới danh tự này, Long Nhược Tuyết cùng người thần sắc hoàn toàn biến đổi. Làm sao, người này rất lợi hại phải không? Mạc Phàm tò mò hỏi. Hắn là thần điện đệ nhất trưởng lão, nghe nói hắn ở gia nhập trước thần điện chính là Tây Phương nổi danh ma pháp sư, ở ban cho trong lại lấy được quỷ người năng lực, rất ít có đồ có thể gây tổn thương cho đến hắn, thực lực chỉ ở vương tử cắt tơ dưới, ở các trưởng lão khác trên rất nhiều, coi như là Giang Tư lệnh cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Long Nhược Tuyết giải thích, trên mặt đều là vẻ thận trọng. Giang Thành thực lực muốn ở tất cả tiểu đội đội trưởng trên, U hồn xuất hiện ở nơi này, bọn họ nhiệm vụ tối nay không chỉ có không có biện pháp hoàn thành, còn biết gặp nguy hiểm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt lam quang lóe lên, quan sát U hồn một cái, liền khôi phục bình thường. Thân ái Hiên Viên Thai các hạ, các người Long Tổ ban đêm xông vào chúng ta thần điện nhà thờ, chẳng lẽ cũng không cho giao phó vừa muốn đem người mang đi sao? U hồn thao lượn quanh miệng tiếng hoa, cười nói. Dung tứ rất có lễ phép, nhưng tràn đầy rêu cợt chi vị. Giao phó, các người thần điện phải ở chỗ này làm gì, chính ngươi còn không biết sao, cần ta trước mặt vạch trần sao. Hiên Viên Thai ngưng mi, lạnh lùng nói. Ngươi nói đúng hạ xuống nghi thức đúng không, nếu các người Long Tổ đã biết, chúng ta tại sao còn muốn đem các người để cho chạy. Thân ái Hiên Viên Thai các hạ, ngươi thật rất âm u lặng lẽ. U hồn nghiền ngẫm cười nói. Ngươi đây là phải cùng chúng ta Long Tổ là địch. Hiên Viên Thai đồng nhà can chặt. Là địch ngược lại vẫn chưa đến nỗi. Ngươi yên tâm, ta những thủ hạ kia nhiều nhất ở các người người Long Tổ trên mình lưu lại chút dấu vết, sẽ giết bọn họ, cùng chúng ta hoàn thành hạ xuống nghi thức sau đó, tự nhiên sẽ đem các người cho thả. Còn như các người, vậy mời không nên rời khỏi, nếu không ta rất khó bảo đảm các người Long Tổ không biết lại phái người tới. U hồn trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo quét Mạc Phàm các người một cái này ánh mắt giống như là thợ săn nhìn rơi vào trong bẫy con mồi như nhau. Có Long Tổ Thanh Long, Bạch Hổ người làm con tin, Long Tổ hẳn sẽ không còn dám can thiệp bọn họ dáng vóc to nghi thức. Một khi nghi thức thành công, cái gì Long Tổ, cái gì Hoa Hạ, ở bọn họ Thiên Sứ Đại Nhân Thánh Kiếm Hạ, một ít thế lực đều sẽ bị thẩm phán. Ngươi đừng hỏng. Hiên Viên Thai nhìn chằm chằm U hồn. Sắc mặt âm trầm vô cùng. U hồn tuét miệng cười một tiếng, một mặt không lo ngại gì đơn. Thân ái Hiên Viên Thai các hạ, ngươi lấy là chúng ta đem các người dẫn tới đây liền một chút chuẩn bị cũng không có, ngày hôm nay các người nếu đã tới, ai cũng đừng nghĩ đi. Đúng rồi, tối ngày hôm qua chúng ta thần điện Khải Văn trưởng lão và dã bị các người người lòng tổ giết chết, ba vị cô nương, nếu như ta đoán không lầm, các người cũng vẫn còn thân xử tử, vậy thì thành là chúng ta hạ xuống nghi thức đồ đựng đi. U hồn quét Long Nhược Tuyết, thỏ và hồ ly một cái, cười dâm đãng nói. Càng cường đại thân thể, càng có thể chịu đựng thiên sứ hạ xuống lúc khổng lồ lực lượng. Nếu Long Tổ đưa tới ba cái trẻ tuổi, cường đại thân thể, hắn không có lý do gì không thu. Long Nhược Tuyết, thỏ ba người thần sắc hơi động, mày liêu đi theo đông lại một cái. U hồn, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Long Nhược Tuyết lạnh lùng nói. U hồn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tức giận, ánh mắt trở lại Hiên Viên Thai trên mình. Thân ái Hiên Viên Thai các hạ, nếu như ta nhớ được không sai, Thanh Long và Bạch Hổ gần đây không cùng, nếu như ngươi có thể thay chúng ta đưa cái này ba cái trẻ tuổi mà mỹ nữ tiểu thư bát, ta không chỉ có thể đem các người Bạch Hổ người thả ra, ta còn có thể giúp ngươi giết chết Thanh Long những người còn lại, không có ai sẽ biết các người rốt cuộc làm chuyện gì, trừ chúng ta thần điện. Long Nhược Tuyết đám người sắc mặt chợt biến, cảnh giác nhìn về phía Hiên Viên Thai. Một cái u hồn cũng đã rất nguy hiểm, nếu như Hiên Viên Thai sẽ đối bọn họ ra tay, bọn họ hôm nay thật xong rồi. Mạc Phàm cũng là chân mày cau lại, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thai. Hiên Viên Thai chân mày ngưng tụ thành một đoàn, lộ ra một mặt vẻ do dự. Mạc Phàm liền tổn thương hắn Bạch Hổ tiểu đội 7 người, giống như là cho hắn 7 cái bàn tay. Cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối đại với qua bọn họ Hiên Viên gia, hắn quả thật rất muốn trả thù Mạc Phàm. U hồn gặp Hiên Viên Thai mặt có do sắc, cười lạnh một tiếng, lại đang trên lửa tới tầng một dầu. Thân ái Hiên Viên Thai các hạ, ngươi suy tính thế nào, ngươi nhi tử cũng là Thanh Long người, những người này vừa chết, Thanh Long còn không phải là các người Hiên Viên gia. Ta cảm thấy vẫn là giết ngươi tương đối khá. Hiên Viên Thai quấn quýt chốc lát, lạnh lùng nói. Ngược lại không phải là hắn không muốn thu thập Mạc Phàm, chẳng qua là hắn cũng không phải là ngu ngốc. Nếu như Thanh Long tiểu đội toàn bộ chết ở chỗ này, hắn trở về sau đó không chỉ có sau bị Long Tổ điều tra, còn biết thành là thần điện con rối. Nói xong, hắn quát lên một tiếng lớn, dưới chân động một cái, trên mặt đất tấm đá xanh nhất thời như mạng nhện như nhau vỡ nát, cả người biến mất không gặp. Lúc xuất hiện lại hắn đã đến u hồn trước người, hắn năm ngón tay một chảo. Màu trắng chân khí ở hắn trên nắm tay nhanh chóng ngưng tụ thành một cái máu miệng há to đầu hổ hình dáng. Hô! Một tiếng thật giống như hổ gầm giống vậy thanh âm vang lên, Hiên Viên Thai quả đấm kích thích một đạo sóng trùng kích, giống như sao rơi rơi xuống đất vậy hung hăng hướng u hồn đầu đập tới. Coi như là xe bọc thép cũng phải bị một quyền này đập biển, càng không cần phải nói đầu người. U hồn khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh miệt, căn bản không có đem Hiên Viên Thai coi ra gì. Chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng. Khổng lồ, xin giờ dạ động thủ đi. Hắn những lời này vừa rơi xuống, Long Nhược Tuyết mới vừa thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Khổng lồ, xin giờ dạ. Chương 605, còn muốn phản kháng sao? Khổng lồ, thân điện nhị trưởng lão, không có bất kỳ năng lực, nhưng là hắn cường đại đến gần như biến thái thân thể và lực lượng, để cho người bất kỳ đều cảm thấy đáng sợ. Ở gia nhập thân điện trước, Khổng lồ đã từng ở Bắc Cực băng nguyên tay không xé gấu Bắc Cực, ở hải lý lùng giết cá voi mà sống. Thần điện trước một đời nhị trưởng lão một cái hoàng kim cấp mạnh mẽ võ sĩ muốn dò xét khổng lồ thực lực, một câu nói nói không ra lời, bị khổng lồ một cái tay bóp vỡ đầu lâu. Đến tận bây giờ, bị khổng lồ xé nát tiên thiên cao thủ không có 10, cũng có 8-9 cái. Xin giờ ra, thần điện thứ tam trưởng lão, ngoại hiệu ảo ảnh thích khách, thực lực vẫn còn ở SS sát thủ mồ lì ạ trên. Nghe nói Mộ Lì A gặp phải xỉn giờ dạ cũng chỉ có thể trốn vào trong hư không chạy trốn, Mộ Lì A tốc độ cây vốn không theo kịp xỉn giờ dạ bóng dáng. Bị xỉn giờ dạ để mắt tới người, không có một người còn sống. Cái này hai người cũng ở nơi đây, thân điện cường đại nhất tam đại trưởng lão liền toàn bộ đến đông đủ, cho dù không có cái này phong ma ma pháp trận, bọn họ muốn chạy trốn cũng không có như thế dễ dàng. Hoặc là nói, so với ma pháp trận, cái này ba người là lớn nhất cả bấy. Bất đồng Hiên Viên Thai khí thế bừng bừng quả đấm rơi vào ưu hồn trên mình, ưu hồn tả hữu hai bên, giống như là hai món màn tre vạch trần tựa như được, một cao một thấp hai cái thân ảnh xuất hiện ở màn tre phía sau. cao hơn 30 tuổi dáng vẻ, mặt đầy râu quai nón, trên mình người mặc da mỏng giáp, giữa eo treo một cái bằng da túi rượu, trần lộ ở bên ngoài trên da mặt khắc đầy xăm, bắp thịt như cương khối khảm đi lên tựa như nhau tràn đầy nổ tính lực lượng. Người này chừng cao hơn 2m, thân thể giống như một tòa núi nhỏ vậy. Vốn là Hiên Viên Thai đã coi như là cao lớn uy vũ, nhưng ở nơi này đàn ông cao lớn trước mặt, giống như mai tây cùng ạ sẹt như nhau. Đầu thấp là một cái người đẹp cao gầy, 30 tuổi cỡ đó, lật sắc mái tóc dài tấm kế tiếp diêm rúa loẹ loẹt khuôn mặt cùng 18 tuổi thiếu nữ như nhau, thanh thuần lại mang theo vô hạn quyến rũ, nhất là một đôi mắt, có thể câu tâm hồn người. Nàng bản lĩnh bản ở cao ngất trước ngực, nở nang dáng vẻ lên chỉ mặc một kiện buộc ngực màu đen áo ba lô, một cái hợp kim ngông quần cụt và một đôi đến đầu gối giày ống, lộ ra phần lớn để cho người khô miệng khô lưới trắng như tuyết. Người Mỹ nữ này nếu như đi tới trên đường chính, chỉ là hai cái chân là có thể để cho vô số con em nhà giàu là điên cuồng, càng không cần phải nói những địa phương khác. Thấy một nam một nữ này xuất hiện, Long Nhược Tuyết các người theo bản năng cầm xuất binh khí, trên mặt đều là vẻ cảnh giác. Nam này chính là Khổng Lồ, nữ chính là ảo ảnh thích khách xin dơ ra. Khổng Lồ, ngươi đi thử một chút Hoa Hạ Long Tổ Hổ Vương, rốt cuộc có nhiều ít bản lãnh, hạ thủ nhẹ một chút, đừng giết liền hắn. U Hồn khinh miệt cười nói. Khổng Lồ mắt nhìn xuống Hiên Viên Thai, một cái bàn tay thẳng hướng Hiên Viên Thai khí thế hung hăng một quyền bắt đi, giống như tiện tay đi bắt một con gà như nhau. Rõ ràng chẳng qua là đơn giản một chảo, Hiên Viên Thai chúng quanh khí lưu nhất thời giống như thủy tinh như nhau, tan cảnh, một cổ kính gió ngược lại giống như Hiên Viên Thai nhào tới. Hiên Viên Thai chân mày đông lại một cái, nhưng cũng không sợ, chân khí chợt rót vào bên trong cơ thể, trên nắm tay đầu hổ lại lớn một vòng. Hắn tự nhiên biết Khổng Lồ lợi hại, nhưng là hắn đường đường hổ vương há lại là trưng bày. Một khắc sau, nắm đấm của hắn cùng Khổng Lồ bóng rổ lớn như nhau tiểu nhân tay đụng vào nhau. Ẩm. Như đánh chuông vậy kéo dài thanh âm vang lên, hai người ngay sau đó tách ra. Khổng Lồ nhưng giống như một tòa viễn cổ núi thần như nhau, sừng sững không nhúc nhích, chẳng qua là trong lòng bàn tay bất chấp mấy đạo khói xanh, giống như là súng đánh xong viên đạn như nhau. Hiên Viên Thai rên lên một tiếng. Liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng có 7 thành lực lượng, lại bị Khổng Lồ một tay đánh lui, lực lượng này thật không phải là giống vậy mạnh. Thân điện Khổng Lồ, thật danh bất hư truyền. Hiên Viên Thai khen. Khổng Lồ mặt không cảm giác nhìn một cái bàn tay mình, nhẹ nhàng thổi một cái, khói xanh tắt, mí mắt khẽ nâng, trung đồng vậy mắt to nhìn chằm chằm Hiên Viên Thai. Chó da vàng bên trong, ngươi đã coi là không tệ. Nếu như ngươi khí lực lại lớn một chút, là có thể làm bị thương ta ra. Khổng Lồ dùng tiếng Hoa, thờ ơ nói. Những lời này vừa ra, Long Nhược Tuyết các người nhướng mày một cái. U Hồn và Xin Dơ Dạ đều là cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ tự đắc. Hiên Viên Thai sắc mặt nhưng là trầm xuống, thật giống như bị người quất mấy bàn tay tựa như. Những lời này nhìn như đang khen hắn, thật ra thì nhưng là hung hăng làm nhục hắn. Da trắng heo, ngươi tự tìm cái chết. Bất đồng Hiên Viên Thai tức giận, hắn bên người hai cái bạch hổ tiểu đội thành viên, một cái cầm một chuôi nhỏ dài cổ dao, một cái phản tay cầm hai cây hình dáng kỳ lạ dao găm, hướng Khổng Lồ tránh đi. Cổ trên đao thoáng hiện một mảnh bất tỉnh tia sáng màu vàng, trên chùy thủ chính là một mảnh tươi đẹp màu máu, hướng Khổng Lồ chém tới. Bất quá, hai người còn chưa tới Khổng Lồ bên cạnh, một cái tô tô thanh âm vang lên. Đại nhân động thủ, con kiến hôi vẫn là cút một bên tốt. Cái thanh âm này còn chưa rơi xuống, hai người căn bản không có, ẩm phịch hai tiếng, về phía sau bay đi, rên lên một tiếng, đụng vào lầu chung trên vách tường. Tại chỗ, Xin Giờ Dạ vẫn duy trì trước khi tư thế, thật giống như cái gì cũng không có làm dáng vẻ, nhưng hai người đã bay ra ngoài. Hiên Viên Thai chân mày vận thành một cái lửa, quả đấm đi theo nắm chặt. Ta muốn giết các người. Hắn giận quát một tiếng, trong cơ thể phát ra đùng đùng thanh âm. Thân thể nhất thời dương cao một vòng lớn, so Khổng Lồ còn cao liền một ít, trên mình chiến đấu phục ngay tức thì bị xanh phá, lộ ra hắn khắc đầy ma văn thân thể, như dao giống vậy sát khí từ chung quanh hắn không ngừng cuồn vũ. Ngưng! Hắn đưa tay hướng không trung một chảo, chung quanh sát khí ở trong tay hắn vận thành một cái lớn dao. Đây là hắn Hiên Viên gia bí truyền thể thuật, hổ ma thân thể và thiên sát dao, hổ ma thân thể có thể để cho hắn lực lượng gia tăng gấp đôi nhiều. Thiên sát dao là sát khí sở ngưng, có thể lái được kim nước đá. Hắn hai tay cầm dao, giống như giơ lên một tòa núi nhỏ đi xuống ném vậy, hướng khổng lồ đập tới. Hai cổ sắc bén kình khí theo dao hiện lên, không khí đi theo căng thẳng, trên mặt đất bụi đất, đá vụn giống như hai bên tránh đi, một cái khe hở xuất hiện ở trên mặt, từ từ càng ngày càng chiều rộng. Cuồn cuộn thanh thế, để cho người tâm kinh đảm hàn. Khổng lồ nhìn cái này ánh đao một cái, như cũ không có quá nhiều diễn cảm. Chẳng qua là từ mới vừa rồi một tay biến thành bản lĩnh, giống như bá vương cử đỉnh như nhau hướng ánh đao bắt đi. Đông. Tựa như chuông lớn đại lữ giống vậy tiếng vang, chấn động được người màng nhĩ đau nhức. Khổng lồ trên tay, tầng một da đá giống như vậy bể tan cảnh, tán lạc xuống. Lại có thể phá ra ta ra, chó ra vàng ngươi hẳn đủ kiêu ngạo cả đời, bất quá muốn giết ta còn kém xa. Khổng lồ nhíu mày lại cười nói. Ở trên tay hắn dùng một chút lực, hiên viên thai thiên sát giao nhất thời vỡ thành một khối, trên không trung hóa thành sát khí. Làm xong những thứ này, khổng lồ không có thả qua hiên viên thai ý nghĩa. Hắn thân thể khổng lồ thông suốt động một cái, tốc độ không chỉ có không ngu ngốc chết, ngược lại như tốc độ cao chạy xe lửa. Không cho hiên viên thai từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, một cái dựa lưng vào tung lên một đạo sóng trùng kích hướng hiên viên thai thân thể khổng lồ đánh tới. Ẩm. Hai chiếc xe hàng lớn đụng nhau thanh âm đi đôi với xương gãy thanh âm vang lên, hiên viên thai như bị pháo đạn bắn ra ngoài về phía sau bay đi. Lầu chuông lay động, oanh oanh thanh đi theo từ lầu chuông bên trong chuyển tới, trên vách tường nhiều hơn mấy cái lô lớn, thật lâu không gặp hiên viên thai đi ra. Tại chỗ, như chết tiến lặng. U hồn thật giống như trong dự liệu tựa như, ngả lớn ánh mắt rơi vào mạc phàm một đám người trên mình. Các người là thanh long đi, còn muốn phản kháng sao? Chương 606, lấy mạnh khắc mạnh. Long Nhược Tuyết cùng người thần sắc hơi động, trên mặt đều là vẻ kiên kỵ. Hiên viên thai làm sao cũng là Long Tổ Bạch Hổ tiểu đội đội trưởng, đương kim hổ vương cũng chỉ là làm bị thương khổng lồ ra liền bị đánh bại. Chỉ là một cái khổng lồ bọn họ liền khó đối phó, chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có ưu hồn và xin dơ ra. Có bản lãnh liền động thủ, kia nhiều như vậy nói nhảm. Long Nhược Tuyết cắn hàm răng nói. Ha ha. Người Hoa đều là ái mộ hư vinh xương cứng, chỉ có đem các ngươi xương cắt đứt, các người mới có thể cúi đầu. Xin giờ ra, đi đem vậy mấy cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp bắt lại, còn giữ lại khổng lồ ngươi nhìn làm đi, chỉ cần không giết chết là được, giữ lại bọn họ chí ít Long Tổ không dám hành động thiếu suy nghĩ. U hồn nhíu mày lại, không cho là đúng cười nói. Ở hắn xem ra, Thanh Long không có Long Vương, giống như là một cái không có răng nanh, móng nhọn và vậy con lươn. Liền để cho hắn động thủ tư cách cũng không có. Khổng lồ mặt không cảm giác, xin giờ ra hấp dẫn khỏe miệng vì tiểu, hai người thẳng hướng mạc phàm đoàn người đi tới. Rõ ràng chẳng qua là hai người, áp lực vô hình nhưng thật giống như một ngọn núi lớn đè ở bọn họ Long Nhược Tuyết các người trong lòng, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh lần bố trí toàn thân bọn họ. Làm thế nào, lớn con kiếp. Long Nhược Tuyết nhìn hai người đi tới, sốt ruột cùng mạc phàm nói. Mạc phàm thân là Thanh Long đội trưởng. Cũng lúc này, lại vẫn không nói một lời, không nhúc nhích tí nào, nàng cũng hoài nghi Mạc Phàm cái này đội trưởng là giả đội trưởng. Mạc Phàm xem vậy không xem khổng lồ và xin dơ ra, ánh mắt liền chuyển tới lầu chuông trên vách tường hình người lô lớn. Nam đi đem hiên viên thai mang ra tới. Cái gì? Long Nhược Tuyết vẻ mặt sững sốt một chút, những người khác cũng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Mạc Phàm muốn làm gì. Lúc này... Mạc Phàm không nghĩ biện pháp đối phó trước mắt khổng lồ và xỉn dở dạ hoặc là rút lui, lại còn nhớ được hiên viên thai. Mạc Phàm cũng không có giải thích, nghiêng đầu nhìn thỏ một cái. Người là trận pháp sư. Ừ. Thỏ cau lại hạ chân mày, vẫn gật đầu một cái. Mạc Phàm hai ngón tay ở thỏ hợp kim mái tóc lên nhẹ nhàng điểm một cái, thần nghiệm động một cái. Trận pháp này có thể đem phong ma trận pháp phá, đi đem những người còn lại thả ra. Thỏ nước hồ vậy mắt to trợn một bản, bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi. Chúng ta đây. Long Nhược Tuyết mắt đẹp híp lại, lạnh giọng hỏi. Các người ở một bên nhìn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy ngươi làm gì? Long Nhược Tuyết chịu đựng lửa giận, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm muốn cứu người nàng còn có thể hiểu, hiên viên thai các người dù sao cũng là người Long Tổ. Nhưng là Mạc Phàm lại để cho các nàng bên cạnh xem, nàng thật cảm thấy Mạc Phàm điên rồi. Ta. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng khổng lồ ba người. Ta tới giết cái này ba người. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người sững sốt một chút. Mới vừa rồi khổng lồ làm sao nghiền ép hiên viên thai, bọn họ mới vừa rồi đều thấy được. Hiên viên thai hổ ma thân thể cộng thêm thiên sát giao cái này hai cái đẻ cái dương lá bài tẩy, cũng chỉ là để cho khổng lồ rất tầng vết chai. Mạc Phàm thực lực chưa chắc như hiên viên thai, coi như so hiên viên thai mạnh, vậy mạnh không đi nơi nào, chắc chắn sẽ không là khổng lồ đối thủ, hắn lại dám nói muốn giết ú hồn ba người. Người điên rồi. Long Nhược Tuyết tức giận nói. Ú hồn ba người chân mày cau lại, nhìn nhau cười một tiếng. Giết bọn họ ba người, coi như là Thanh Long trưởng Lao Giang Thành cũng không có khẩu khí lớn như vậy. Lâm Thiên Nam có lẽ có bản lĩnh này, nhưng là vậy phải bỏ ra giá nhất định. Bất quá, vô luận tuổi tác, tướng mạo và tu vi, cái này người thanh niên đều không phải là Lâm Thiên Nam. Ngươi chính là phá chúng ta trận pháp người kia. Ú hồn một đôi lạnh mâu nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cười tủm tìm hỏi. Ngươi chính là cái này nhà thờ giáo chủ. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Kiếp trước, cái này nhà thờ giáo chủ giết hại rất nhiều hoa hạ cô gái, cuối cùng còn ngược lại rêu cợt hoa hạ cô gái quá ngu xuẩn, đưa tới rất nhiều người bị hại phụ huynh nhiều người giận. Cái này giáo chủ dáng dấp ra sao hắn không nhớ được, bất quá xem trang phục, chắc là cái này ú hồn. Ú hồn mí mắt khẽ nâng, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó bị vẻ khinh thường thay thế. Mạc Phàm không đi xác nhận hắn thần điện trưởng lao thân phận, ngược lại hỏi hắn một cái khác không đáng kể chức vị. Vật hợp theo loại, người hợp theo bầy. Ở hắn trong mắt, Mạc Phàm thân phận cũng chỉ cùng hắn chủ giáo thân phận một cái cấp bậc. Ta quả thực có một thân phận là cái này nhà thờ giáo chủ, không quá ta thân phận thật sự là thần điện đại trưởng lão. Làm sao, vị này trẻ tuổi tiên sinh, ngươi có vấn đề gì không? Ú hồn khinh miệt cười nói. Nếu là cái này nhà thờ giáo chủ, coi như ngươi là thần điện điện chủ, ngươi cũng có thể chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này giáo chủ ở Hoa Hạ giết hại nhiều như vậy cô gái, lại không có bị phán tử hình, trở lại Âu Châu sau nhất định là bị tại chỗ thi thả. Nếu kiếp trước Hoa Hạ không có có thể xử hắn tử hình, ngày hôm nay hắn vội tới xử tử hình. Hắn thần sắc rừng rừng, thẳng hướng u hồn đi tới. Sức lực gió từ chung quanh hắn hiện lên, không khí đi theo căng thẳng. Chung quanh, Long Nhược Tuyết các người sững sốt một chút, khó tin nhìn Mạc Phàm. Trong mấy người chỉ có Long Nhược Tuyết gặp qua Mạc Phàm ra tay, nhưng cũng bị Mạc Phàm khẩu khí lớn như vậy kinh động đến. Coi như là thần điện điện chủ, cũng phải chết. Khổng lồ và xín dơ dạ nụ cười trên mặt cứng đờ. U hồn sắc mặt run lên, trong con ngươi phảng phất có lạnh diễm đung đưa. Khổng lồ, giết hắn. Da vàng tiểu tử, ta sẽ đem ngươi cả người xương cốt đánh nát. Khổng lồ mặt không cảm giác, dưới chân chợt giẫm một cái, thật giống như động đất vậy. Một hồi sóng gợn tảng ra, mặt đất đi theo chấn động một cái. Hắn bàng lớn như núi thân thể thoáng qua đã đến Mạc Phàm bên người, một cổ giống như quá cảnh báo sức lực hướng gió Mạc Phàm thổi đi. Khổng lồ cánh tay tráng kiện nâng lên, giống như hoanh tạc cơ lên bom như nhau nhanh chóng đập về phía Mạc Phàm. Vốn cũng đã như chiếc như gió lực trùng kích theo một quyền này mạnh hơn rất nhiều, giống như là sóng thần trong lại có chục nghìn tấn thuốc nổ ở trong nước biển nổ tựa như. Cương đại thanh thế, để cho Long Nhược Tuyết các người sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi khổng lồ vậy đụng một cái đã đụng được hiên viên thai sống chết không biết, bây giờ một quyền này còn hơn hồi này nữa còn đáng sợ hơn không chỉ gấp đôi. Nồng nặc vẻ lo âu hiện lên trên mặt mấy người. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, như tinh thần vậy con ngươi lạnh lùng nhìn lướt qua khổng lồ. Ngươi lấy là ngươi khí lực rất lớn mà. Những lời này vừa rơi xuống, hắn cả người do như lưu ly vậy, ánh sáng năm màu thông suốt lớn thả. Thứ thần, đâm máu, thấu xương sau lực lượng ngay tức thì bung ra, như chân long giống vậy hơi thở từ trên người hắn dâng trào ra. Đồng dạng là một quyền, không chút do dự đón khổng lồ đập tới. Thuần túy lực lượng của thân thể, không mang theo có một chút linh khí chập chờn, thậm chí liền không khí kỹ Mạc Phàm cũng không có sử dụng, chỉ có thân thể lực lượng. Nếu cái này người Âu Châu đối với lực lượng như thế tự tin, sẽ dùng thân thể lực lượng phá hủy hắn. Nhìn Mạc Phàm trên mình bùng nổ lực lượng, U hồn và xín giờ dạ đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại khinh thường cười một tiếng. Trước từng có 9 cái được gọi là lực vương người cùng khổng lồ hợp lực tính, đều bị khổng lồ đánh nát cả người xương, lần này cũng sẽ không có cái gì bất đồng. Bành! Một tiếng như sấm vang lớn. Giang giác! Thanh thúy xương gãy thanh đi theo vang lên. Một màn kinh người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mạc Phàm và khổng lồ một lớn một nhỏ quả đấm đụng nhau, khổng lồ cùng hợp kim vậy xương lại tức tức tan vỡ, nửa cái cánh tay như bùn nát vậy. Một đoạn xương gãy trực tiếp từ khổng lồ tuổi trỏ địa phương đâm chảy ra ra, nhìn liền để cho da đầu tê dại. À! Khổng lồ một tiếng giống giận, thân thể khổng lồ trực tiếp lui về phía sau, trên đất cày ra hai đường rãnh thật sâu hác. Tại chỗ, Mạc Phàm bình yên vô sự. Chương 607, khổng lồ thức tỉnh. Long Nhược Tuyết hai mắt trợt một bản, lăng ngay tại chỗ. Mạc Phàm đánh chết trong đám người, lợi hại nhất chính là huyết ma nữ Mộ Lì ạ. Mộ Lì ạ gặp phải xỉn giờ dạ chỉ có thể chạy, Mạc Phàm lại một quyền phế thực lực vẫn còn ở xỉn giờ dạ trên khổng lồ. Thằng nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Nàng ngày thường đối với Mạc Phàm không có nhiều ít tôn kính, lần đầu tiên cảm giác được nàng nói những lời đó có nhiều nguy hiểm. Thật may Mạc Phàm không có cho nàng vậy kiến thức, nếu không, nàng đã không biết chết bao nhiêu lần. Thỏ năm người lại là chố mắt nghẹn họng, bọn họ chỉ gặp qua Mạc Phàm thi triển một chút điểm không đáng kể pháp thuật. Chứ này khẩu khí lớn ra, bọn họ liền bất giác được Mạc Phàm có chỗ gì đặc biệt, căn bản không xứng với Long Vương cái này hai chữ. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ vị này Long Vương trừ là một tiên thiên cấp chân nhân bên ngoài, thân thể cũng như vậy cường hãn. Sáng hôm nay Mạc Phàm không có một cái khiêu chiến bọn họ bảy cái, nhưng là không thể nghi ngờ, chỉ là bằng vào thân thể Mạc Phàm liền đủ nghiền ép bọn họ Thanh Long tiểu đội bảy người. Không chỉ là bọn họ mấy cái, trên lầu chuông hình người cửa hang bên trong, Hiên Viên Thai trên mặt và trên mình tràn đầy chỉ một cái dài hơn cái hở, cả người cùng một người máu như nhau, vừa muốn từ lỗ lớn bên trong đi ra. Thấy một màn này, cổ họng không ngừng phun trào, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm chỉ là một pháp sư, dựa vào hai kiếm pháp bảo mới có thể có hôm nay danh tiếng. Nhưng mà, cái này, thằng nhóc này làm sao mạnh mẽ như vậy? Như vậy thực lực, đừng nói hắn nhi tử, coi như là hắn cũng kém không phải một chút hai điểm. Trách không được Mạc Phàm trước dám như vậy không lo ngại gì tổn thương thủ hạ hắn, lại dám để cho hắn mang đi hắn nhi tử, còn lựa chọn bên phải ba giờ lầu. Mạc Phàm từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có đem trong giáo đường thần điện cường giả, coi ra gì. Hắn vậy hai người thủ hạ, cùng hắn diễn cảm không sai biệt lắm, sững sờ tại chỗ. Cách đó không xa, U Hồn và Xìn Dơ giả ánh mắt híp lại, hai lau sắc bén tách thả ra, trên mặt không có quá nhiều diễn cảm, trong lòng nhưng cùng nhiều nham thạch biển giáp sóng biển vậy, mãnh liệt không chừng. Tôn kính các hạ, người rốt cuộc là ai, xin cho ta biết người tên chữ. Người ngoài không biết khổng lồ ở bàn cho trong lấy được năng lực, bọn họ nhưng rất rõ ràng. Khổng lồ thức tỉnh viễn cổ thân thể, mặc dù chỉ là rất nhỏ một số, nhưng là vẫn có khổng lồ nhất tộc to lớn lực lượng, vô cùng cường đại năng lực. Đến tận bây giờ, bọn họ còn chưa từng gặp qua thuần túy lực lượng và thân thể so khổng lồ người cường đại hơn. Không nghĩ tới cái này nhìn như không hề coi là cường tráng hoa hạ chàng trai, lại một quyền phế khổng lồ. Cường đại như vậy người, tất nhiên không phải người bình thường. Mạc Phàm căn bản không có để ý tới U Hồn, ngược lại nhìn một cái thỏ các người. Các người còn ngớ ra làm gì, ta không phải cho các người an bài nhiệm vụ. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Long Nhược Tuyết mấy người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thỏ hướng bên trái ngoài ra hai tiếng lầu tránh đi. Con hổ, con báo và nhỏ hạc thì đem Hiên Viên Thai và thủ hạ hắn tụ tập trung một chỗ, cho bọn họ ăn vào lòng tổ chữa thương bí thuốc. Ngươi là mới nhậm chức Long Vương. U Hồn chân mày đông lại một cái, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm có thể điều khiển Thanh Long tiểu đội, hơn phân nửa chính là Thanh Long tiểu đội đội trưởng Long Vương. Ngươi sắp chết, có biết hay không có cái gì khác biệt sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Các hạ, ngươi quá cuồng vọng. Hắn thân là thần điện đại trưởng lão, thần điện điện chủ và vương tử Cắt Tơ đối với hắn đều vô cùng tôn kính, cho dù là ở hoa hạ hắn vậy cùng giang thành một chỗ vị người. Cái thằng nhóc này lại đối với hắn như vậy vô lễ. Dĩ nhiên hắn không biết là, Mạc Phàm cắt đứt Giang Thành chân của con trai, Giang Thành chạy đến Đông Hải tới cửa bồi tội. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười không nói. Người chỗ đã thấy ta, đã điệu thấp rất nhiều. Nếu như tại tu chân giới, hắn chẳng qua là một câu nói, căn bản không cần hắn động thủ, thì có người một cái đem thần điện san thành bình địa, căn bản không tới phiên lũ hồn mấy người ở chỗ này ngang ngược. Hy vọng Long Vương các hạ có thể cuồng ngông đến cuối cùng. U Hồn trầm giọng nói, nhìn chằm chằm Mạc Phàm ánh mắt giống như rắn độc chất lòng vậy. Mạc Phàm vẫn chưa tới 20 tuổi, liền có năng lực địch khổng lồ thân thể, coi như là Lâm Thiên Nam cái tuổi này lúc cũng không có như thế đáng sợ, nhất định phải trừ hết hắn. Nếu không, nếu thời gian dài Mạc Phàm nhất định sẽ thành là bọn họ thần điện ở Hoa Hạ phát triển một lớn lực cản. Khổng lồ, đừng lãng phí nữa thời gian. U hồn hướng khổng lồ nói. Nơi này đồng thời, hắn hướng xỉn giờ ra nháy mắt. U hồn lời mới vừa dứt, khổng lồ như nổi điên tinh tinh vậy gầm thét mấy tiếng, bản lĩnh không ngừng hướng ngực nện. Trên người hắn xăm bỗng nhiên toàn bộ sáng lên, đỏ nhạt ánh sáng như nham thạch nóng chảy như nhau dọc theo xăm hướng hắn toàn thân các nơi chạy tới. Hắn chợt hít một hơi, thân thể ngay tức thì lớn một vòng, ra đi theo ảm đạm xuống, hãy cùng đá như nhau bao trùm ở hắn bên ngoài thân, dưới da sáng ánh đỏ. Hắn vốn là như một cái núi nhỏ, bây giờ như một cái đá người khổng lồ vậy. Hai người họ tay nắm chặt, thật dày da đá từ trên người hắn rơi xuống, tay gãy lại khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như không có bị thương tổn như nhau. Da vàng tiểu tử, ta phải đem ngươi xé nát cầm cho chó ăn. Da đá trong, khổng lồ giận dữ hét. Hắn lên lần bị thương này vẫn là 6 tuổi lúc này bị một cái bắc cực khảo sát trong đội binh lính ngộ thương. Không có một cái tháng cái đó khảo sát đội liền bị hắn toàn bộ giết chết này gấu bắc cực. Cái thằng nhóc này lại có thể gây tổn thương cho cánh tay hắn, nhất định phải giết cái này da vàng tiểu tử. Theo da đá không ngừng rơi xuống, hừng hực ngọn lửa từ trên người hắn dấy lên. Rõ ràng mới vừa rồi bị chặn một cánh tay, lúc này khí thế một chút không giảm, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này khổng lồ, giống như là một đầu tức giận lửa nham người khổng lồ, cấp muốn phát tiết trong lòng vô biên lửa giận. Lửa nham thân thể sao? Mạc Phàm thấy khổng lồ cánh tay khôi phục bình thường, hơi kinh ngạc nói. Thần điện thức tỉnh nghi thức căn cứ loài người thể chất bất đồng, lực lượng thức tỉnh cũng biết không giống nhau. Cái nghi thức này vậy sẽ thức tỉnh nút ở trong huyết mạch năng lực, nói thí dụ như điều khiển ngũ hành nguyên tố lực, cũng có số rất ít thời gian, không gian, sấm sét cùng năng lực. Nhưng là số ít dưới tình huống, cũng biết thức tỉnh người thần thức và thân thể. Phương Tử Phong chính là thức tỉnh thần thức. Để cho tinh thần lực hắn tăng nhiều, có thể dùng tinh thần lực khống chế người hóc. Cái này khổng lồ chính là thức tỉnh thân thể lực lượng, để cho hắn có bộ phận dục hỏa sống lại linh thể. Chỉ bất quá loại này linh thể muốn xù xì rất nhiều, cũng phải cấp thấp rất nhiều. Bất quá, như vậy linh thể đã để cho vây xem Long Nhược Tuyết các người trợn mắt hốt mồm. Gãy lìa cánh tay ngay tức thì khôi phục, như vậy sự việc các nàng chỉ ở trong điển tích thấy, có thể có bực này năng lực đều là tồn tại trong truyền thuyết. Coi như Hiên Viên Thai cũng là lần đầu tiên gặp. Khổng lồ thật là mạnh mẽ. Vẻ lo âu lại hiện lên Long Nhược Tuyết các người trong mắt. Thấy cái bộ dáng này khổng lồ, U Hồn khỏe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng. Các hạ, sợ rằng tối nay người chết chắc. Hắn gặp qua khổng lồ nổi điên một lần, lúc ấy bọn họ bị một cái phi châu quốc gia tột đỉnh quân đội đuổi giết, máy bay trực thăng và tạ đánh bọn họ xoay quanh. Đạn đại bác không ngừng ở chung quanh bọn họ nổ tung. Khổng lồ cả người bỗng nhiên bao phủ tầng một da đá, ngọn lửa đi theo bước lên, nghiêng đầu đụng ngã lăn ba chiếc tạ, hắn xé xuống tạ nòng pháo, đánh rơi hai chiếc máy bay trực thăng. Ở nơi này quân đội trợn mắt hốc mồm trong, bọn họ bình yên rời đi. Mạc Phàm để cho khổng lồ lộ ra loại này hình thái, chờ chết đi. Ha ha, ngươi lấy là chỉ có các người có loại này linh thể. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, thanh âm đi theo dương lên. Chương 608, khổng lồ chết. Lửa nham thân thể chẳng qua là một loại cấp thấp linh thể, đi theo hắn kim cương bất diệt thể so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm. Nếu như lửa nham thân thể là núi lửa nham, vậy hắn kim cương bất diệt thể chính là đá kim cương, trình độ cứng cấp cũng không ở một cái cấp bậc. Trừ cái này ra, kim cương bất diệt thể năng lực khôi phục, vậy tuyệt đối không phải lửa nham thân thể có thể so sánh. Lấy lửa nham thân thể cùng hắn cứng rắn đụng, cùng cầm thủy tinh tới phịch viên kim cương không có gì khác biệt. Hắn có thể phế khổng lồ một lần, là có thể hai lần. Bất quá, ở chỗ này trước. Mạc Phàm ánh mắt đống nhiên híp một cái, trên tay ánh sáng 5 màu lớn thả. Hắn thân thể lấy tốc độ bất khả tư nghị một bên, hai ngón tay như điện vậy hướng cách hắn huyệt thái dương chỉ có nửa chỉ lưỡi dao sắc bén kẹp đi. Ẩm. Lưỡi dao sắc bén vững vàng bị kẹp lại, một trường không chút lưu tình hướng trong hư không vỗ tới. Chớp mắt, kẹp một cái, một trường. Đều ở đây ánh đèn lấp lóe bây giờ. Trong hư không, một cái bóng người cao gầy xuất hiện, trên không trung lưu lại một mảnh tàn ảnh, lui đến lầu chung lầu hai địa phương, chính là không biết lúc nào ẩn nút đến Mạc Phàm sau lưng nào ảnh thích khách xin giờ ra. Long Nhược Tuyết, Hiên Viên Thai cùng mắt người chợt một bản, vẻ mặt nhất thời lại lăng. Xin giờ dạ thật không hổ là bóng tối thích khách, Bọn họ ánh mắt hoàn toàn rơi vào khổng lồ trên mình, căn bản không có nhận ra được xỉn giờ dạ tồn tại. Xỉn giờ dạ lưỡi dao sắc bén thiếu chút nữa thì đâm trúng Mạc Phàm huyệt thái dương. Huyệt thái dương là kinh bên ngoài kỳ huyệt, một khi bị đâm trúng coi như là tiên thiên cao thủ cũng là đường chết một cái. Mới vừa rồi nếu như đổi thành bọn họ, coi như nhận ra được vậy không phản ứng kịp, hơn phân nửa đã là tử thi một cái. Nhưng mà, Mạc Phàm lại có thể ở như vậy ngắn thời gian, không chỉ có chặn xỉn giờ dạ một kích chí mạng, còn nghị xỉn giờ dạ bước lui. Long Vương các hạ, ngươi tốc độ phản ứng rất nhanh. Xỉn giờ dạ sắc mặt âm tình bất định, ngưng trọng hỏi. Nàng vốn muốn mượn Mạc Phàm sự chú ý bị khổng lồ hấp dẫn, một dao giải quyết Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Mới vừa rồi nếu như không phải là nàng tốc độ khá nhanh, có thể thì phải giống như khổng lồ như nhau tổn thương ở Mạc Phàm thủ hạ. Đó là ngươi quá chậm, nếu như ngươi mau hơn chút nữa, liền có thể biết ngươi loại này công kích căn bản không đả thương được ta thân thể. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ở hắn cảm ứng trong phạm vi, muốn đánh lên hắn, hãy cùng ở 360 độ thiết bị giám sát và điều khiển đi xuống trộm không có gì phân biệt. Long Vương các hạ, ngươi thật rất đáng chết. Xin giờ ra mày liêu đông lại một cái, lạnh lùng nói. Nàng từ thành danh tới nay, vẫn chưa có người nào dám nói nàng tốc độ chậm. Một cái không tới 20 tuổi tiểu tử, lại chút nào không đem hắn coi ra gì. Đáng chết. Mạc Phàm lắc đầu, cười một tiếng. Tối nay u hồn đáng chết, cái này bên trong giáo đường người của thần điện đều phải chết, ngươi cũng giống vậy. Vậy phải xem Long Vương các hạ có bản lãnh này hay không. Xin giờ dạ sắc mặt trầm xuống, mắt đẹp lóe một mảnh âm độc vẻ, thân hình lần nữa biến mất. Mạc Phàm khỏe miệng dương lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xin giờ dạ năng lực mặc dù giấu rất kỹ, nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi hắn ánh mắt. Xin giờ dạ ra tay hai lần, dùng đều là phong độn thuật, ở nhờ phong chi lực tới tăng tốc độ, ẩn hình, che ảnh. Xin giờ dạ có thể đem phong độn thuật sử dụng đến lô hỏa thuần thanh như vậy đến nước, ở linh khí khô kiệt, công pháp thiếu sót trên trái đất, quả thật đủ để cho nàng thành là so mố lì á lợi hại hơn sát thủ, cũng đủ để cho nàng thành là thần điện tam trưởng lão. Nhưng là ở hắn bất tử y tiên trước mặt, chỉ có thể coi là trung đẳng ngũ hành độ thuật, hắn nắm giữ muôn vàn thuật pháp trong, tùy tiện cầm ra một cái cũng không biết so xỉn giờ dạ phong độn thuật cường thượng nhiều ít lần. Ta để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là chân tránh tốc độ. Dưới chân hắn giẫm một cái, liền muốn đi truy đuổi xỉn giờ dạ. Mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái, một cổ bức người sóng nhiệt đi theo nhào tới, khổng lồ cả người ra đá toàn bộ rụng, đã đến trước người hắn. Da vàng tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Khổng lồ hai mắt đỏ, cả người trên mình vòng quanh ngọn lửa, một quyền hướng Mạc Phàm ngay đầu rơi xuống. Quả đấm to lớn, giống như rơi xuống ở tầng khí quyển vân thạch, trên đất lòng dẫn lực dưới tác dụng, mang lực lượng hủy thiên diệt địa, từ vạn thước trên không rơi xuống, thế không thể đỡ. Lấy này đồng thời, Mạc Phàm bốn phương tám hướng, tổng cộng tám cái cao gầy bóng dáng đồng thời thoáng hiện, mỗi một cũng cầm một cái lưỡi dao sắc bén. Ở dưới ánh đèn lóe sắc bén ánh sáng, hướng Mạc Phàm chỗ yếu hại đâm tới. Một trong nháy mắt, Mạc Phàm liền rơi vào hai đại trưởng lão vặn cổ trong. Ta nói qua, không giết ngươi không phải duy nhất một có linh thể, bất quá, ngươi có thể thành là thứ nhất cái đi người chết. Mạc Phàm sắc mặt vẫn không thay đổi, một cái tay nhẹ nhàng nâng dậy. Trên người hắn ánh sáng năm màu nhất thời hướng cái bàn tay này hội tụ tới, cái tay này nhất thời như năm màu lưu ly điêu khắc mà thành vậy. Hoàn mỹ không tì vết, trong suốt thấu dịch, hơn nữa toát ra sáng chói vô cùng ánh sáng năm màu. Như vậy một cái tay, hướng khổng lồ ngực nhẹ bỗng vô tới, giống như là ở trong nước thúc đẩy nước gợn tựa như được. Ẩm. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, giống như tay của người vỗ vào trên đá như nhau. Khổng lồ thân hình nhất thời ngừng lại, giống như trên trời hạ xuống vẫn thạch miễn cưỡng bị bắt vậy. Khổng lồ chuông đồng lớn như vậy ánh mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt thông suốt một bản. Liền gặp Mạc Phàm so hắn nhỏ hơn không ít dấu tay ở hắn trên ngực, chậm rãi hướng ngực hắn vị trí đè đi, giống như điện ảnh thả pha quay chậm tựa như được. Hắn có thể so với đá vậy bắp thịt đầu tiên tan vỡ, như tờ giấy hồ vậy. Sắt thép chế tạo giống vậy xương cốt tiếp theo gãy lịa, phát ra rắc rắc thanh âm. Tim giống như bị đè bạo bong bóng như nhau phát ra một tiếng vang nhỏ, ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Mạc Phàm tay tiếp tục về phía trước. Ở hắn sau lưng lưu lại một cái hình bàn tay lô lớn. Hết thể các thứ này mới khôi phục bình thường, hắn khổng lồ thân hình về phía sau bay đi. Tại chỗ, tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ biến đổi. Nhất là ưu hồn và xìn dơ dạ, vẻ mặt lại là ngẩn ra. Mạc Phàm mới vừa rồi còn chẳng qua là có thể đánh bể khổng lồ xương, nhưng là khổng lồ thức tỉnh sau đó, thân thể và lực lượng cũng biết mạnh mẽ không ít. Nếu như nói trước khi khổng lồ là bằng sắt, bây giờ khổng lồ chính là siêu cấp hợp kim chế tạo. Cho dù là một viên đạn đại bác ở hắn bên cạnh nổ tung, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho hắn trọng thương, không đủ để đem hắn xuyên thấu. Mạc Phàm hơi hợt một trường, lại đang khổng lồ trên ngực lưu lại một cái hình bàn tay lô lớn. Tim bể tan cảnh, coi như là khổng lồ thân thể mạnh hơn người bình thường, lại thức tỉnh khổng lồ nhất tộc lực lượng, cũng chỉ có một con đường chết. Long Vương các hạ, ngươi dám giết ta thần điện trưởng lão, ngươi cũng có thể đi cho khổng lồ chôn theo. Mạc Phàm chung quanh, tám cái xìn giờ dạ đồng thời lạnh lùng nói. Thanh âm vừa rơi xuống, tám đem lưới dao sắc bén trước mắt, rơi vào Mạc Phàm chỗ hiểm quanh người chỗ. Ta cũng nói, ngươi loại trình độ này công kích căn bản không đả thương được ta, cho nên ngươi là cái thứ hai. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn trên mình ánh sáng năm màu sáng lên, lưới dao sắc bén vẫn không có đâm vào hắn trên mình, tầng một năm màu vách ánh sáng hiện lên hắn bên ngoài thân. Bình bịch bịch. Lưới dao sắc bén đâm đang đóng lên, khoảng chừng năm màu trên vách ánh sáng lưu lại một mảnh vết nước, liền lại cũng không cách nào thốn kỉnh. Mạc Phàm thân hình chấn động một cái. Không trung tám cái xìn giờ dạ giống như bóng dáng như nhau từng cái biến mất. Cách đó không xa ở trên gác, xìn giờ dạ lần nữa thân ảnh hiện ra, một bảng trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chương 609, Ác Linh Vương. Nàng mới vừa rồi dùng là bí kỹ anh liết, lấy tốc độ cực nhanh đâm ra tám dao, giống như là tám người đồng thời đang động tay vậy, mỗi một dao đều là thật, nàng đem phong độn thuật phát huy đến trình độ cao nhất mới có thể làm được. Cứu cực tốc độ phối hợp tay nàng trong bí ngân chế tạo đòn đao, coi như là 10cm dày tấm thép cũng có thể bị đâm xuyên. Cái này bí thuật nàng tổng cộng thi triển qua 3 lần, lần đầu tiên giết chết lúc ấy được gọi là đệ nhất thích khách A Tát Tân chỉ tránh thoát 3 dao. Lần thứ 2 giết chết ngăn cản bọn họ thần điện truyền giáo một cái quốc vương và hắn vương phi, cùng với hắn 6 cận vệ, một dao giết 8 người. Lần thứ 3 chính là lần này. Tám dao lại liền Mạc Phàm một nơi chỗ hiểm cũng không có đâm tới. Cái này, cách đó không xa, ưu hồn thần sắc đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lửa giận ngút trời. Khổng lồ là hắn thần điện nhị trưởng lão, coi như là hắn muốn phải đối phó thức tỉnh khổng lồ, cũng không có như thế dễ dàng. Nhưng là khổng lồ chỉ như vậy bị Mạc Phàm một trưởng vỗ chết, xin giờ dạ anh giết lại vậy không có thương tổn được Mạc Phàm. Long Vương các hạ, ngươi tối nay ngươi đừng hòng sống rời đi. Ú hồn sắc mặt ngưng trọng, sát tâm nổi lên. Hắn bóng người thoáng một cái, như quỷ mị vậy hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến ngã xuống đất khổng lồ bên cạnh. Hắn 10 ngón tay nhanh trong múa, khổ sở thần chú sau đó khả ra. Một cổ âm lãnh, tà ác hắc khí từ chung quanh hắn hiện lên, bên trong phảng phất có quỷ khóc sói chu chi âm truyền ra. Hắn trong con ngươi thoáng hiện một mảnh âm độc vẻ, một cái tay đè ở khổng lồ đầu lớn lên. Hắc khí lập tức hướng khổng lồ trên mình lan tràn đi. Khổng lồ tim bị đập bể, đổi thành người bình thường đã chết, nhưng hắn dù sao cũng là thức tỉnh lửa nham thân thể người, trong mắt thần quang mở đi rất nhiều, trong miệng không ngừng khạc máu, nhưng còn có chút ý thức. Thấy u hồn đối với hắn làm sự việc, chuông đồng giống vậy trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thật giống như đặc biệt sợ tựa như. U hồn, ngươi muốn làm gì? Ta để cho ngươi vinh viễn còn sống. U hồn ân cần cười nói. Đáy mắt nhưng tràn đầy tàn nhẫn vẻ. Tốt như vậy thân thể làm sao có thể thả qua, nếu là đạt được thần điện ban cho, thành quỷ vậy là thần điện phục vụ đi. Không. Khổng lồ giống giận, gắng sức vùng ấy. Cái này pháp thuật hắn gặp vũ hồn đối với người khác dùng qua, bị thi triển loại này pháp thuật người cùng tượng gỗ như nhau, sống không bằng chết, là vũ hồn sử dụng. Ngươi không muốn giết liền cái này ra vàng tiểu tử sao? Vũ hồn cười lạnh nói, trên tay chấn động một cái. Cương đại như khổng lồ lại không cách nào thoát khỏi ưu hồn vậy chỉ khô gầy như que tủi tay, hắc khí như rắn vậy, từ hắn thai mắt trong miệng nuôi tiến vào trong cơ thể hắn. Ngạch ngạch. Khổng lồ phát ra thê lương tiếng kêu quái dị, căng thẳng thân thể không ngừng co quắp, hồi lâu mới yên lặng nhắm mắt lại. Phiến khắc thời gian, hắc khí toàn bộ tiến vào khổng lồ trong cơ thể. Khổng lồ ánh mắt đống nhiên mở ra, hai luồng tựa như quỷ hỏa như nhau hú ngọn lửa màu xanh lá cây ở trong con người lóe lên. Hắn vị trí tim vẫn trống rỗng, người nhưng ầm ầm đứng lên, khí thế không chỉ có không so với trước đó yếu, khí tức quỷ dị, ngược lại càng làm cho người sống lưng phát rét âm lãnh và đáng sợ. Vong linh ma pháp. Mạc Phàm khỏe mắt khẽ nâng nói, nhưng cũng chỉ là vừa nhất. Vong linh ma pháp có thể để cho người hoặc là thi thể biến thành nửa chết nửa sống vong linh trạng thái, là người làm phép sử dụng, cùng hoa hạ ngự quỷ nuôi thi hiệu quả như nhau. Bất quá, u hồn sử dụng ma pháp cùng chân chính vong linh Mạc Phàm kém rất nhiều. Hắn đã từng gặp qua cường đại vong linh pháp sư, thời gian vừa niệm, để cho một cái tinh cầu lên tất cả dưới đất thi thể biến thành vong linh. Ngay tức thì, đúng cái tinh cầu bị đầy khắp núi đồi vong linh đại quân bao trùm, thành vong linh thế giới. Nếu như u hồn vong linh ma pháp có thể tới mảnh đất này bước, hắn quả thật có thể đi không hết. Ngươi cảm thấy chỉ bằng mượn loại trình độ này vong linh ma pháp, ngươi và xỉn dở dạ, là có thể lưu lại ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn có thể giết khổng lồ một lần, liền có thể giết hai lần. Xin giờ dạ căn bản không phá nổi hắn thân thể, có giống như là không. Còn như u hồn, hắn càng không có coi ra gì. U hồn ánh mắt híp một cái, do dự chốc lát, trầm giọng hỏi, vậy nếu như hơn nữa một cái ác linh vua đâu? Lời nói rơi xuống, hắn đưa ra gầy đét ngón tay lăng không trung khắc vẽ lên tới. Kêu kêu. Mấy tiếng, không khí tốt giống như bị rạch ra tựa như được. Một cái lục giác tinh mang dần dần thành hình. Lục giác tinh mang một thành, u hồn khẽ quát một tiếng, ngón tay hướng lục giác tinh mang một chút. Lục giác tinh mang lóe ánh sáng trắng, xoay tròn về phía trước mặt thổi tới, càng ngày càng lớn. Oanh oanh oanh. Giống như người khổng lồ ở trà đạp thanh âm tràn vào được tiến gần. Trà đạp tuyên bố minh ở trong hư không, nhưng thật giống như dẫm ở người trên ngực, để cho người vô hình phiền não bất an. Lục giác tinh mang biến thành cùng khổng lồ vậy lớn nhỏ, trà đạp thanh âm hơi ngừng. Giáp giáp. Mặt nước bị đông lại thanh âm vang lên, một mảnh lớn chừng bàn tay hoa tuyết xuất hiện lục giác tinh mang lên, chung quanh nhiệt độ ngay tức thì giảm xuống rất nhiều. May là Long Nhược Tuyết các người ăn mặc nhiệt độ ổn định chiến đấu phục, cũng không khỏi được dùng mình, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lục giác tinh mang ở địa phương đó. Hoa tuyết càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem lục giác tinh mang toàn bộ bao trùm. Ẩm. Lục giác tinh mang nơi tại không gian như thủy tinh như nhau bể tan cảnh, một cái không thể so với khổng lồ thấp bóng người cao lớn từ bể tan cảnh lục giác tinh mang bên trong đi ra. Vâng! Mặt đất sau đó run lên. Cái này bóng người cao lớn mặc một bộ xanh lơ khôi giáp màu đen, trên đầu mang non sắt, gương mặt toàn bộ núp ở khôi giáp bên trong, trừ hai luồng quỷ ánh mắt như lửa, cái gì khác cũng không thấy được, thật giống như không có gì cả tựa như được. Tay hắn bên trong nắm một cái hàn băng cự kiếm, chung quanh hắc khí lượn lờ. Cái bóng đen này mới vừa xuất hiện, trên quảng trường nhiệt độ lại giảm rất nhiều, băng hàn thấu xương để cho người không tự chủ được run rẩy. Đây chính là ác linh vương. Giống như tuyết ánh mắt chợt một bản, kinh ngạc hỏi. Không sai, mỗi một cũng tương đương với long tổ trưởng lao ác linh vương. Hiên viên thai ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói. Ác linh vương, thực lực tương đương với phổ thông ác linh 10 lần. Coi như long tổ trưởng lão tới cũng đặc biệt phiền toái. Lần này phiền toái. Vẻ lo âu hiện lên đám người trên mặt. Đây chính là ngươi một mực đang kêu gọi đồ. Mạc Phàm hờ hững quét ác linh vương một cái nói. U hồn vẫn đứng ở chủ điện trước, không có ra tay, chính là đang không ngừng chuyển vận pháp lực, duy trì chủ điện giảm trận pháp, nếu không cũng không khả năng nhìn khổng lồ bị hắn giết chết mà không có ra tay. Mặc dù u hồn chuyện này làm rất bí mật, nhưng lại làm sao có thể thoát khỏi hắn ánh mắt. U hồn chân mày cau lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Hắn đúng là kêu gọi ác linh vương, cái này ác linh vương vốn là trời khiến cho hạ xuống nghi thức chuẩn bị. Có cái này ác linh vương ở đây, coi như là long tổ tứ đại trưởng lao tới đây, vậy không có biện pháp ngăn cản thiên sứ của bọn họ hạ xuống nghi thức. Thân ái long vương các hạ, ngươi cảm thấy chúng ta ba cái không đủ, cộng thêm cái này ác linh vương, cuối cùng là đủ chứ. U hồn khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý nói. Khổng lồ và xín dơ dạ đồng loạt ra tay không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng là hơn nữa hắn và ác linh vương, còn không phải là Mạc Phàm đối thủ. Cái trận này cho coi như là long tổ tứ đại trưởng lao thân chí, cũng có phần thắng. Mạc Phàm mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một người tuổi trẻ, tổng chưa đến nỗi so long tổ tứ đại trưởng lao thêm cùng nhau còn đáng sợ hơn chứ. Xín dơ dạ sắc mặt vậy hòa hoãn không thiếu. Khổng lồ bị luyện thành vong linh, nàng ít nhiều có chút mâu thuẫn. Nhưng là, bây giờ thấy các nàng lần nữa tìm về phần thắng, lãnh ngạo nụ cười lại lần nữa trở lại nàng quyến rũ trên mặt. Long vương các hạ, lần này ngươi tại sao không nói chuyện? Xin giờ ra nghiền ngâm nói. Mạc Phàm chán khẽ nâng, nhìn bốn người, trầm mặc chốc lát. Hồi lâu, Mạc Phàm lúc này mới lên tiếng. Cần nói sao, các người một dậy thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chương 610, ngươi là cái đầu tiên. Mạc Phàm nói vừa ra miệng, Hiên Viên Thai vẻ mặt sững sốt một chút. Ở U Hồn, Vong Linh Khổng Lồ, Xin Giờ Dạ và Ác Linh Vương bốn cái tương đương với tiên thiên đỉnh phong cường giả trước mặt, hắn đều có chút chân mềm. Nếu đổi lại là hắn mà nói, lập tức sẽ chọn tự sát, Mạc Phàm lại vẫn cảm thấy không đủ. Long Nhược Tuyết các người nuốt nước miếng, giống như xem quái vật nhìn Mạc Phàm. U Hồn và Xin Giờ Dạ nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống, giống như là đang hưng đầu lên bị người một cái tát tới tựa như được. Bọn họ bốn cao thủ, mỗi một đều có lấy một chống ngăn cản Long Tổ thực lực của trưởng lão, lại vẫn là bị Mạc Phàm nhỏ như vậy xem. Long Vương các hạ, ngươi thực lực quả thật rất mạnh, nếu như ngươi chịu nhận bị chúng ta thần điện tẩy rửa, gia nhập chúng ta thần điện, ta có thể để cho ngươi thành là chúng ta thần điện nhị trưởng lão, nếu không, chúng ta chỉ có thể thử một chút mới Long Vương có phải hay không chỉ có miệng lợi hại. U Hồn ánh mắt lắc lư chốc lát, nói, Mạc Phàm cái tuổi này không nên có ổn định, để cho hắn ít nhiều có chút bất an. Nếu như Mạc Phàm chịu nhận bị thần điện tẩy rửa, giữ lại hắn cũng không phải không thể nào. Bọn họ thần điện tẩy rửa tương tự khế ước và nguyên rủa, một khi bị tẩy rửa, thì không thể phản bội thần điện. Bọn họ thần điện có Mạc Phàm, thực lực không giảm mà lại tăng. Mạc Phàm chân mày cau lại, lắc đầu cười một tiếng. Thứ nhất, Long Tổ càn khôn khế trói buộc không nổi ta, các người thần điện tẩy rửa càng không dùng. Thần điện lấy được là thiên sứ nhất tộc truyền thừa, thiên sứ nhất tộc tẩy rửa hắn há lại sẽ không biết. Không phải là ở trong óc trồng một viên tinh thần hạt giống, để cho người biến đổi ngầm không biết cự điện tuyệt thần, tin tưởng thần điện. Nhưng là, hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, loại này đồ phân phút giống như đồ bổ như nhau bị hắn cắn nuốt hết. Cái gì? U Hồn sắc mặt trầm xuống, trong mắt đều là vẻ khó tin. Càn khôn khế hắn tự nhiên biết, Long Tổ dùng để hạn chế Long Tổ thành viên một loại viễn cổ khế ước, nghe nói có thể ngược dòng đến Hoa Hạ thời đại thượng cổ, và bọn họ thần điện tẩy rửa là cùng một cấp bậc tồn tại. Nếu như càn khôn khế trói buộc không nổi, tẩy rửa quả thật vậy không làm gì được Mạc Phàm. Thứ hai, tối hôm qua có cái thật giống như kêu Khải Văn người, vậy cùng ta nói lời giống vậy, kết quả hắn chết. Mạc Phàm tiếp tục nói, Khải Văn trưởng lão và Giở ạ là bị ngươi giết chết. Ngươi chính là cái đó phá thẩm phán. U Hồn sắc mặt đâm một chút, lại khó khăn xem rất nhiều lần. Hắn một mực đang tra giết chết Khải Văn và Giở ạ người tuổi trẻ là ai. Bọn họ suy đoán là người Long Tổ phát hiện bọn họ hạ xuống nghi thức làm, cho nên lúc này mới tạm thời bố trí cạm bẫy, muốn đem người Long Tổ bắt. Ai có thể nghĩ, giết chết Khải Văn và Giở ạ người lại chính là trước mắt Mạc Phàm. Thứ ba, coi như các người thần điện điện chủ nhường ngôi cùng ta. Ta vậy không có hứng thú, so sánh để cho ta gia nhập các người thần điện, ta cảm thấy đem các người tiêu diệt, sẽ tốt hơn một chút, phiền ta Hoa Hạ người, chết. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một tia sắc bén, lạnh lùng nói. Chính là thần điện mà thôi, cũng muốn để cho hắn bất tử y tiên gia nhập. Kiếp trước, tại tu chân giới muốn lôi kéo người hắn, chỉ là hạng trước 10 thế lực thì có 6 cái. Đừng nói thần điện, coi như là thiên sứ nhất tộc thân chí. Cũng không có cái này tư cách để cho hắn gia nhập. Để cho người hít thở khó khăn lời nói, tại chỗ nhất thời một mảnh yên lặng như tờ. Bất kể là Long Nhược Tuyết và Thanh Long tiểu đội, vẫn là Hiên Viên Thai cùng hắn Bạch Hổ tiểu đội toàn bộ chố mắt nhìn nhau, kinh được không nói ra lời. Thân điện điện chủ, đây chính là cùng Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt sánh vai tồn tại, thậm chí còn muốn mạnh hơn một ít. Mạc Phàm lại liền thân điện điện chủ vị trí đều coi thường, đời này trên. Có tư cách nói những lời này người có mấy vị, nhưng tuyệt không có một cái cùng Mạc Phàm tuổi tác lớn như vậy. U Hồn và Xín Dơ Dạ sắc mặt nhưng là khó khăn thấy được trình độ cao nhất, giống như một viên nín đã lâu bom, rốt cuộc phải nổ tung tựa như được. Thằng nhóc, ngươi sẽ nếm được tự đại hậu quả. U Hồn giận dữ hét, giống như ác quỷ nguyền rủa như nhau. Nói xong, hắn trên không trung vẽ hai cái ký hiệu, một cái phiêu hướng vong linh khổng lồ. Một cái thì bay vào ác linh vương nón sắt bên trong. Giết cho ta liền cái thằng nhóc này. Vong linh khổng lồ trong mắt ngọn lửa thông suốt một tầng, u ngọn lửa màu xanh lá cây từ hắn trong mắt chảy ra, hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn. Chớp mắt một cái, vong linh khổng lồ trên mình liền bị một tầng quỷ hỏa bao trùm. Ác linh vương nón sắt bên trong quỷ hỏa đung đưa, như ánh nến ở trong gió vậy, một cổ uy nghiêm khí lạnh từ chung quanh hắn nhộn nhạo lên. Một băng một hỏa, hai cái như núi bóng người hướng Mạc Phàm di chuyển đi. Âm ầm thanh âm vang lên, nhiệt độ như trời đông giá rét tháng chặt vậy, băng hàn thấu xương. Xin dở dạ, ngươi đi giết bạch hổ và thanh long người, nơi này a tới. U hồn nhìn xin dở dạ một cái, ra lệnh. Xin dở dạ lưới dao sắc bén đối với Mạc Phàm không tạo được uy hiếp, nhưng đối phó với những người khác không thành vấn đề. Duy nhất đối với xin dở dạ có thể tạo thành phiền toái Hiên Viên Thai, bây giờ đã người bị thương nặng, không thể trọng dụng. Nếu việc đã đến nước này, thanh long, bạch hổ người vậy không cần thiết lại lưu. Ừ. Xin dở dạ trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén vẻ, quét Long Nhược Tuyết các người một cái. Long Nhược Tuyết cùng người thần sắc động một cái, mấy người dựa chung một chỗ, lộ ra vẻ cảnh giác. Xin dở dạ tốc độ bọn họ đã thấy qua, một người rất khó đỡ được. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng, đi về phía trước. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho các người cơ hội. Bước đầu tiên, năm màu lưu ly quang từ hắn trong xương cốt tách thả ra, một khắc trước còn nhìn như bình thường Mạc Phàm, ngay tức thì liền như tiên người trích trần vậy, như rồng hơi thở, để cho cái này không gian cũng làm run rẩy. Bước thứ hai, Mạc Phàm trong mắt con ngươi màu đen ngay tức thì biến thành lam quang, chạm xanh thẳm quang giống như mênh mông biển khơi, vũ trụ tinh thần, thần thức giống như ngập trời sóng biển như nhau, kích thích trăm trượng cao, hung hăng vô xuống, ngay tức thì đem toàn bộ nhà thờ toàn bộ chìm ngập trong đó. Bước thứ ba, trong cơ thể hắn bàng bạc linh khí như tam hạp đập nước mở cống liền vậy, xúc tích liền mấy tháng nước sông bay chạy thẳng xuống 3.000 thước, mạnh liệt ra. Màu vàng chân hỏa đi theo hiện lên hắn bốn phía, hừng hực cháy. Hắn một muội chân hỏa đem đổ ra ba huynh đệ tam dương chân hỏa hấp thu, trong cơ thể chân hỏa từ một muội biến thành hai muội, ngọn lửa đã sớm lớn bất đồng trước kia. Trên người hắn ngọn lửa vừa xuất hiện, chung quanh bởi vì là vong linh khổng lồ và ác linh vương mà rớt xuống nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Một khắc trước Long Đông, ngay tức thì ở giữa hạ phục. Rõ ràng chẳng qua là ba bước, thân thể của hắn lực lượng, thần thức lực lượng và linh khí trước đó chưa từng có toàn bộ phong thích, thật giống như 10 tấn thuốc nổ ở chung quanh trục thứ nổ tung tựa như. Từng đợt tiếp theo từng đợt cường đại năng lượng ba động, ở chung quanh bọn họ mở ra. Đúng mảnh không khí đều ở đây cái này cường đại năng lượng ba động trong đung đưa không dứt, thật giống như bị lật đổ vậy. Để cho người hít thở khó khăn lực lượng hạ, Hiên Viên Thai và Long Nhược Tuyết các người không dám thở mạnh một chút, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng từ bọn họ trán toát ra, thần sắc trong đều là kinh hãi. Nhất là Hiên Viên Thai và mới vừa bị thỏ từ lầu chuông trong cứu ra Hiên Viên Long, mặt xám như cho tàn. Bọn họ vốn lấy là Mạc Phàm chỉ là một pháp sư, ai biết Mạc Phàm nhưng là pháp, thể, khí ba tu. Hơn nữa, vô luận pháp thuật, thể thuật, vẫn là nội khí tu vi đều không phải là cha con bọn họ có thể chống cự, hắn lại đắc tội một cái đáng sợ như vậy tồn tại. Có rất ít một số ý thức tự chủ vong linh khổng lồ và ác linh vương tiên sinh sinh dừng bước, thật giống như gặp phải khắc tinh vậy, không dám lại hướng trước. Mạnh như u hồn, xin giờ dạ cũng là đứng chết chân tại chỗ, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ, giống như thấy quỷ vậy. Như vậy hơi thở bọn họ chỉ ở điện chủ và cắt tơ vương tử trên mình thấy qua, cắt tơ vương tử cũng đã 25 tuổi, Mạc Phàm làm sao xem cũng chỉ có không tới 20 tuổi dáng vẻ, làm sao có thể có tỷ cả đặc biệt vương tử thiên phú cao hơn người. Cái này, tại sao có thể như thế mạnh? Hô! Lần đầu tiên phóng thích tất cả lực lượng, Mạc Phàm thở ra một hơi dài, ánh mắt đi theo híp một cái, phong tỏa xỉn dở ra. Ngươi là cái đầu tiên. Chương 611, ngươi là cái kế tiếp. Sớm tới. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Tí tách. Vô số điện xà hiện lên chung quanh hắn, giống như trăm ngàn con chim ở hoảng hốt chạy trốn, để cho ra đầu tê dại. Để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tốc độ, sấm sét. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn tu luyện công pháp mặc dù không sở trường tốc độ, nhưng là ở một cái người tu tiên trước mặt khoe khoang tốc độ, hãy cùng lấy cá hạng mục sò chân châu như nhau. Chẳng qua là thấy Mạc Phàm khỏe miệng giật giật. Ẩm. Chấn động được người màng nhĩ đau nhức tiếng sấm ở Mạc Phàm chung quanh nổ tung, Mạc Phàm bóng người ngay tức thì biến mất. Xin giờ dạ thầm kêu một tiếng không tốt, nàng không có nghe được Mạc Phàm thanh âm, nhưng là bị Mạc Phàm để mắt tới một khắc kia, nàng thì có loại dự cảm bất tưởng. Loại dự cảm này hay không, đã từng trợ giúp nàng thoát khỏi qua không thiếu nguy hiểm. Một chữ, trốn. Ẩn. Nàng cắn răng, trong miệng khạc ra một cái cổ quái tiếng Latin nốt nhạc. Gió đêm ngay tức thì ở chung quanh nàng hội tụ, một cái diêm dúa loẹ loẹt bóng người theo hướng gió bên trái tránh đi, nàng thân phận thật sự nhưng nghịch gió nhảy lên gác lửng hướng xa xa bắn nhanh đi. Bất quá, nàng còn không có chạy ra khỏi bao xa, Mạc Phàm trước khi thanh âm rốt cuộc chuyển tới nàng bên tai. Để cho ngươi kiến thức một chút cái gì tốc độ, sấm sét. Mấy chữ rơi xuống, Mạc Phàm cả người lóe điện quang, như lôi thần vậy, thần sắc dửng dưng xuất hiện ở nàng thân phận thật sự trước mặt. Xin giờ dạ sắc mặt đại biến, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ hoảng sợ. Mạc Phàm không chỉ có khám phá nàng gió ẩn thuật, còn dùng đuổi kịp nàng. Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này nhà thờ vùng lân cận hết thảy, đều ở đây hắn cảm ứng trong phạm vi, lưu lại một cái gió ảnh liền muốn lừa gạt hắn, đem hắn bất tử ý tiền nghị quá đơn giản. Còn như tốc độ, xin giờ dạ sử dụng bất quá là ngũ hành độn thuật ở giữa phong độn. Tốc độ làm sao cùng tốc độ mau hơn lôi độn so. Xin giờ dạ vẻ mặt ngẩn ra, trong con ngươi xinh đẹp âm tình bất định. Long Vương các hạ, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý thành là ngươi đầy tớ gái, làm hết thể chỉ cần ngươi để cho ta làm sự việc, bao gồm đạt được ta thân thể. Xin giờ dạ do dự chốc lát, cắn môi đỏ mọng nói. Mạc Phàm tốc độ quá nhanh, mau để cho nàng có dũng khí cảm giác tuyệt vọng, nàng chưa bao giờ có thấy người tốc độ nhanh như vậy. Nàng cũng không muốn chết ở Mạc Phàm thủ hạ, càng không muốn thành là ưu hồn thủ hạ vong linh. Chỉ cần có thể sống sót, dù là tùy ý Mạc Phàm điều khiển đều có thể. Lúc nói chuyện, xin giờ dạ đem trên lưng dây đeo từ trắng như tuyết trên bả vai lui ra, áo ba lô dọc theo nàng trắng sữa ra hướng xuống chợt một cái, treo ở trên ngực. Mặc dù không có hoàn toàn rơi xuống, nhưng vốn là lộ ra mảng lớn trắng như tuyết ngực lại để lộ ra rất nhiều. Cay dáng vẻ, cộng thêm nàng hà cầu ánh mắt. Coi như là Long Nhược Tuyết là nữ, cũng có chút khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên. Xin giờ dạ đối với nàng sắc đẹp vẫn là rất tự tin, nàng mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng là ở Âu Châu không biết lại có bao nhiêu người đàn ông muốn cùng nàng ở trên cao giường tham khảo người làm sinh. Trong những người này có Âu Châu quốc gia quốc vương, nhà giàu, trong đó cũng không thiếu một ít cùng Mạc Phàm tuổi tác tương đương vương tử, con em nhà giàu, liền liền cắt tơ vương tử vậy cùng nàng ở trên giường trao đổi qua. Nếu như không phải là phải hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, nàng vào lúc này đang theo cắt tơ ở trên giường sung sướng. Bây giờ, chỉ cần có thể ở tối nay sống sót, nàng sẽ chờ cắt tơ vương tử giết Mạc Phàm, tới cứu nàng là được. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn một cái xỉn dơ dạ chân mày, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Không thể không nói cái này cô gái Tây Phương quả thật hiểu được như thế nào mị hoặc người đàn ông, cũng thực lớn lên đẹp vô cùng, hấp dẫn. Như vậy một cái cô gái Tây Phương khuất phục làm nô, không có ai không động tâm. Bất quá, muốn mị hoặc hắn kém xa, nhất là có dụng tâm khác mị hoặc. Ta đã có mối lì ạ cái này đầy tớ gái, còn cần ngươi làm gì? Mạc Phàm nhàn nhạt nói. Mối lì ạ. Ú hồn và xín dơ dạ cái là sững sốt một chút. Mối lì ạ bị Đông Hải Mạc Đại Sư bắt sống, chuyện này toàn bộ Âu Châu đều biết. Thứ thần cùng bọn họ thần điện là đối thủ một mất một còn. Bọn họ một vị thần cảnh điện chủ sẽ chết ở thứ thần ám sát hạ, bọn họ tự nhiên biết mổ lì ạ bị bắt tin tức. Chỉ là không có nghĩ đến, Long Tổ Long Vương chính là Đông Hải Mạc Đại Sư. U hồn và xỉn thân hình chấn động một cái, như bị sét đánh vậy. Ngươi lại chính là Đông Hải Mạc Đại Sư. Mặc dù chính miệng nghe được Mạc Phàm nói ra thân phận, U hồn vẫn không dám tin tưởng. Đường đường danh chấn Hoa Hạ và Âu Châu tổ chức sát thủ Mạc Đại Sư, lại 20 tuổi cũng chưa tới. Hoa Hạ ra một con rồng à? U hồn sắc mặt trắng bệch thở dài nói. Ta so mổ lì ạ lợi hại hơn, mổ lì ạ chẳng qua là một cô gái, không có chơi qua người đàn ông. Ta so nàng càng sẽ phục vụ người đàn ông vui vẻ, ngươi nhất định sẽ thích ta công phu trên giường. Xin giờ dạ gần như khẩn cầu nói. Mổ lì ạ rơi vào trong hư không, coi như là nàng vậy không có cách nào. Mạc Phàm nhưng có thể bắt sống mổ lì ạ. Điều này nói rõ nàng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, chỉ có thể dựa vào chính mình thân thể tới còn sống. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi mới vừa rồi đâm ta 8 dao, ta 16 trưởng con ngươi, nếu như ngươi còn có thể sống sót, ta có thể cân nhắc để cho ngươi thành là ta đầy tớ gái một trong. Hắn bất tử y tiên đầy tớ gái, vậy không phải là người nào muốn trở thành liền có thể. Long Nhược Tuyết các người đều là sững sốt một chút. Xin giờ dạ ở sát thủ giới và thần điện đều có rất cao mỹ danh, truy đuổi xin giờ dạ người đàn ông có thể tạo thành một cái quân đoàn. Có vài người thậm chí vì đạt được xin giờ dạ phương trạch, cam tâm bỏ rơi vợ con, đem gia sản toàn bộ hiến tặng cho thần điện, thành là thần điện cấp thấp nhất tín đồ. Xin giờ dạ xin Mạc Phàm thành là hắn đầy tớ gái, Mạc Phàm lại cự tuyệt. Xin giờ dạ mày liêu chặt vặn, trong con ngươi xinh đẹp toát ra lửa tới. Nàng nhất dẫn lấy làm hánh diện tốc độ, bị Mạc Phàm giẫm ở dưới chân. Nàng xin giờ dạ từ cam làm nô, lại vẫn là bị Mạc Phàm cự tuyệt. Nàng lần nữa mặc xong quần áo, bản lĩnh đều cầm trước một cái bí ngân đoàn đao, mắt đẹp híp lại thận trọng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Gió đêm lần nữa ở chung quanh nàng hội tụ, sẽ chờ Mạc Phàm động thủ. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, trên tay ánh sáng năm màu lưu chuyển. Sấm ảnh. Theo cái này hai chữ rơi xuống, tiếng sấm liên tục vang lên. Ken két ca. Tổng cộng 16 thanh, mỗi một tiếng vang lên, chính là một cái Mạc Phàm bóng người. Liên tiếp 16 cái Mạc Phàm, có ở đây không đến một giây trong thời gian xuất hiện ở xỉn giờ dạ chung quanh. Giống nhau Mạc Phàm, giống nhau bàn tay, trên không trung vạch qua một đạo dấu vết, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ trên không trung lưu lại một mảnh hư ảnh hướng xỉn giờ dạ vô tới. Anh giết. Xin giờ dạ hàm răng căn chặt, trên mình gió đêm đi theo vỡ ra, tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Tám cái bóng người 16 thanh bí ngân đoàn đao, ngay tức thì thoáng hiện, hướng Mạc Phàm 16 cái bàn tay đâm tới, tốc độ không hề gặp được so Mạc Phàm chậm. Nhưng mà, bất đồng đoàn đao đâm vào Mạc Phàm trên tay, Mạc Phàm bàn tay thông suốt thoáng một cái, tốc độ ngay tức thì trở tăng. Bình bịch bịch. Một hồi tiếng nổ vang lên. Xin giờ dạ thân thể giống như chúng đạn vậy, liên tục đung đưa 16 lần, Mạc Phàm bàn tay trùng trùng vỗ vào nàng toàn thân các nơi. Xin giờ dạ mắt đẹp khẽ nhếch, trong con ngươi đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Nàng anh giết lại không đỡ ở Mạc Phàm một lần, bình bạch ai Mạc Phàm 16 trưởng. Không. Không. Xin giờ dạ thét to. Vết rách từ nàng tựa như dương chi ngọc điêu khắc thân thể xuất hiện, càng ngày càng nhiều, giống như bị chấn bể ngọc khí. Bành. Xin giờ dạ hóa là mảnh vỡ, huyết dịch nhiễm đỏ lầu chuông nóc nhà. Mạc Phàm giấu trên mình điện quang, ánh mắt chuyển hướng ú hồn. Ngươi là cái kế tiếp. Chương 612, nghịch tập. Ú hồn đứng ở cao lớn uy vũ vong linh khổng lồ và ác linh vương bây giờ, chân mày nhưng là đông lại một cái, lộ ra một mảnh quấn quýt vẻ. Mạc Phàm chân thực quá mạnh mẽ, lực lượng có thể so với khổng lồ, tốc độ so xỉn giờ ra đều phải mau rất nhiều. Thật giống như biển khơi vậy, tinh thần lực không thể so với hắn cái này nổi danh ma pháp sư yếu. May là hắn bên người có vong linh khổng lồ và ác linh vương, hắn cũng không có nhiều ít phần thắng. Mạc đại sư, xin thứ lỗi ta trước khi vô lễ, chúng ta không cần phải ngươi chết ta sống, chúng ta thần điện có hướng ngươi đã phát ra thư mời. Thần điện và thứ thần là đối nghịch quan hệ, Mạc Phàm bắt sống mổ lì ạ sau đó, liền cho Mạc Phàm phát lời mời hàm. Hy vọng Mạc Phàm có thể gia nhập thần điện. Ngươi cảm thấy, các người thần điện mời ta, ta nhất định phải đáp ứng. Mạc Phàm cười hỏi. Mạc đại sư hiểu lầm, ta không có cái ý này. U hồn liền vội vàng lắc đầu, thái độ hoàn toàn không phải Mạc Phàm mang thanh long tiểu đội mới vừa vào tới, xem cũng không xem Mạc Phàm một cái thời điểm. Ngươi thần điện ở ta hoa hạ tiến hành hạ xuống nghi thức, cho ta cái không giết ngươi lý do. Mạc Phàm hờ hững nói. Chúng ta thần điện lựa chọn chẳng qua là một ít người bình thường mà thôi, hoa hạ có mấy tỷ người bình thường, số điểm này hạng mục căn bản không coi vào đâu, bất quá, chúng ta thần điện nguyện ý dùng mỗi người 1 triệu bồi thường bày tỏ chúng ta thành ý, Mạc đại sư cảm thấy thế nào? U hồn nghiêm trang nói, ở hắn trong mắt, hoa hạ người bình thường hãy cùng dê bỏ như nhau nhiều, giết một ít căn bản không phải vấn đề. Nếu như bồi một ít tiền có thể giải quyết chuyện này, hắn rất vui lòng làm như vậy. Hắn những lời này vừa rơi xuống, bất kể là Hiên Viên Thai vẫn là Long Nhược Tuyết toàn bộ nhíu mày. Bọn họ mặc dù không phải là người bình thường, nhưng là phổ thông người Hoa liền có thể bị người tùy tiện làm đồ đựng sử dụng, làm dê bỏ giết. Mạc Phàm, không nên đáp ứng hắn. Long Nhược Tuyết khuyên. Theo Mạc Phàm buộc phát ra toàn bộ thực lực, nàng đối với Mạc Phàm gọi vậy từ lớn khốn kiếp biến thành Mạc Phàm. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang tách thả ra ra. Ngươi cảm thấy chúng ta hoa hạ người bình thường chỉ trị giá 1 triệu. U hồn nhỏ ngẩn ra, ngay sau đó lại hòa khí cười một tiếng. Người Hoa thích trả giá, hắn ở hoa hạ lâu như vậy sớm đã thành thói quen. Nếu Mạc Đại Sư cảm thấy quá thấp, 10 triệu một người cũng có thể, chỉ cần có thể thắng được Mạc Đại Sư hữu nghị cũng không là vấn đề. Bọn họ tổng cộng bắt 337 cái hoa hạ cô gái, chết 219 cái, cũng chính là 2 tỷ, chút tiền này ở bọn họ thần điện trước mặt bất quá là con số. Bọn họ một cái tín đồ quyên tặng, cũng không chỉ nhiều như vậy. Ngươi giết ta người Hoa, một cái 10 triệu, vậy ta giết chết một người thần điện người, có phải hay không cũng có thể cho các người tiền để giải quyết. Mạc Phàm đi theo hỏi, Mạc Đại Sư là ý gì? U hồn nghi ngờ hỏi, đáy mắt nhưng hiện lên một mảnh vẻ giận. Ngươi cảm thấy chúng ta người Hoa như châu dê, ở ta trong mắt, ngươi làm sao thường không phải heo chó như nhau, heo chó cũng muốn cùng ta nói giao dịch, ngươi cảm thấy ngươi có cái này tư cách sao, muốn cùng ta nói giao dịch. Đầu tiên ngươi phải có thể để cho ta kiêng kỵ bản lãnh, nhưng là, ngươi hiển nhiên không có, ngươi hay là đi chết tốt lắm. Mạc Phàm lạnh lùng nói, tiền ở u hồn trong mắt chẳng qua là con số, ở hắn trong mắt làm sao thường phải không? U hồn sắc mặt trầm xuống, thật giống như bị mánh quất mấy bàn tay tựa như, hai mắt nhất thời phun ra lửa. Nếu Mạc Đại Sư như thế tự đại, vậy ta hãy cùng ngươi hợp lại cái cá chết lưới rách, cho ta giết những người đó. U hồn cắn răng nghiến lợi hướng vong linh khổng lồ và ác linh vương ra lệnh. Oanh oanh! Tiếng bước chân nặng nề vang lên, vong linh khổng lồ và ác linh vương muốn đạp phá đất ngay vậy, hướng Hiên Viên Thai phóng tới, một hồi âm lanh gió lốc hiện lên. Vốn là bởi vì là Mạc Phàm phóng thích toàn bộ thực lực mà không khí kiểm chế vô cùng nhà thờ, theo hai người động một cái, nhất thời kịch liệt đung đưa, giống như muốn lật đổ tựa như. Chính hắn cũng không có nhàn rỗi. Cổ xưa nhũng dáng dấp thần chú từ hắn trong miệng cả ra. Nồng nặc hắc khí không ngừng từ trong cơ thể hắn bay vào, ngay tức thì liền bao phủ toàn bộ quảng trường, trong hắc vụ từng cái như quỷ hồn vậy bóng dáng chui ra ngoài, lại biến mất ở trong hắc vụ. Âm phong nổi lên bốn phía, để cho người rợn cả tóc gáy khóc cười chi âm đại tác, rõ ràng là nhà thờ, thật giống như rơi vào xâm la quỷ vực vậy. Đây là u hồn vong linh sương mù, cẩn thận, hắn phải liều mạng. Hiên Viên Thai sắc mặt trầm xuống, vội vàng nhắc nhở. Này, cẩn thận hữu dụng. U hồn khỏe miệng vi tiểu, đắc ý âm hiểm cười nói. Chỉ cần bị vong linh sương mù bên trong vong linh chi hồn vào cơ thể, coi như là tiên thiên cao thủ cũng biết thành là bị hắn khống chế vong linh. Mạc Phàm không phải là không chịu cùng hắn hòa giải sao, vậy thì mọi người cũng không có trái cây ngon ăn. Ngươi cảm thấy điểm này cho lừa bịp hữu dụng. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hỏi. Dưới chân hắn giẫm một cái, ầm một tiếng, chỗ ở lầu chuông lập tức sụp đổ, thân hình hắn như mũi tên vậy hướng vong linh khổng lồ và ác linh vương bắn ra. Ầm. Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Mạc Phàm hai tay mỗi cái bắt vong linh khổng lồ và ác linh vương cổ, hắn dáng vẻ ở hai cái như núi vậy bóng người trước mặt muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng là, hai cái chạy nước rút thân hình hơi ngừng, miễn cưỡng bị Mạc Phàm hai cái tay chặn. Bất quá, thấy Mạc Phàm tay không chặn hai cái vong linh, u hồn mí mắt vừa nhấc, trong mắt lộ ra một mảnh bất ngờ vui mừng. Mạc Đại Sư, ngươi xong đời, ngươi đem vong linh nghĩ quá đơn giản. Đứa bé dù sao cũng là đứa bé, kinh nghiệm chưa đủ. Hiên Viên Thai các người cũng là sững sờ, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ âm trầm. Giống vậy vong linh chạm một chút đến không có chuyện gì, nhưng là cao cấp vong linh trên người chết khí hãy cùng vi rút như nhau. Chỉ cần đụng phải coi như là tiên thiên cao thủ cũng sẽ bị ăn mòn, thành là nửa chết nửa sống hoặc tử nhân. Mạc Phàm mới vừa đụng phải vong linh khổng lồ và ác linh vương, liền gặp vong linh khổng lồ trên người úng ngọn lửa màu xanh lá cây và ác linh vương trên người uy nghiêm khí lạnh, theo tay hắn cánh tay lan tràn tới. Ngọn lửa và khí lạnh vừa mới tới tay hắn lên, tay hắn lập tức cảm đạm, hay cùng tay của người chết cánh tay vậy. Mạc Đại Sư, ngươi không phải nói không dùng sao? Mình tại sao phạm vào làm sao cấp thấp sai lầm, ngươi cái bộ dáng này để cho ta rất khó làm, ta là giết ngươi tốt đâu, vẫn là mời ngươi gia nhập chúng ta thần điện đâu. Ngươi thiên phú chân thực quá cao, nếu như đạt được chúng thần bàn cho, nhất định sẽ không tỉ ca đặc biệt vương tử kém, thật không nỡ giết chết ngươi, nhưng là chúng ta thần điện tẩy rửa đối với ngươi không có dùng, ta lại không thể không giết liền ngươi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? U hồn âm dương quái khí nói, bước chậm đi về phía Mạc Phàm, diễn cảm không nên quá đắc ý. Được rồi, ngươi cũng được là ta vong linh đi. U hồn quấn quýt chốc lát, sắc mặt thông suốt trầm xuống, lạnh lùng nói. Nói xong, hắn lâm không trong họa, một cái phức tạp ma pháp trận dần dần thành hình. Đây là hắn ở một cái trong phế tích tìm được một cái trong quyển trục vong linh khế ước, mặc dù tàn tạ không hoàn toàn, chỉ có thể phát huy ra một số uy lực, nhưng là vậy so hắn bây giờ có thể sử dụng vong linh ma pháp uy lực mạnh lớn hơn nhiều, chỉ cần chúng cái khế ước này, Mạc Phàm liền cả đời thành là hắn vong linh đi. Long Nhược Tuyết mày liễu vận thành một đoàn, trong con ngươi xinh đẹp nhanh như hỏa liệu. Mạc Phàm vội vàng đem cánh tay chém. Long Nhược Tuyết chớp mắt một cái, vội vàng nói: "Chỉ cần chém tới bị chết khí lây địa phương, liền có thể tránh khỏi thành là vong linh. Mặc dù mất đi hai cái tay, nhưng tổng so thành là vong linh tốt." "Vong linh?" Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. "Toàn bộ người của thần điện đều được vong linh, ta cũng không sẽ." Một lời, toàn trường nghẹt thở. Chương 613, U hồn chết. Toàn bộ người của thần điện đều được vong linh, hắn cũng không biết. Rõ ràng chỉ có mấy cái chữ, nhưng cùng trên trời hạ xuống thần lôi như nhau, đang lúc mọi người trong lòng nổ tung, kinh được tất cả mọi người không nói ra lời. Mạc Phàm nhưng là dửng dưng vô cùng, vong linh trên người chết khí hắn há sẽ không biết, loại vật này cùng cương thi trên người độc thi và ác quỷ trên người quỷ khí tương tự. Hắn nếu dám đụng, cũng không sợ những thứ này chết khí. Hắn trong mắt vẻ kinh dị trước mắt, lan tràn đến ở trên tay hắn mất linh khí, lập tức ngưng tụ, ở lòng bàn tay hắn lên tạo thành một cái bên ngoài tròn bên trong thành ngũ giác tinh mang màu đen ma pháp trận. Ma pháp trận này nhanh mấy cái, liền biến mất không gặp, Mạc Phàm tay khôi phục bình thường, như cũ dịch thấu trong suốt, toát ra ánh sáng năm màu, căn bản không có bị nửa điểm chết khí ăn mòn. Ma pháp trận lúc xuất hiện lại, đã đến vong linh khổng lồ và ác linh vương nơi mi tâm vị trí. Cùng lúc đó, u hồn sắc mặt thông suốt biến đổi, hắn mi tâm địa phương, một cái vô tận giống nhau, nhưng phải đơn giản rất nhiều ma pháp trận nhanh chóng lóe lên, giống như cảnh kỳ đèn như nhau tùy thời muốn tắt. Vong linh ma pháp. U hồn ánh mắt chợt một bản, vô cùng khiếp sợ, giống như người bình thường thấy quỷ như nhau. Mạc Phàm rõ ràng bị chết khí ăn mòn, vốn nên là chờ chết mới là, lại đang tước đoạt hắn đối với vong linh khổng lồ và ác linh vương quyền khống chế, trừ vong linh ma pháp không khác biệt. Không chỉ có như vậy, vong linh Mạc Phàm tuân theo cá lớn nuốt cá bé quy luật, Mạc Phàm có thể cướp đoạt hắn vong linh, sử dụng nhất định là so hắn cao cấp hơn vong linh ma pháp. Ngươi lại cũng biết vong linh ma pháp. U hồn không thể tưởng tượng nổi hô. Ma pháp thất truyền vô cùng nghiêm trọng, nhất là được gọi là cấm thuật vong linh ma pháp, lại là ít chi lại càng ít. Mạc Phàm một người hoa lại có cao cấp vong linh ma pháp. Ngươi loại trình độ này pháp thuật, cũng dám gọi chi là vong linh ma pháp. Mạc Phàm quét u hồn một cái, khinh thường nói. U hồn vong linh ma pháp đối với vong linh không chế chân thực quá yếu, lại vậy không biết xấu hổ tự xưng vong linh ma pháp. Nếu như bị ma giới những vong linh kia pháp sư nghe được, khẳng định vừa đọc đem u hồn hình thần pha tán. Ngươi đừng hòng lấy đi ta vong linh. U hồn nổi giận gầm lên một tiếng, dừng lại trước khi vong linh khế ước, trong miệng nói lẩm bẩm. U hồn mi tâm ma pháp trận ở vong linh khổng lồ và ác linh vương ấn đường thoáng hiện, hai người lập tức phát ra khóc lóc tiếng gào thét, ở Mạc Phàm trong tay dãy rủa, muốn thoát khỏi Mạc Phàm bản lĩnh. Đừng hòng. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Tay hắn không lớn, nhưng là lực lượng nhưng như cương kẹp chặt như nhau, tùy ý vong linh khổng lồ và ác linh vương dãy rủa như thế nào đều không cách nào thoát thân. Để cho ngươi kiến thức một chút chân chính vong linh ma pháp, cắt bụi trở về cắt bụi, đất thuộc về đất, các người thuộc về ta. Mạc Phàm sắc mặt lạnh lùng, nhẹ giọng quát một tiếng. Tiếng như sấm sét, màu cam sắc giống như đóa hoa vậy ngọn lửa từ hắn con ngươi chỗ sâu tách thả ra, ngọn lửa như trụ từ hắn trong mắt bay ra, bắn vào vong linh khổng lồ và ác linh vương nơi mi tâm. À! Thê lương bực bội quát thanh từ hai người trong miệng phát ra. U hồn kêu thét một tiếng. Đạp đạp liền lui lại mấy bước, mi tâm địa phương một mảnh đỏ bừng, khống chế vong linh khổng lồ và ác linh vương ma pháp trận biến mất, bị một cái hỏa diệm ân nhớ thay thế. U hồn sắc mặt một mảnh đèn tẩy trắng, hai mắt cực kỳ không cam lòng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Vong linh khổng lồ và ác linh vương là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong, lại bị Mạc Phàm tùy tiện cướp đi. Vong linh khổng lồ còn dễ nói, bất quá là hắn tiện tay dùng khổng lồ chuyển hóa. Nhưng là... Ác Linh Vương là hắn dùng hơn ngàn sử nữ máu, hơn 10.000 võ giả tinh hồn cùng rất nhiều hiếm quý vật liệu, lúc này mới đem cho gọi ra tới. Chỉ là thu thập những thứ này vật liệu, hắn sẽ dùng dòng dã 10 năm thời gian. Bây giờ Ác Linh Vương có lẽ còn yếu một chút, nhưng là nếu thời gian dài, liền hắn đều không phải là Ác Linh Vương đối thủ. Như thế cường đại vong linh, hắn mới vừa cho gọi ra tới, còn không có như thế nào sử dụng, lại liền bị Mạc Phàm tùy tiện lấy đi, giống như thuận tay dắt dê như nhau đơn giản. Hắn trong lòng giống như bị người đâm một dao, máu tươi không ngừng chạy hạ. U hồn mi tâm ma pháp trận vừa biến mất, vong linh khổng lồ và ác linh vương lập tức trung thực xuống, ngọn lửa màu cam như núi lửa nham thạch nóng chảy như nhau, từ vong linh khổng lồ và ác linh trong mắt chảy ra, chốc lát đem hai người bao trùm trong đó. Đùng đùng cháy thanh từ bên trong cơ thể của bọn họ vang lên, hai người thân hình cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại. Hô hô! Không tới một phút thời gian, nham thạch nóng chảy giấu vào trong cơ thể hai người. Hai người từ lúc đầu hơn 2m biến thành 1m9 nhiều, ác linh vương trên mình một mảnh ánh nến giống vậy ngọn lửa màu cam bao trùm, như cũng bị một mảnh màu xanh đen trọng giáp, hàn băng cự kiếm. Vong linh khổng lồ trên mình nhiều cả người lưu ly giống vậy màu đỏ nhạt khôi giáp. Trong tay nhiều hai đốt đuốc chi trùy. Chư hình thái biến hóa, trên hai người hơi thở cũng thay đổi hóa rất nhiều. Trước hai người hay cùng kiểu u hàn băng như nhau ấm lãnh, bây giờ nhưng như địa ngục viêm ma vậy, trên mình vòng quanh hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, thân hình ít đi một chút, khí thế nhưng bức người vô cùng. Mạc Phàm lúc này mới buông bản lĩnh, trong mắt ngọn lửa đi theo thu lại. Vong linh khổng lồ và ác linh vương ầm ầm quỳ một chân xuống, hai chữ từ bọn họ trong miệng khạc ra. Chủ nhân, ú hồn vô cùng khiếp sợ nhìn mới vong linh khổng lồ và ác linh vương, mồ hôi lạnh nhễ nhại toát ra, bất quá phiến khắc thời gian, cả người giống như là ở trong nước ngâm qua tựa như được, cả người ướt đẫm. Hắn chưa bao giờ ở bất kỳ một loại trong điển tịch thấy qua Mạc Phàm phương pháp sử dụng, nhưng là vô luận vong linh khổng lồ và ác linh vương đô mạnh mẽ rất nhiều, không thể nghi ngờ Mạc Phàm sử dụng chính là một loại khác cao cấp vong linh ma pháp. Mạc Phàm ý niệm khẽ nhúc nhích. Vong linh khổng lồ và ác linh vương đứng dậy, thân thể khổng lồ lộ lại, lóe ngọn lửa màu cam con ngươi chuyển hướng u hồn. Ngươi còn có gì ngôn gì phải nói? Mạc Phàm mí mắt nhỏ khạp, hờ hững hỏi. Mạc đại sư, ngươi quả thật rất lợi hại, nhưng là ngươi muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. U hồn hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Hung ác ánh mắt hận không phải đem Mạc Phàm bầm thây vạn đoạn, sau đó dùng tới đốt nuôi ác linh vương. Nói xong. Hắn khạc ra một cái nốt nhạc, hắc vụ từ chung quanh hắn tàng ra, hắn thân thể nhất thời biến thành một cái quỷ ảnh giống vậy tồn tại. Hắn ở thần điện ban cho trong lấy được quỷ người năng lực, thân thể có thể hư vô hóa, rất ít có vật lý và pháp thuật công kích có thể gây tổn thương cho đến hắn. Nhiệm vụ hôm nay có lẽ thất bại, Mạc Phàm chờ bọn họ thần điện trả thù đi. Mạc Phàm quả thật rất lợi hại, nhưng là so với bọn họ vương tử cắt tơ còn thì kém rất nhiều. U hồn vừa hiện ra loại này hình thái, hiên viên thai các người nhướng mày một cái. Bọn họ long tổ hai vị trưởng lao trước gặp được u hồn một lần, liền bị u hồn dùng quỷ thân chạy trốn. Mạc đại sư, chúng ta còn biết tạm biệt, lần sau tạm biệt chính là ta lấy lại ta vong linh thời điểm. U hồn cắn răng cười lạnh một tiếng, liền phải rời khỏi. Chỉ bằng cái này cũng muốn đi, bất giác chế sao. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt hỏi. Cái gì? U hồn vẻ mặt ngẩn ra, trong lòng lộn bột một chút. Mạc Phàm trong con ngươi ngọn lửa màu cam lần nữa thoáng hiện, một chữ khạc ra. Đốt. U hồn chỉ cảm thấy ấn đường nóng lên, một cái hỏa diệm ân nhớ hiện lên, hắn trên mặt thông suốt đại biến, muốn nói điều gì còn không nói ra, ngọn lửa màu cam từ hắn thai mắt miệng mũi phun ra. Hu hu hu. Chẳng qua là bực bội quát mấy tiếng, hắn thân thể liền toàn bộ bị ngọn lửa màu cam chìm ngập. Ngọn lửa màu cam hừng hực cháy. Lông mùi khét chuyển ra. U hồn chết. Chương 614, ta là Long Vương. U hồn vừa chết, trong giáo đường yên tĩnh như chết, liền liền gió đều ngừng. Chỉ có ngọn lửa ở thấm thoát cháy, cùng với Long Nhược Tuyết đám người tiếng tim đập. Cốc cốc cốc. Hồi lâu, hồ ly vẫn che miệng, trong con ngươi xinh đẹp đều là không tưởng tượng nổi. Hiên viên thai các người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt, cũng giống là xem thần linh như nhau. U hồn không có gia nhập thần điện trước. Chính là Âu Châu nổi danh ma pháp sư, thành là thần điện đại trưởng lao sau đó, ma pháp phương diện thành tựu lại là thẳng tắp tăng vọt, liền liền Giang Thành cũng chưa chắc là ưu hồn đối thủ. Ưu hồn nếu là muốn trốn, Giang Thành cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Mạc Phàm ra tay một cái, liền ung dung tức đoạt ưu hồn vong linh, đây chính là hai cái tương đương với Long Tổ trưởng lao vong linh, còn một cái đốt chữ liền đốt chết liền ưu hồn. Một chữ giết người, đây nên có đáng sợ đến bực nào. Liên liên cùng Mạc Phàm quan hệ tốt nhất Long Nhược Tuyết xem Mạc Phàm ánh mắt vậy nhiều hơn rất nhiều xa lạ và kính sợ. Phốc thông. Cả người là bị thương Hiên Viên Long trực tiếp quỳ xuống đất. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng Giang Thành tại sao phải đẩy Mạc Phàm là Long Vương. Cũng không phải là Mạc Phàm có thể giải trừ tiên nhân phủ đệ bên ngoài vạn diệt lao lung, cũng không phải Mạc Phàm thiên phú kinh người. Mà là, Mạc Phàm không chỉ có thiên phú kinh người, thuật pháp vô song, hắn thực lực vậy chút nào không có ở đây Giang Thành dưới. Cương giả không cho xúc phạm, hắn đã không phải là một lần hai lần khiêu khích Mạc Phàm. Hiên Viên Thai cũng là thân thể không cùng tự chủ run rẩy, đó là con chuột thấy rồng, hổ mới có phản ứng, bây giờ hắn đứng ở Mạc Phàm sau lưng, vậy lại như vậy cảm giác. Long Vương, trước là ta và nhi tử ta mạo phạm ngươi, nhưng xin Long Vương xem ở cùng là Long Tổ phân thượng, cho nhi tử ta lưu một cái đường lui. Hiên Viên Thai hai tay ôm quyền, tiểu tâm rực rực nói, cổ họng không ngừng phun trào, tựa hồ vô cùng khẩn trương. Mạc Phàm đứng đang cháy u hồn đối diện, mặt không cảm giác, đứng chắp tay. Vong linh khổng lồ và ác linh vương lão thực đứng ở hắn sau lưng, một người và hai vong linh tạo thành tam giác thế. Không có cự tuyệt, vậy không trả lời, bầu không khí như Thái Sơn áp đỉnh giống vậy kiềm chế. Hiên Viên Thai duy trì trước khi tư thế, mồ hôi từ trán chảy vào hắn vết thương và trong mắt, kim đâm giống vậy đau, hắn nhưng một cử động cũng không dám. Hồi lâu, Mạc Phàm cũng không quay đầu lại, thanh âm thật giống như vượt qua mấy thế kỷ ân xá. Mình cút ra khỏi Thanh Long, ta không muốn ở Thanh Long thấy hắn. Những lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là trước, Long Nhược Tuyết nhất định phải mắng Mạc Phàm quá kiêu ngạo. Nhưng là, bây giờ Mạc Phàm coi như là muốn giết Hiên Viên Long, cũng có cái này tư cách. Hô! Hiên Viên Thai mừng rỡ, giống như là một cái chém đầu dao treo ở trên đầu, liền muốn đem hắn và hắn nhi tử chém đầu. Đồng nhiên có người ngựa chiến ra roi tới câu dưới đao lưu người như nhau. Đa tạ Long Vương khoan hồng độ lượng. Hiên Viên Thai vội vàng bái tạ, lúc này mới dám sờ một cái mồ hôi. Vừa đọc bỏ mình, vừa đọc còn sống, hắn coi như là cảm nhận được. Nơi này còn có một chút người của thần điện và bị bắt tới cô gái, các người tới xử lý đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ở hắn trong mắt, giết Hiên Viên Thai phụ tử cùng không giết cũng chẳng qua là hắn vừa đọc sự việc. Cái này hai người cũng không xúc phạm hắn danh giới cuối cùng, giữ lại bọn họ còn có thể là Long Tổ thi hành nhiệm vụ. Thêm nữa, Hiên Viên Thai trước không có nghe tin u hồn gây xích mích, đối với Thanh Long ra tay, bản tính cũng coi là không tệ. Long Vương, nơi này giao cho chúng ta tốt. Hiên Viên Thai cung kính nói, coi như đối đãi Giang Thành cũng không có như thế khách khí. Còn có nơi này hạ xuống trận pháp, các người nhìn làm đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Cái này nhà thờ chỗ ở vị trí lại có một cái có thể đi thông ma giới tế đàn, thân điện mới có thể ở chỗ này cử hành hạ xuống nghi thức. Xử lý như vậy sự việc, Hiên Viên Thai hẳn so hắn có kinh nghiệm, vẫn là đóng cho bọn hắn tốt. Long Vương yên tâm. Trừ Mạc Phàm ra, Hiên Viên Thai và Long Nhược Tuyết các người toàn bộ tiến vào nhà thờ chủ điện bên trong. Đợi những người khác tiến vào nhà thờ, Mạc Phàm lơ đãng hướng xa xa nhìn lướt qua, khe nhíu mày. Hắn ý niệm động một cái. Trên mình ánh sáng năm màu thu lại, thần thức và linh khí vậy như hồi trào lưu nước biển dạng trở lại trong cơ thể hắn. Làm xong những thứ này, thân hình hắn trước mắt, biến mất không gặp, vong linh khổng lồ và ác linh vương vậy đi theo biến mất. Khoảng cách nhà thờ không xa, lưng chừng núi một cái tiểu hâu châu trong biệt thự, một cái mang mắt kiếng người đàn ông trung niên mặc câu phục đứng ở trước cửa sổ, hai con mắt lóe lang quang. Cho dù là trung gian cách 2000m, hắn vẫn có thể thấy trong giáo đường phát sinh hết thảy, thậm chí Long Nhược Tuyết mặc áo lót màu gì hắn cũng có thể thấy. Đây là hắn ở thần điện ban cho lấy được năng lực thiên nhãn, không chỉ có thể thấy người khác không thấy được khoảng cách, còn đủ có một bộ phận năng lực nhìn thấu. Bởi vì là năng lực đặc thù của hắn, để cho hắn thành là thần điện nhân viên tình báo. Hắn lần này nhiệm vụ chính là chú ý trong giáo đường hết thảy, nếu như có gì ngoài ý muốn, bọn họ thần điện chí ít có thể biết là ai làm. Thấy Mạc Phàm biến mất, hắn khẽ nhíu mày, lộ ra một mảnh vẻ thận trọng. Chỉ chốc lát sau, hắn kéo rèm cửa sổ lên rời đi cửa sổ, hướng ngừng ở trong sân một dồn rồi sở phẹn tùm đi tới. Hắn mới vừa mở cửa xe, còn không có lên xe, một trận gió thổi tới, một cái thanh âm lạnh như băng từ trước xe vang lên. Muốn đi, có như thế dễ dàng. Trước xe, Mạc Phàm không biết lúc nào đứng ở nơi đó. Nếu như người này dùng ống dòm cái gì công cụ quan sát, hắn hơn phân nửa không cách nào phát hiện, nhưng là người này dùng đồng thuật xuyên thấu hắn thần thức dò xét trong giáo đường hết thảy, còn muốn rời đi, thật sự có như thế đơn giản. Chàng trai thấy Mạc Phàm, con ngươi cơ hồ không thể phát giác co rúm một cái, liền khôi phục như thường, trong lòng nhưng là kinh ngạc vô cùng. Mạc Phàm mới vừa rồi còn tại giáo đường, hắn bất quá là từ trên lầu đi xuống công phu, Mạc Phàm liền tìm tới. Có thể giết chết thần điện tam đại trưởng lão người, thật không bình thường. Vị tiên sinh này, ta không biết người đang nói gì, ta bây giờ có chuyện muốn đi ra ngoài, nơi này là ta biệt thự, mời ngươi rời đi. Chàng trai dùng lượn quanh miệng tiếng hoa ra lệ. Mạc Phàm nhìn lướt qua, thần sắc rửng rưng vô cùng. Không thừa nhận vậy không có quan hệ, chỉ cần ngươi là người của thần điện là được. Vị tiên sinh này, ta chỉ là một thương nhân, ta thật không biết người đang nói gì. Vợ ta và nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ ở bệnh viện, ta muốn lập tức đi tới, mời ngươi tránh ra. Chàng trai một mặt dáng vẻ nóng nảy, mồ hôi cũng rơi xuống. Điểm này cho lừa bịp còn chưa muốn ở ta trước mặt diễn tốt, ta như muốn giết ngươi, ngươi không nói được nhiều như vậy, vậy căn bản không cần chạy đến nơi này. Mạc Phàm lạnh lùng nói, giọng như băng núi vậy. Ở hắn một cái sống hơn 500 năm ý gì tiên trước mặt diễn xuất, quá khoa nhi đồng. Cái gì? Chàng trai vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt tiếp theo một mảnh âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể vặn ra nước. Mạc Phàm có thể giết tam đại trưởng lão, giết hắn hay cùng bóp chết một con kiến như nhau. Mạc đại sư, ta thừa nhận ta là người của thần điện, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Phàm không trả lời, đi tới chàng trai bên cạnh, lòng bàn tay một cái chữ phong dấu vết thoáng hiện. Không cho người đàn ông này kịp phản ứng, cái tay này vỗ vào đầu của nam tử đỉnh. Chữ phong chớp mắt liền chui vào đầu nam tử. Chàng trai ánh mắt chợt một bản, con người muốn rơi ra tựa như, thân thể co quắp kịch liệt co quắp chốc lát lúc này mới dừng lại. Hai cái chữ phong ở hắn ấn đường và trong mắt chớp mắt, biến mất không gặp. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chàng trai hét. Mạc Phàm mới vừa rồi đánh hắn vậy một chút, hắn cảm giác có côn trùng bò vào hắn trong đầu như nhau, vô cùng thống khổ. Nói cho các tơ, ta là Long Vương. Mạc Phàm thản nhiên nói, bóng người trước mắt, vào bên trong biệt thự. Chàng trai vẻ mặt chấn động một cái, thật lâu mới hoàn hồn lại. Ta là Long Vương. Đây là tuyên chiến sao. Chương 615, Lưu Phỉ Phỉ điện tới. Ngày thứ hai. Đến gần Đông Hải vùng biển quốc tế, một chiếc du thuyền sang trọng nhất trong phòng khách. Chàng trai kia nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đầu cũng không dám mang một chút. Phòng khách trung ương. Hoàng kim chế tạo trên long sàng, cắt thơ ăn mặc màu vàng kim quần áo ngủ vén lên giường màn tre đi ra. Xuyên thấu qua gần như trong suốt giường màn tre, loáng thoáng có thể thấy nằm trên giường bốn cái người trần truồng quả thể người đẹp, nổn ngang nằm ở trên giường. Cái này bốn cô gái đẹp 20 tuổi đến 30 tuổi bất đồng, màu da vậy không hoàn toàn giống nhau. Một cái là cô gái Tây Phương, một cái Âu Á hôn huyết người đẹp, còn có hai cái là người da vàng. Từ trên sàn nhà ném trước hai bộ kimono xem, hẳn là người Nhật Bản. Bốn cô gái đẹp mặc dù tuổi tác và màu da không chỉ có giống nhau, nhưng là vô luận cái nào đều có quốc tế cao cấp người mẫu vóc người và tướng mạo. Bây giờ đã là buổi chiều, bốn cô gái đẹp quang trên mình vẫn đang ngủ, trên mặt tuyệt mỹ đầy đỏ mặt còn chưa lui hết, không biết tối hôm qua trải qua diên cuồng như thế nào. Carter nhìn được cửa chàng trai chân mày nhíu lại. Không hoảng hốt không vội vàng đi tới trong phòng khách quầy rượu cạnh, cầm lên một chai giá trị hơn 600.000 Louis 13, đến một cái ly cao cổ đi tới cạnh cửa sổ, uống ly rượu lúc này mới lên tiếng. Vào đi. Những lời này vừa rơi xuống tới, một cái cao cỡ một người màu đen vòng xoáy xuất hiện ở chàng trai trước người. Chàng trai thấy cái này vòng xoáy, trên mặt còn sót lại nửa chút huyết sắc vậy biến mất không còn một ngống. Bất quá, hắn nhưng không dám nghịch lại cắt thơ ý nghĩa. Vẫn là đi vào. Màu đen trong nước xoáy mặt, một cái gian phòng lớn nhỏ trong không gian, bốn phía hắc khí lượn lờ, trừ hắn và Carter liền lại cũng không có những thứ khác. Chàng trai nhìn chung quanh mấy lần, vội vàng túi đầu xuống. U hồn bọn họ thất bại. Carter uống rượu hỏi. Đúng vậy. Chàng trai gật đầu một cái. Ai làm? Long Vương. Long Vương. Carter đi mép đưa ly rượu dừng lại, chân mày cau lại. Long tổ Long Vương, có như thế lợi hại. Long Vương nhiều nhất bất quá là tiên thiên hậu kỳ thực lực, nhưng là ưu hồn ba người thực lực tương đương với hoa hạ tiên thiên đỉnh phong thực lực, cùng Long Tổ trưởng lão một cái cấp bậc. Người như vậy, làm sao sẽ bị Long Vương giết chết? Ta cũng không biết. Chàng trai cố gắng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hắn rõ ràng nhớ được rất nhiều chuyện tình, nhưng là cẩn thận suy nghĩ lúc này chứ biết đối phương là Long Vương, những thứ khác lại một mực cũng không nhớ nổi. Cắt thơ chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh lệ sắc, nhìn chằm chằm chàng trai. Ngươi không phải một mực giám thị trong giáo đường phát sinh hết thảy, cũng không biết. Người đàn ông này một mực là hắn làm việc, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy vấn đề. Ta. Chàng trai liền vội vàng lui về phía sau hai bước, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trách không được ngươi cái gì cũng không nhớ được. Cắt tơ nhìn người đàn ông này chốc lát, bừng tỉnh hiểu ra. Hắn đi tới chàng trai bên cạnh, trong miệng khạc ra mấy cái tiếng Anh nốt nhạc. Một mảnh thánh khiết kim quang từ trong tay hắn tách thả ra, vô vào chàng trai trên trán. Ba cái chữ phong lập tức xuất hiện ở chàng trai ấn đường và trong mắt, chàng trai thần sắc chợt biến, giống như tượng gỗ như nhau, mấy chữ từ hắn trong miệng khạc ra. Ta là Long Vương. Cắt tơ mí mắt khẽ nâng, thon dài tay vội vàng lấy ra, khỏe miệng cong ra lau một cái anh tuấn nụ cười. Có ý tứ. Hắn nhiều hứng thú nói. Người bình thường biết mình giết người là người của thần điện, che giấu còn chưa kịp, sợ bị thần điện trả thù. Long Tổ Long Vương giết hắn thần điện người, lại vẫn dám tự giới thiệu, hắn đã rất lâu không có gặp qua như thế có can đảm người Hoa. Ở trên tay hắn kim quang thu lại, búng ngón tay một cái, một đạo kim quang bay vào chàng trai ấn đường. Chàng trai như nằm mộng mới tỉnh vậy, mê mang nhìn về phía Cát Tơ. Vương tử điện hạ, cái đó Long Vương. Ta đã biết, ngươi có thể đi. Cát Tơ lắc lắc ly rượu chát, nhởn nhơ nói. Chàng trai hướng nhìn bốn phía một cái, cung kính hỏi. Vương tử điện hạ, cửa ở đâu? Cửa, không phải ở dưới chân sao? Cát Tơ cười lạnh nói. Hắn lời vừa dứt hạ, một cái cửa hang ở chàng trai dưới chân càng ngày càng lớn. Thông qua cửa hang, có thể xem xuống phía dưới trong nước biển, một đám cá mập hổ đang cắn xé một đầu cá voi xanh, chung quanh mặt biển đều đã biến thành màu đỏ. Vương tử điện hạ tha mạng. Chàng trai ánh mắt chợt một bản, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên mình ngươi bị người Hoa kia trồng dấu vết, nếu như ngươi không như vậy rời đi, ta hành tung sẽ bị hắn phát hiện, ngươi nói ta nên làm cái gì? Cát Tơ nhìn trong ly rượu như máu vậy rượu hỏi, một bộ rất khó làm dáng vẻ. Chàng trai vẻ mặt ngẩn ra, không ngừng nuốt nước miếng, từ đầu đến cuối không có mình nhảy xuống. Hắn chủ yếu năng lực chính là trời mắt, thân thể cũng không có tăng cường nhiều ít. Nhiều như vậy cá mập hổ hắn khẳng định một con đường chết. Tín ngưỡng của ngươi nhìn dáng dấp rất không thuần khiết, để cho những thứ này nước biển giúp ngươi rửa giấy một chút đi. Cát Tơ gặp chàng trai một hơi một tí, khe như mày, lộ ra một tia vẻ giận, trên tay động một cái. Một đạo hắc khí như con đánh như nhau bay ra, bất đồng chàng trai kịp phản ứng, chàng trai trên bả vai trở nên nhiều liền một cái lỗ máu, máu tươi ràn rùa. Đi xuống đi. Cát Tơ lạnh lùng nói. Một đám người đi cho người Long Tổ hạ bộ, không chỉ không có thể bắt được người Long Tổ, tam đại trưởng lão toàn chết. Liên liên hắn phái đi nhân viên tình báo, cũng bị một cái vô danh Long Vương dọa cho nguyền rủa ấn. Nếu u hồn đô chết, người này cũng đi chết đi, vết thương hẳn sẽ để cho cá mập hổ đối với người đàn ông này cảm thấy rất hứng thú. Nói xong, hắn và cái này màu đen không khí cùng nhau biến mất, lưu lại người đàn ông này đứng ở mười mấy mét cao trên bầu trời. Chàng trai một mặt vẻ tuyệt vọng, thân hình thẳng tắp rơi vào trong nước biển. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở mặt biển vang lên, rất nhanh liền bị tiếng sóng biển chìm ngập. Vậy ngôi biệt thự bên trong, Mạc Phàm trong hai mắt phun hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một cái vô cùng phức tạp trận pháp, trôi lơ lửng ở vong linh khổng lồ và ác linh vương đỉnh đầu. Trận pháp không ngừng xoay tròn, mỗi lộn một vòng, liền có một đạo ngọn lửa bay vào vong linh khổng lồ và ác linh vương trong cơ thể. Hồng liên nghiệp hỏa ở ma giới lại bị thành là vong linh lửa, cho nên hắn nhờ vậy mới không có rời đi, liền ở cái biệt thự này tiếp tục sửa đổi cái này hai cái vong linh. So với tối ngày hôm qua, hai người đã lớn không giống nhau. Bây giờ nếu như cho bọn họ thay cả người Tây Trang, trừ phi là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, nếu không tuyệt đối không có biện pháp phát hiện bọn họ hai cái là vong linh. Ngay tại lúc này, hắn khẽ nhíu mày, ý niệm động một cái. Trong mắt hồng liên nghiệp hỏa dấu, trận pháp không có vào hai người trong cơ thể. Hắn nghiêng đầu qua hướng chàng trai bị cá mập gặm ăn vùng biển phương hướng nhìn một cái, mí mắt khẽ nâng. Cái này Cát Tơ cũng là đủ giàu hoạt. Hắn ở chàng trai kia trên mình trồng dấu vết, chỉ cần Cutter dám bỏ phong tỏa, dấu vết thì sẽ chuyển tới Cutter trên mình, hắn liền có thể biết Cutter vị trí. Ai biết, lại để cho Cutter tránh thoát đi. Hắn vậy không nóng nảy, chỉ cần Cutter xuất hiện ở Hoa Hạ, sớm muộn sẽ gặp. Bất quá, ở chỗ này cần thiết đã không có. Hắn bấm cái pháp ấn, hai cái trận pháp xuất hiện ở hai người dưới chân. Cái này hai cái trận pháp như một đóa ma hoa như nhau, đem hai người túi nhập trong đó, trận pháp lên hắc quang trước mắt, hai cái vong linh cùng hắc quang cùng nhau tại chỗ biến mất. Mạc Phàm liền phải rời khỏi, điện thoại di động reo. Hắn cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, một bản Lưu Phỉ Phỉ làm mặt quỷ tấm ảnh ở trên màn ảnh đung đưa. Chương 616, Phạm Nhất Trần. Hắn tiếp thông điện thoại, Lưu Phỉ Phỉ như hoàng oanh vậy tiếng cười giòn giả vang lên. Mạc đại soái ca, đêm không về ở, nhanh chóng đúng sự thật khai ra, tối hôm qua đã làm gì? Từ tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, nàng đi Mạc Phàm phòng ngủ 5-6 lần, Mạc Phàm đều không ở đây, nàng lúc này mới gọi điện thoại cho Mạc Phàm. Thi hành nhiệm vụ. Mạc Phàm không có đối với Lưu Phỉ Phỉ giấu giếm, nói. Nếu như đổi thành những người khác như thế cùng hắn nói chuyện, người kia đã không thể nói chuyện. Ta nơi này có một nhiệm vụ, Mạc đại soái ca muốn tiếp không muốn. Lưu Phỉ Phỉ trong phòng ngủ, Lưu Phỉ Phỉ theo khung cửa, trêu ghẹo nói. Lưu đại mỹ nữ, có nhiệm vụ gì? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười hỏi. Ta một cái bạn cùng phòng bạn trai dẫn chúng ta đi tham gia một cái tiệc rượu. Nghe nói có rất nhiều người môi giới, săn ngôi sao và công ty giải trí tổng giám đốc tại chỗ, người đẹp rất nhiều nha, Mạc đại soái ca có muốn đi chung hay không, nói không chừng có thể tìm được người tình nhân trong ngậu. Lưu Phỉ Phỉ làm trò đùa tựa như đắc đạo. Nàng lần đầu tiên tham gia loại tụ hội này, cho nên muốn tìm Mạc Phàm cùng đi, an toàn một ít. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, Lưu Phỉ Phỉ phòng ngủ cô gái hắn cũng gặp qua, bởi vì là Lưu Phỉ Phỉ quá mức chói mắt. Cái này ba người đối với Lưu Phỉ Phỉ một mực không phải quá bạn thân. Loại này có thể lấy được cho ra kính cơ hội tiệc rượu, cơ vốn không sẽ mang Lưu Phỉ Phỉ. Ngược lại là Lưu Phỉ Phỉ, có cơ hội cũng sẽ mang các nàng cùng đi tham gia. Trong đó có cái kêu Tần San San cô gái chính là bị Lưu Phỉ Phỉ mang, lấy được một cái điện ảnh nhân vật, mới chính thức đi lên vòng nghệ thuật. Bất quá, bọn hắn quan hệ một mực vẫn không thế nào tốt. Lần này, Lưu Phỉ Phỉ bạn cùng phòng lại chủ động mời Lưu Phỉ Phỉ. Khác thường thì là yêu. Ngươi bạn cùng phòng bạn trai tên gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Ta cũng không biết, ta hỏi một chút. Lưu Phỉ Phỉ không có suy nghĩ nhiều, nói. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng. Khoan thai, bạn trai ngươi tên gọi là gì? Lưu Phỉ Phỉ hướng trong phòng ngủ nói. Bạn trai ta kêu Phạm Nhất Trần, Phỉ Phỉ, ngươi rốt cuộc muốn không nên đi. Trong điện thoại truyền tới một cô gái khác không hài lòng lắm thanh âm. Thanh âm không lớn, lại bị Mạc Phàm cẩn thận nghe được. Phạm Nhất Trần. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang thoáng qua. Danh tự này hắn há sẽ không biết, Lâm Khuynh Thiên bên người quân sư, ở Hoàng gia lúc hắn còn dùng qua danh tự này. Phạm Nhất Trần thành Lưu Phỉ Phỉ bạn cùng phòng bạn trai, Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc phải gặp Lâm Khuynh Thiên liền sao? Hắn còn chưa kịp đi tìm Lâm Khuynh Thiên. Lâm Khuynh Thiên ngược lại là mình tìm tới. Kêu Phạm Nhất Trần. Lưu Phỉ Phỉ không có để ý bạn cùng phòng giọng, cùng Mạc Phàm nói. Ta biết, mấy giờ bắt đầu, ở địa phương nào? Mạc Phàm hỏi. Nếu là Lâm Khuynh Thiên ra tay, hơn phân nửa là xông lên hắn tới, hắn tại sao có thể không đi? Buổi tối 8 giờ, ở Lan Quý Phi. Được, đến lúc đó gặp. Mạc Phàm tỉnh rủi cúp điện thoại, ánh mắt nhưng là run lên. Lấy hắn bây giờ thực lực. Lâm Khuynh Thiên mặc dù là Lâm gia đại thiếu, nhưng cùng một con kiến hôi không có gì khác biệt. Nếu như Lâm Khuynh Thiên không đến trêu chọc hắn, hắn có thể cũng không có hứng thú đối với Lâm Khuynh Thiên ra tay. Phải biết, Long Hành cùng Thiên Ẩn cùng biển, há lại sẽ để ý một cái đối với hắn không cách nào tạo thành ý hiếp con kiến hôi. Nhưng là, Lâm Khuynh Thiên còn dám trêu chọc hắn, hắn không ngại diệt Lâm Khuynh Thiên cả nhà. Lâm Thiên Nam nếu như dám thay Lâm Khuynh Thiên ra mặt, hắn liền giết Lâm Thiên Nam. Chỉ chốc lát sau, hắn trong mắt sắc bén thu lại, rời đi ngôi biệt thự này. Đi gặp vừa gặp Lâm Khuynh Thiên đi. Lan Quý Phi, ở tỉnh Giang Nam khu đông phồn hoa nhất vùng, là một cái chuyên môn dùng để cử hành cao cấp tiểu hội địa phương. Ở chỗ này cử hành một lần tiệc rượu, không có lên mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu đừng nghĩ làm được. không chỉ có một ít nhân vật tầng trên hội giao lưu, danh viện sẽ, tiệc sinh nhật, tiệc cưới ở chỗ này cử hành, rất nhiều công ty buổi họp báo, họp hàng năm vậy tranh nhau cướp ở chỗ này cử hành. Qua lại người ở chỗ này, đều là tỉnh Giang Nam nhân vật nổi tiếng. Nơi này ông chủ cũng không phải người bình thường, không chỉ có thế gia bối cảnh, nghe nói còn có trong vòng giải trí danh nhân. Mạc Phàm mới từ một chiếc xe taxi trên dưới tới, Lưu Phỉ Phỉ liền đi tới. Hôm nay Lưu Phỉ Phỉ ăn mặc một bộ màu trắng lễ phục, trên chân còn đạp 6cm giày cao gót, lộ trắng như tuyết vai. Màu đen như thác nước mái tóc dài bị treo đến một bên, lộ ra nửa bên trắng nõn mà tuyệt đẹp khuôn mặt, trên lỗ tai còn mang đá nhớ bông tai, ở dưới ánh đèn lóe chói lọi. Nàng ngày thường thói quen liền vận động làm ra vẻ và nghỉ ngơi làm ra vẻ, đống nhiên thay mặc đồ này, không chỉ có đem nàng hoàn mỹ chín đầu dáng vẻ toàn bộ biểu dương ra, đứng ở trong đám người càng làm cho nàng như thiên nga trắng như nhau, duyên dáng yêu kiều, đặc biệt đưa mắt. Cho dù là đứng ở minh tinh trong đống, đầu tiên nhìn bị người thấy cũng là nàng. Có không ít người ký giả, cậu tử thậm chí cầm lên máy chụp hình, hướng Lưu Phỉ Phỉ đánh đứng lên. Lưu Phỉ Phỉ chủ động vòng quanh ở Mạc Phàm cánh tay, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta vào đi thôi, ta bạn cùng phòng ở bên kia. Mạc Phàm bĩu môi cười một tiếng, hắn vậy không có cự tuyệt, kéo Lưu Phỉ Phỉ cánh tay hướng nàng bạn cùng phòng đi tới. Lưu Phỉ Phỉ bạn cùng phòng hắn cũng gặp qua, một cái kêu là Tần San San, một cái kêu là Âu Dương Tuyết, cái cuối cùng kêu Thể Vũ. Có thể đi vào điện ảnh và truyền hình hệ trừ đa tài đa nghệ bên ngoài, cơ vốn đều là người đẹp. Cái này ba người ăn mặc hoa lệ lễ phục, sờ nồng nặc trang, so với Lưu Phỉ Phỉ ảm đạm thất sắc rất nhiều, nhưng cũng không ngoại lệ đều là người đẹp. Vóc người tương đối đầy đặn Tần San San bên cạnh, còn đứng một nam sinh. Tuổi tác cùng Mạc Phàm lớn nhỏ không sai biệt lắm, thân cao gầy, cao ngất trên sống mũi mang một bộ ánh mắt, một bộ lịch sự dáng vẻ, lớn lên coi như anh Tuấn, khỏe miệng từ đầu đến cuối lộ ra một vẻ nụ cười mỉa, cho người lấy đặc biệt cảm giác không thoải mái. Cái này người thanh niên thấy Mạc Phàm, đáy mắt lau một cái vẻ cổ quái thoáng qua. Đây chính là bạn ngươi. Tần San San thấy cùng Lưu Phỉ Phỉ vòng quanh tay mà đến Mạc Phàm, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh khinh bỉ và vui vẻ. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ vậy không sai biệt lắm là tương tự diễn cảm. Các nàng lấy là Lưu Phỉ Phỉ mang nam sinh sẽ là cái gì nhà giàu đại thiếu, kết quả chỉ là một tiểu điều tơ. Mạc Phàm cả người trên dưới cả người nghỉ ngơi làm ra vẻ. Liền tây trang cũng không mặc, tổng cộng không tới 500 khối dáng vẻ. Cái này cũng được đi, bây giờ rất nhiều con em nhà giàu cũng rất khiêm tốn. Nói thí dụ như nước Mỹ cả người giá cả trên 10 tỷ đô la nhà giàu, ngày thường chỉ mặc cùng kiện áo thun. Nhưng mà Mạc Phàm vẫn là đón xe taxi tới, gọi hắn là điều chút khả năng chính là nâng đỡ hắn. Như vậy một người, lại để cho bọn họ đợi lâu như vậy. Bất quá, các nàng cũng vui vẻ được Lưu Phỉ Phỉ cùng điều ti sống chung. Cùng người như vậy tiếp xúc, chỉ biết hạ xuống Lưu Phỉ Phỉ càng hạ giá, đối với các nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lưu Phỉ Phỉ tốt nhất bị Mạc Phàm phá chỗ, cho dù có vài giới điện ảnh và truyền hình đại lao vừa ý Lưu Phỉ Phỉ gương mặt, cũng biết đối với nàng hứng thú giảm bớt nhiều, các nàng liền có cơ hội đạp Lưu Phỉ Phỉ lên trước. Đúng vậy, hắn kêu Mạc Phàm, ta bạn học trường cấp 3. Lưu Phỉ Phỉ cười giới thiệu, căn bản không có để ý tới ánh mắt của những người khác. Đây là ta bạn cùng phòng. Tần San San ba người thờ ơ cùng Mạc Phàm lên tiếng chào hỏi, cơ vốn nhìn thẳng cũng không có xem Mạc Phàm. Ngược lại là Tần San San thanh niên bên cạnh, nhiệt tình chìa tay ra. Ngươi tốt, ta kêu Phạm Nhất Trần, khoan thai bạn gái, rất hân hạnh được biết ngươi. Chúng ta vào đi thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói, cũng không có cùng Phạm Nhất Trần bắt tay ý nghĩa. Hả? Tần San San ba người chân mày nhất thời nhíu một cái, lộ ra vẻ bất mãn. Chương 617, sang trọng tiệc rượu. Phỉ Phỉ, bạn ngươi mặc không làm sao, người ngược lại là gắng gượng kéo. Tần San San bản lĩnh vòng quanh ở trước ngực, đặc biệt khó chịu nói. Tham gia loại rượu này sẽ đều là thành phố Đông Hải nhân vật nổi tiếng, còn có rất nhiều minh tinh tại chỗ, người bình thường chen chúc bể đầu muốn đi vào còn không vào được. Bạn trai hắn mang hai người đi vào, còn chủ động cùng Mạc Phàm bắt tay, Mạc Phàm cảm ơn chữ chưa nói, ngay cả tay cũng không chịu thân. Phỉ Phỉ, bạn ngươi vậy quá hư không tưởng nổi, ta xem ngươi vẫn là đừng mang hắn đi vào tốt, hắn như thế có cá tính, đợi một hồi vào đi đắc tội liền cái gì đạo diễn lớn, ông chủ lớn cái gì, chúng ta sau này muốn ra mặt khó khăn. Tóc nóng thành lớn của Âu Dương Tuyết tức giận oan Mạc Phàm một cái, nói theo. Mạc Phàm không thích cùng người bắt tay, các người chớ để ý, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Lưu Phỉ Phỉ lộ ra vẻ lúng túng vẻ, cười nói. Không thích bắt tay, vậy cho bạn trai ta nói lời xin lỗi tốt lắm, Đạo Hoàn Khiêm lại vào đi, nếu không tối nay cũng được đi, ta cũng không hy vọng bạn trai ta mang một gây chuyện tinh tiến đi. Thần San San lạnh lùng nói. Phạm Nhất Trần là bạn trai nàng, Mạc Phàm không cho Phạm Nhất Trần mặt mũi, chính là không cho nàng mặt mũi. Nếu như Mạc Phàm là phu thiếu, nàng chắc chắn sẽ không so đo, nhưng là một cái tiểu điệu tơ, phải nói xin lỗi. Vậy ta thay Mạc Phàm hướng bạn trai ngươi nói xin lỗi có thể không? Lưu Phỉ Phỉ cau lại hạ chân mày, trên mặt vẫn mang thích hợp nụ cười. Nàng vẫn là rất muốn tham gia loại rượu này sẽ, vạn nhất bị cái nào săn ngôi sao vừa ý, là có thể tròn nàng làm nghệ sĩ mơ ước. Cái này, Thần San San nhìn về phía Phạm Nhất Trần. Bất đồng Phạm Nhất Trần mở miệng, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng nhìn lướt qua Phạm Nhất Trần. Kiếp trước, Phạm Nhất Trần không thiếu thay Lâm Khuynh Thiên nghị kê thu thập hắn, thậm chí mập mạp chết hắn cũng hoài nghi là Phạm Nhất Trần nghĩ biện pháp. Chỉ là bằng vào cái này hai điểm, hắn hoàn toàn có thể giết Phạm Nhất Trần. Hắn không cùng Phạm Nhất Trần bắt tay, đó là bởi vì là Phạm Nhất Trần căn bản không đủ tư cách. Lâm Khuynh Thiên cũng không có cái này tư cách, Phạm Nhất Trần ở đâu ra tư cách. Ngươi nhất định muốn ta nói xin lỗi, Phạm Nhất Trần. Mạc Phàm không ngừng kêu kỳ danh nói. Phạm Nhất Trần chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên thu hồi đưa ra tay, cắm vào trong túi. Thần San San ba người không biết Mạc Phàm là ai, hắn làm sao biết không biết. Hắn sở dĩ cấu kết với Viên San San, chính là muốn thông qua Lưu Phỉ Phỉ đem Mạc Phàm hẹn đi ra, để cho Lâm Thiếu gặp vừa gặp cái này đến từ Đông Hải thần y. Nếu không, giống như Tần San San như vậy chỉ biết là leo lên tục tàng người phụ nữ, hắn làm sao biết để ý. Mạc Thiếu khách khí, mọi người tụ chung một chỗ liền là bạn, chúng ta vào đi thôi. Hắn cũng không dám để cho một cái có thể tùy tiện liền phế bỏ Phương Tử Phong người nói xin lỗi. Phương Tử Phong một cái ý niệm liền có thể để cho vô số người mở đại hội yoga, Mạc Phàm làm sao có thể không làm được. Sợ rằng hắn một cái dạ chữ mở miệng, hắn kết quả có thể so với Phương gia huynh đệ và Dư Bân hơn nữa thảm. Hắn còn chưa đến nỗi ngu xuẩn như vậy đến mảnh đất này bước, đắc tội một cái so Phong Tử còn người đáng sợ. Tần San San gặp Phạm Nhất Trần không có cùng Mạc Phàm một phen kiến thức, hư lạnh một tiếng, trắng như tuyết cánh tay vòng quanh trước Phạm Nhất Trần hướng Lan Quý Phi bên trong đi tới. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ nhìn một cái đi ở phía trước Phạm Nhất Trần, lại nhìn xem Lưu Phỉ Phỉ bên cạnh Mạc Phàm, cười lắc đầu một cái, đi theo lên. Mặc dù chỉ có đơn giản mấy câu nói, ở các nàng trong mắt, Mạc Phàm cùng so với Phạm Nhất Trần kém không phải một điểm nửa điểm. Một cái có thực lực nhưng tao nhã lễ phép, một cái khác nhưng là mềm yếu còn cao ngạo, thật không biết Mạc Phàm ở đâu ra lớn như vậy kiêu ngạo. Chúng ta vào đi thôi, Mạc Đại Soái ca. Lưu Phỉ Phỉ giống như một bé gái như nhau, le lưỡi nhỏ một cái, hơi có vẻ điểm ấy này nói. Ừ. Mạc Phàm đáp một tiếng, hướng đèn đuốc huy hoàng Lan Quý Phi bên trong nhìn một cái, một tia tinh quang lóe lên. Đi xem Lâm Khuynh Thiên muốn làm cái gì đi. Lan Quý Phi bên trong, sang trọng kiểu Âu Châu kiến trúc, lắp ráp đặc biệt nguy nga lộng lẫy, tuyệt đẹp bích họa, hoa mỹ thủy tinh đèn treo, Italy Milan thủ công thảm trải sàn, bên trong thị nữ, cũng đều ăn mặc Âu Châu cung làm ra vẻ, mới vừa đi vào đi còn lấy là đi vào Anh Quốc Bạch Kim Hán cung tựa như được. Mạc Phàm mấy người đi vào lúc này bên trong đã tới rất nhiều người. Những người này cơ vốn toàn bộ ăn mặc giá trị không rẻ lễ phục, lắc lắc ly cao cổ, năm ba người tụ chung một chỗ chuyện trò vui vẻ. Người xem, vậy hai cái có phải hay không khuynh thành tình nhân nam nữ nhân vật chính, gần đây vượt qua lửa vậy đối với chính phu Âu Dương Tuyết che miệng, chỉ cách đó không xa đối với nam thanh nữ tú kinh ngạc nói. Các nàng mặc dù là điện ảnh học viện học sinh, nhưng vẫn chỉ là học sinh. Khoảng cách gần như vậy thấy ngôi sao lớn, khó tránh khỏi sẽ kích động. Khuynh thành tình nhân nam nữ nhân vật chính mà thôi, ngươi xem mấy vị kia là ai? Phạm Nhất Trần chỉ lầu hai Lan Can cạnh, cười nhạt nói. Đó không phải là Hồng Kông minh tinh Anh Phát và Hoa Tử sao, ta nhưng mà xem bọn họ điện ảnh lớn lên, bọn họ cũng ở nơi đây, trời ạ kia. Viên San San trước mắt sáng lên, vui mừng nói. Nàng mơ ước lớn nhất chính là một ngày kia. có thể cùng anh Phát và Hoa Tử cùng nhau quay phim, tốt nhất là mới có thể có cảnh nóng và cảnh hôn hít. Ngươi lại xem bên kia. Phạm Nhất Trần khỏe miệng vì tiểu, hướng một bên khác chỉ. Đạo diễn Phùng, Viên Đạo, Trương Đạo, Từ Đạo, còn có. Thần San San ba mắt người bên trong để quang, khó có thể tin nói. Các nàng thân là điện ảnh học viện học sinh, biết những thứ này nổi tiếng đạo diễn là cần thiết chương trình học. Tham gia tiểu hội mấy cái này đều là vòng nghệ thuật cao cấp đạo diễn, chỉ cần bị bọn họ vừa ý, trên căn bản có thể nói tinh lộ rực rỡ. Không chỉ là những minh tinh này, đạo diễn, điện ảnh và truyền hình công ty tổng giám đốc, tất cả đại viện tuyến tổng giám đốc vậy đều ở chỗ này. Phạm Nhất Trần cười nói, cái đó hình như là Vạn Đạt giám đốc Vương, cái đó là Hoa Một huynh đệ giám đốc Vương, cái đó là Hoàn Á giám đốc Lâm, trời ạ kia. Tề Vũ có chút tay chân luôn cùng nói, nếu như vòng nghệ thuật có kim tự tháp, những thứ này tổng giám đốc mới là đứng ở chóp đỉnh nhất tồn tại. Bọn họ một câu nói liền có thể để cho một người mới nhanh chóng nổi tiếng đại giang Nam Bắc, cũng có thể để cho một cái đang ăn khách minh tinh ngay tức thì không người hỏi han. Nếu như có thể cấu kết với mấy vị này tổng giám đốc, mấy lời cũng không cần lo lắng. Loại rượu này sẽ lại có thể mời tới những người này, tình cảnh quá rung động. Lưu Phỉ Phỉ ngày thường coi như là tương đối lạnh yên tĩnh, thấy nhiều như vậy danh nhân tại chỗ, trong con ngươi xinh đẹp vậy thoáng qua một mảnh sóng gợn. Không cần hâm mộ bọn họ, không tới 5 năm ngươi sẽ trở thành vì nước dân nữ thần. Mạc Phàm nhận ra được Lưu Phỉ Phỉ khác thường, cười nói. Có thật không? Lưu Phỉ Phỉ chân mày cau lại, cười hỏi. Thật. Mạc Phàm gật đầu một cái, chắc chắn. Kiếp trước, Lưu Phỉ Phỉ bằng vào mình thực lực, cũng có thể thành là một đường đang ăn khách minh tinh, người hái mộ hơn 10 triệu. Lần này, có hắn ở có thể so với kiếp trước kém. Nếu như là giả, người đến lúc đó có thể phải phụ trách. Lưu Phỉ Phỉ nghịch ngợm dùng ngón tay điểm một cái Mạc Phàm cánh tay, cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ phụ trách. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, Thần San San liền lạnh lùng cắm một miệng. Ngươi phụ trách, thành vì nước danh nữ thần có như thế đơn giản. Nếu như ngươi câu nói đầu tiên có thể, vậy khắp phố đều là quốc dân nữ thần, thật không biết ngươi làm sao đem Phỉ Phỉ lừa gạt tới tay. Ngươi lấy là mình là điện ảnh và truyền hình xếp công ty phú thiếu, muốn cho ai đỏ sẽ để cho người đó đỏ, chẳng qua là chuyện một câu nói. Chương 618, đánh cuộc. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Những chuyện này đối với những người khác mà nói quả thật rất khó, nhưng là đối với hắn mà nói, để cho Lưu Phỉ Phỉ thành là mọi người nhìn chăm chú minh tinh, hãy cùng nói ta đói như nhau. Quả thật chẳng qua là ta chuyện một câu nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, không cho là đúng nói. Thiết! Tần San San đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo chính là một mặt im lặng diễn cảm. Mạc Phàm thật là giọng càng ngày càng lớn, ở cửa liền cùng bạn trai nàng bắt tay đều không cầm, kéo một khoảng. Đến tiệc rượu bên trong, lại dám bảo đảm Lưu Phỉ Phỉ nhất định sẽ thành vì nước dân nữ thần. Vòng nghệ thuật bên trong cho tới bây giờ đều không mệt mỏi người đẹp, nhưng là cũng không phải là chỉ cần là người đẹp liền có thể lựa lớn. Không thiếu sắc đẹp không thua gì nghiêng nước nghiêng thành người đẹp, bây giờ ngược lại lẫn vào không bằng một ít sắc đẹp hơi kém nữ minh tinh, có chút thậm chí cuối cùng luân lạc tới đi bán thịt đến nước. Coi như là điện ảnh và truyền hình công ty tổng giám đốc lực nâng, cũng chưa chắc có thể bưng ra quốc dân nữ thần cấp bậc, vận khí tốt bưng ra tới một ngôi sao hạng nhất, vận khí không tốt một đường cũng không lên được. Dẫu sao có thể hay không nổi đỉnh đám còn muốn xem người xem có mua hay không nợ. Điện ảnh và truyền hình xếp công ty cũng không làm được sự việc, một cái vô danh tiểu tốt lại dám miệng ra cùng ngôn. Nếu như vậy, ngươi vậy đừng nói trước để cho Phỉ Phỉ nổi đỉnh đám, nơi này nhiều như vậy tổng giám đốc, đạo diễn và minh tinh, ngươi cho chúng ta Phỉ Phỉ làm cái nhân vật tốt lắm, vai nữ một số quá làm khó ngươi, nữ hai nữ ba là được, như vậy có được không? Thần San San nghiền ngẫm cười nói, Mạc Phàm không phải rất quan sao, vậy hãy để cho hắn xuất một chút xấu xí. Cái chủ ý này hay, Mạc Đại Soái ca, nếu đã tới, nếu không cho chúng ta thể hiện tài năng. Âu Dương Tuyết mí mắt nhỏ trọn, trong mắt đều là vẻ trào phúng. Không sai, chúng ta Phỉ Phỉ cũng đem ngươi mang tới, ngươi không giúp Phỉ Phỉ cầm cái nhân vật, không phụ lòng chúng ta Phỉ Phỉ một đi tình thâm sao. Chỗ này có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tiện vào tới, ngươi cũng nhìn thấy, minh tinh, đạo diễn và điện ảnh và truyền hình xếp công ty đều ở đây. Tề Vũ đi theo cười nói. Ba phụ nữ một đài phát thanh, các nàng ba cái mấy câu nói liền đem Mạc Phàm đẩy tới ngọn gió lãng trên miệng. Phạm Nhất Trần cười mỉa, không nói gì, vậy không có ngăn cản. Bọn họ đối với Mạc Phàm biết rõ cũng không nhiều, vừa vặn vậy mượn cơ hội này, xem cái thằng nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Ta còn không có dự định đi diễn xuất, muốn nhân vật cũng vô ích, các người đừng làm khó dễ Mạc Phàm, các người uống gì, ta đi giúp các người cầm. Lưu Phỉ Phỉ mày liếu hơi nhăn, vội vàng nói tránh đi. Nàng biết Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, ở Đông Hải danh tiếng chấn thiên. Nhưng mà, khắc nghề như cách núi, Mạc Phàm y thuật vô song, công phu cao mạnh, những thứ này ở vòng nghệ thuật cơ vốn không có ích lợi gì. Đừng nói những cái kia điện ảnh và truyền hình xếp công ty không biết mãi hết, những đạo diễn kia và minh tinh cũng không biết mãi hết. Tổng chưa đến nỗi, Mạc Phàm xách quả đấm đi giúp nàng muốn nhân vật. Phỉ Phỉ, chúng ta đây là tốt cho ngươi, bây giờ người đàn ông tên lường gạt so lồng châu đều nhiều hơn, nếu như không cẩn thận một chút, không thua ở cây này lên, ngã ở cây kia lên, dù sao để cho ngươi thành vì nước dân nữ thần chẳng qua là hắn chuyện một câu nói, như thế chuyện đơn giản, ngươi tại sao không để cho nàng mở miệng chứ? Âu Dương Tuyết cười nói, thật giống như một bộ hoàn toàn là Lưu Phỉ Phỉ lo nghĩ dáng vẻ. Cái này, Lưu Phỉ Phỉ nhìn Mạc Phàm một cái, lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Ta mở miệng vậy không phải là không thể, nhưng là, cùng ta cầm một nhân vật cho Phỉ Phỉ, ta không muốn lại nghe được các ngươi thanh âm. Mạc Phàm lạnh lùng nói, nếu như cái này ba người không phải Lưu Phỉ Phỉ bạn cùng phòng, bằng vào những lời này, hắn thì có thể làm cho ba người hối hận cả đời. Bất quá, nếu ra tay, sẽ để cho cái này ba người im miệng đi. U, Mạc Đại Soái ca đây là nói thật sao? Tần San San cũng không tức giận, ngược lại chân mày cau lại, cười một tiếng. Nàng vốn là lấy là Mạc Phàm sợ bêu xấu không biết mắc câu, ai biết cái này tự đại cuồng lại như thế dễ dàng bị khích tướng. Chẳng qua là để cho các nàng ba cái im miệng mà thôi, Mạc Phàm không muốn nghe nàng thanh âm, nàng còn lười được cùng Mạc Phàm nói chuyện đây. Mạc Phàm bất quá chỉ là một cái quốc phòng sinh học viện học sinh mà thôi, cũng chỉ Lưu Phỉ Phỉ mắt bị mù, bị chó má thuốc dán lừa lòng, mới có thể bị Mạc Phàm lắc lư tới tay. Nếu đổi lại là các nàng, vừa nghe nói là quốc phòng sinh học viện, các nàng liền cũng không quan tâm sẽ. Muốn dụ dỗ các nàng điện ảnh học viện, chí ít cũng là tài chính học viện và quản lý học viện phú thiếu. Được rồi, Tiểu Phàm. Lưu Phỉ Phỉ mặt đầy lo lắng nói. Yên tâm đi, nếu đã tới, không có ở không bắt tay trở về đạo lý. Mạc Phàm cười cười nói, vỗ một cái Lưu Phỉ Phỉ cánh tay. Lưu Phỉ Phỉ sớm muộn cũng biết hoạt lên tới, dù sao cũng tới nơi này, sẽ để cho chuyện này để ra một đoạn thời gian trước đi, vậy quyền coi là đưa cho Lưu Phỉ Phỉ một món quà. Tần San San ba người gặp Mạc Phàm như thế sảng khoái đáp ứng, mày liễu đều là khều một cái, ba người nhìn nhau cười một tiếng, thật giống như đã thấy Mạc Phàm đều xấu dáng vẻ. Cứ quyết định như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể cho Phỉ Phỉ tìm một trước ba nhân vật, không chỉ có chúng ta ba cái thấy ngươi thì im miệng. Ta cái này hai cái tỷ muội vậy tùy ngươi chọn. Thần San San tự đắc nói. Nếu như Mạc Phàm thật có thể ở chỗ này phải đến nhân vật, đừng nói Âu Dương Tuyết và Thế Vũ, coi như nàng có Phạm Nhất Trần cái này Phạm nhà thiếu gia, để cho nàng cho Mạc Phàm bồi ngủ vậy không có vấn đề. Các người vẫn là im miệng tốt. Mạc Phàm lạnh lùng nói, đối với Tần San San ba người không có một chút hứng thú dáng vẻ. Vậy Mạc Đại Soái ca bắt đầu đi, tiểu hội thời gian cũng không dài. Âu Dương Tuyết cau lại hạ chân mày, không thích nhắc nhở. Loại rượu này sẽ cũng chỉ 3 tiếng, vậy hơn 1 giờ người đi liền xong hết rồi, những cái kia ngôi sao lớn trên căn bản là tới cùng người quen chào hỏi, liền sẽ rời đi. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, trong mắt lóe lên một miếng thịt mắt không cách nào phát giác lang quang, hướng tại chỗ nhìn lướt qua. Tần San San gặp Mạc Phàm chẳng qua là ở ngắm nhìn, hấp dẫn khỏe miệng vi tiểu. Mạc Đại Soái ca, đang chọn mục tiêu à? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chọn một, nếu như ngươi biết những cái kia điện ảnh và truyền hình công ty tổng giám đốc, bọn họ là nhất có thể cho vai tuần người, không ai dám không cho bọn họ mặt mũi. Nếu như không nhận biết bọn họ cũng có thể, đó chính là những đạo diễn kia, chọn vai chính bọn họ nói coi là, dĩ nhiên nếu như ngươi liên đạo diễn vậy không nhận biết vậy không quan hệ, những cái kia ngôi sao lớn vậy nhất định có nói chuyện quyền. Đây là ranh giới cuối cùng nhất. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, trong mắt lam quang thu lại. Chúng ta qua bên kia đi. Mạc Phàm cùng Lưu Phỉ Phỉ nói. Lưu Phỉ Phỉ trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu, vẫn là cùng Mạc Phàm hướng cửa thang lầu địa phương đi tới. Cửa thang lầu địa phương, một cái hơn 30 tuổi tóc ngắn khí chất người đẹp đang cùng hai cái nam tài tử nói chuyện phiếm. Bọn họ thật giống như đi Hứa Đạo bên kia đi, cái này tự đại cũng phải ra bán mình nhan sắc sao. Tề Vũ mày liếu nhỏ trọn, cười nói. Hứa Đạo là hoa hạ nổi tiếng trẻ tuổi nữ đạo diễn, mấy năm này liên tục đánh mấy bộ đặc biệt tòa bán phim truyền hình, nâng lên một nhóm lớn vòng giải trí, Khuynh Thành Chi Yêu chính là trong đó một bộ. Mạc Phàm không đi tìm cái nam đạo diễn, nói không chừng người ta đạo diễn vừa ý Lưu Phỉ Phỉ sắc đẹp, liền cho Lưu Phỉ Phỉ một cái nhân vật. Ai biết, Mạc Phàm nhưng đi tìm Hứa Đạo. Thật giống như thật sự là, chúng ta vậy lại xem đi, xem người ta tại sao phải vai tuồng. Thần San San cười nói. Ba cô gái đẹp một mặt xem trò vui diễn cảm, đi tới. Phạm Nhất Trần ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng vội vàng đi theo. Chương 619, ta kêu Mạc Phàm, đến từ Đông Hải. Ngươi là Hứa Đạo chứ? Mạc Phàm mang Lưu Phỉ Phỉ đi tới khí chất người đẹp bên cạnh, bình tĩnh hỏi. Hứa Đạo đang theo vậy hai cái nam tài tử đang nói chuyện hợp tác sự việc, đồng nhiên bị Mạc Phàm cắt đứt, chân mày khẽ nhíu một chút. Nàng hướng vậy hai cái nam tài tử ấy náy dơ đồ nhắm ly, nghiêng đầu qua nhìn Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ một cái. Ta là Hứa Bình, các người là... Hứa Đạo có chút không hài lòng lắm, vẫn lễ phép hỏi. Có thể tham gia loại rượu này sẽ, thân phận cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngươi bây giờ hẳn ở chuẩn bị quay phim Thủy Nguyệt Truyền Kỳ, hơn nữa tìm nữ chính. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hán đại học năm thứ ba lúc này có một bộ đặc biệt lửa huyền huyễn phim truyền hình Thủy Nguyệt Truyền Kỳ. Cái này phim truyền hình mở màn chiếu sau đó, bởi vì là lúc ấy máy vi tính còn không nhiều. Trường học phòng máy bên trong đều là xem cái này phim truyền hình người, có lúc thậm chí một máy vi tính phía sau đứng một đám người. Thủy Nguyệt Truyền Kỳ đạo diễn chính là Hứa Bình, bộ này phim truyền hình tần suất lượt xem đánh vỡ trước đây ghi chép. Cái kỷ lục này, 5 năm sau mới bị Lưu Phỉ Phỉ đóng ngoài ra một bộ phim truyền hình đánh vỡ. Không chỉ có bên trong trai gái chủ một lần hành động thành danh thiên hạ biết, bên trong 2, 3, 4 nhân vật có thớ. Ở lui về phía sau nghệ thuật kiếp sống cũng đều vì vậy lẫn vào rất tốt. Nếu như hắn nhớ được không có sai, hiện ở nơi này thời gian, chính là bộ này phim truyền hình kế hoạch quay, chọn vai chính thời điểm. Lúc ấy bộ này phim truyền hình nữ nhân vật chính chính là Lục Kỳ, thành phố Tây Hồ Lục gia Lục Kỳ. Lục Kỳ đã biến thành người không có chi giác, bọn họ chỉ có thể tìm những người khác thay thế. Cái gì Thủy Nguyệt Truyền Kỳ, thằng nhóc này đang nói bậy cái gì? Thần San San các người chân mày cau lại. Nếu như có phim truyền hình ở kế hoạch quay, các nàng cũng sẽ biết. Dẫu sao rất nhiều đoàn làm phim cũng biết tới trường học tới chọn rác, rất khó không để cho các nàng biết, trừ phi ký cái gì giữ bí mật hiệp nghị. Nhất là giống như Hứa Bình như vậy đạo diễn, nàng nếu như có cái gì tác phẩm, cũng biết bị truyền thông sao mọi người đều biết. Hứa Bình ánh mắt khẽ híp một cái, không tính là thật xinh đẹp nhưng khí chất thật tốt trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bộ này phim truyền hình quay phim chương trình trong ngày đã quyết định, chọn vai chính công tác đúng là trong tiến hành. Nhất là nhân vật chính lựa chọn, nàng trước nhìn chúng Lục Kỳ, nhưng là Lục Kỳ bỗng nhiên bệnh nặng, nàng là tìm nữ chính sự việc mà nhức đầu. Nhưng là, những chuyện này đối bên ngoài vẫn còn giữ bí mật trạng thái, tất cả người biết chuyện cũng ký giữ bí mật hiệp nghị, cái này người thanh niên làm sao biết? Ngươi làm sao biết? Ta làm sao biết? Ngươi không cần quan tâm. Bạn ta rất thích hợp ngươi bộ này phim truyền hình nhân vật chính, ngươi cân nhắc một chút. Mạc Phàm chỉ Lưu Phỉ Phỉ, thản nhiên nói. Hứa Bình phim truyền hình kế hoạch quay làm đặc biệt giữ bí mật, nhưng là làm một sống lại 500 năm ý địa tiên, có bí mật gì có thể nói. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, Tần San San một đôi mắt to chớp chớp, khỏe miệng hiện lên nụ cười khinh thường. Ta không có nghe lầm chớ. Nàng còn lấy là Mạc Phàm sẽ cầm ra cái gì lá bài tẩy mà nói phục Hứa Đạo, cho Lưu Phỉ Phỉ một cái nhân vật. Nói thí dụ như đủ để cho Hứa Bình động tâm tiền, cao cấp nhà giàu có phú thiếu thân phận, hoặc là cao cao tại thượng vị trí. Ai biết Mạc Phàm chẳng qua là một câu nói, bạn ta rất thích hợp ngươi bộ này phim truyền hình nhân vật chính, ngươi cân nhắc một chút. Nếu như nơi này không phải ở tiệc rượu, chung quanh đều là nhân vật tầng trên, nàng nhất định sẽ cười lăn lộn trên mặt đất. Buồn cười quá. Nàng lên đại học trước kia liền đóng phim qua, mặc dù không phải là nhân vật chính cũng là một nữ số 5, gặp qua không thiếu tìm đạo diễn muốn vai tuồng người, cho tới bây giờ không có một người giống như Mạc Phàm như vậy thẳng thừng. Hơn nữa, Mạc Phàm vừa lên tới chính là muốn nhân vật chính, mà không phải là nữ hai, nữ ba cái gì, thật không biết Mạc Phàm ở đâu ra tự tin. Nếu như tùy tiện người nào nói bạn ta thích hợp làm nhân vật chính, người này liền làm nhân vật chính, minh tinh thật muốn nát vụn đường lớn. Âu Dương Tuyết che cái miệng nhỏ nhắn, sương sốt chốc lát, cái này mới phản ứng được, khẽ mỉm cười. Ta cảm thấy ta cũng có thể nghe lầm. Các người không có nghe lầm, hắn quả thật nói như vậy. Tề Vũ khinh thường cười nói. Không chỉ là bọn họ, trước cùng Hứa Bình nói chuyện trời đất hai cái nam tài tử cũng là cả kinh. Ngay sau đó mẫn nhiên cười một tiếng, thật giống như nghe được chuyện cười lớn nhất tựa như được. Bọn họ rất thưởng thức Mạc Phàm dũng khí, dám như vậy cùng Hứa đạo người nói chuyện, không có mấy người. Nhưng là, thằng nhóc này có thể tìm lộn người. Lưu Phỉ Phỉ trong mắt sóng gợn đung đưa, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không chỉ không có nửa điểm lúng túng và thất vọng, ngược lại mừng rỡ cười một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp sóng gợn tối tăm động, mập mờ nhìn Mạc Phàm. Hứa Bình là gần đây nhất quyền thế mạnh nữ đạo diễn, cũng là dùng người nghiêm ngặt nổi danh nữ đạo diễn. Nghe nói, trước một cái nhà giàu bỏ vốn 50 triệu, muốn cho con gái mình muốn cái nhân vật, bị Hứa Bình hai chữ không được cho cự tuyệt. Mạc Phàm chỉ có một câu nói như vậy, Hứa Bình không thể nào biết đồng ý, chọn vai chính không có như vậy cho đùa. Bất quá, nàng không thèm để ý sẽ bị cự tuyệt. Có như vậy một nam sinh ở như vậy trường hợp là nàng muốn nhân vật. So thứ gì đều phải càng có giá trị. Hứa Bình dù sao cũng là đóng qua nhiều bộ phim đạo diễn, chẳng qua là hơi kinh hãi, liền khôi phục bình thường. Nàng ánh mắt theo Mạc Phàm ngón tay, rơi vào Lưu Phỉ Phỉ trên mình, mỹ mắt hơi nhấc lên một chút, trong mắt nhiều một vẻ ngoài ý muốn. Nếu như chỉ bàn về bề ngoài, Lưu Phỉ Phỉ tướng mạo, vóc người và khí chất, quả thật đều rất phù hợp nàng bộ này phim truyền hình nữ chính yêu cầu. Thậm chí so nàng trước chọn chúng Lục Kỳ còn tốt hơn một chút. Nhưng là, nàng quay phim truyền hình, không chỉ là xem bề ngoài, càng coi trọng người biểu diễn kỹ xảo. Đem điện thoại ngươi số cho ta hạ, ta sẽ cân nhắc một chút, có thể hay không cho nàng cái nhân vật, ta không có thể bảo đảm. Hứa Bình thuần thục nói, hiển nhiên không có thiếu đối phó như vậy sự việc. Hứa Bình vừa mở miệng, Tần San San đám người nhất thời cười lạnh một tiếng. Những lời này nhìn như cho Lưu Phỉ Phỉ một cái cơ hội, thật ra thì chẳng qua là qua loa lấy lệ người khác lúc thường dùng thủ đoạn. Nếu như trước mặt cự tuyệt, vạn nhất đối phương thẹn quá thành giận, nhiễu loạn tiệc rượu liền quá không sáng suốt. Dẫu sao Mạc Phàm lên tiếng, làm sao cũng phải cho chút thể diện, chí ít để cho hắn ở mặt mũi qua phải đi, sau đó mình thức thời biết khó mà lui. Chỉ cần Hứa đạo vừa rời đi, Lưu Phỉ Phỉ số điện thoại di động thì sẽ thành là trong thùng rác ra dưới. Phỉ Phỉ, Hứa đạo đều lên tiếng, ngươi còn không đem danh thiếp cho Hứa đạo. Thần San San cười nhắc nhở, trong mắt đều là nghiền ngẫm. Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt như thường, liền muốn mở ra túi sách đi lấy danh thiếp. Hứa đạo, nếu như ta nhớ được không sai, ngươi phụ mẫu cũng mắc bệnh ung thư, hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Mạc Phàm không hoảng hốt không vội vàng, tiếp tục nói. Chẳng qua là một bộ phim truyền hình nhân vật chính mà thôi, nếu hắn ra tay. Làm sao có thể không công mà về? Tần San San ba người gặp Mạc Phàm còn không theo không cào, trên mặt vẻ khinh thường càng đậm chút. Chuyện này căn bản không phải bí mật gì, ở trên mạng tra một cái là có thể tra được. Hứa Bình trước từng rất nhiều hạ lời hứa, chỉ cần ai có thể cứu nàng phụ mẫu, nàng có thể nghiêng hết tất cả báo đáp đối phương. Chẳng lẽ Mạc Phàm còn là một trên đời hoa đà, có thể trị liệu bệnh ung thư sao? Các nàng coi như là đem Mạc Phàm nhìn thấu, trừ khẩu khí lớn. Chính là càng quái, không có bản lĩnh khác. Không sai, có chuyện gì không, nếu như không có, mời ngươi rời đi. Hứa Bình cau mày, có chút không thích nói. Nàng đến bây giờ còn không biết Mạc Phàm rốt cuộc là người nào, xem ở Mạc Phàm dũng khí đáng khen và Lưu Phỉ Phỉ khí chất quả thật không tệ phân thượng, nàng sẽ cho Lưu Phỉ Phỉ một cái thử sức cơ hội, đây đã là nàng lớn nhất hạn độ. Ai biết, Mạc Phàm vẫn còn nơi này đổ thừa không đi. Còn nhắc tới nàng nhất không muốn nói sự việc. Ta kêu Mạc Phàm, đến từ Đông Hải. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chương 620, nữ nhân vật chính. Người là Mạc Phàm. Ha ha. Thần San San không cho là đúng cười một tiếng. Nàng lấy là Mạc Phàm sẽ nói hắn nơi này có hai cây thuốc, có thể trị bệnh ung thư cùng tương tự lời nói dối. Để cho nàng không nghĩ tới là, Mạc Phàm chẳng qua là báo dưới mình tên chữ. Một cái tên có ích lợi gì, coi như là tỉnh Giang Nam nhà giàu vậy từ Hứa Bình cầm trong tay không tới nhân vật, Mạc Phàm tên chữ làm sao có thể. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ cùng Tần San San diễn cảm không sai biệt lắm, đều là vẻ khinh thường. Nghe được câu này, Hứa Bình nhưng là vẻ mặt chấn động một cái, như bị sét đánh liền vậy, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nếu như ngươi chưa có nghe nói qua danh tự này, vậy chúc ngươi may mắn. Mạc Phàm gặp Hứa Bình không nói lời nào, lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn liền phải dẫn Lưu Phỉ Phỉ, hướng cách đó không xa ngoài ra một đám người đi tới. Một cái phim truyền hình nhân vật mà thôi, coi như từ Hứa Bình nơi này không lấy được, ở những người khác nơi đó cầm chính là, đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó. Hắn còn không có rời đi, Hứa Bình có chút nóng nảy thanh âm liền từ phía sau lưng truyền tới. Đợi một chút, vị tiên sinh này, ngươi thật sự là Đông Hải cái đó thần y Liễu Mạc Phàm. Hứa Bình xác nhận tựa như phải hỏi nói. Nàng phụ mẫu song song mắc bệnh ung thư, tế bào ung thư đã lan truyền. Chuyện này để cho nàng cảm giác ngày nay sụp đổ vậy. Nàng tìm khắp trong ngoài nước tất cả sở trường chữa trị bệnh ung thư bác sĩ, cuối cùng đều là lắc đầu một cái, để cho nàng xem vận may. Bây giờ mặc dù đã đem tình huống ổn định lại, nhưng vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể sống mấy năm. Nàng trước nghe nói Đông Hải có cái thần y gì kêu Mạc Phàm, chữa khỏi nhiều vị người mắc bệnh ung thư, hơn nữa chỉ lấy người bệnh 10% tài sản. Nàng vội vàng liền dẫn phụ mẫu đi Đông Hải. Nhưng là còn không có xếp hàng nàng phụ mẫu, Mạc bác sĩ liền rời đi vậy bệnh viện. Nàng nghe hồi lâu, cũng không có hỏi thăm được nhiều ít liên quan tới Mạc Phàm tung tích. Chẳng qua là từ một cái quen thuộc lao trung y gì ở nơi đó nghe nói Mạc Phàm tuổi tác không tới 20 tuổi, hơn nữa tới Giang Nam lên đại học. Cái này người thanh niên bỗng nhiên nói hắn chính là Đông Hải Mạc Phàm, cái này làm cho nàng ở trong bóng tối thấy được một tia thử quang. Có tin hay không là tùy ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Thủy Nguyệt truyền kỳ hót khắp hoa hạ, truyền thông vậy ra ánh sáng một chuyện. Ngay tại Thủy Nguyệt truyền kỳ quay phim trong quá trình, một cái ngoại quốc bác sĩ nói cho Hứa Bình có thể trị hết hắn phụ mẫu bệnh ung thư, đem Hứa Bình toàn bộ gia sản lừa gạt đi. Cuối cùng hắn phụ mẫu vẫn chết tại bệnh ung thư, Hứa Bình người tài hai không chung, chuyện này để cho Thủy Nguyệt truyền kỳ thiếu chút nữa ngừng vỗ. Bởi vì là Tuyết Nhi rất thích bộ này phim truyền hình. Hắn đi theo Tuyết Nhi cùng nhau xem, cho nên mới biết cái này tin tức. Hứa Bình hơi nhíu mày, đánh giá Mạc Phàm, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ do dự. Từ nàng phụ mẫu bị bệnh tới nay, nàng gặp quá nhiều tên lường gạt, tự xưng là Mạc Phàm cũng gặp 5-6 cái. Trước mắt cái này có phải là thật hay không, nàng thật không dám xác định. Tần San San gặp Hứa Bình do dự bất quyết, trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí vẻ. Nếu như có thể ở Hứa Bình trước mặt phối hợp cái quen mặt, nói không chừng có thể vậy cái nhân vật cái gì. Hứa đạo, hắn quả thật kêu Mạc Phàm, đến từ Đông Hải, hắn vẫn là chúng ta Đại học Đông Hải một cái quốc phòng sinh, hẳn không phải là ngươi muốn tìm cái đó thần ý gì Mạc Phàm chứ. Đông Hải thần ý gì sự việc, nàng cũng có nghe thấy. Nhưng là, đường đường thần ý tuổi tác không thể nào tuổi tác nhỏ như vậy, liền 20 tuổi cũng chưa tới. Coi như Mạc Phàm thật sự là thần ý gì. Lại làm sao sẽ chạy đến bọn họ Đại học Đông Hải làm một cái quốc phòng sinh, làm sao chắc cũng là trường y y khoa. Nghe được Tần Khoan Thai mà nói, Hứa Bình không chỉ không có thất vọng, ngược lại vẻ mặt lần nữa chấn động một cái. Từ Tần San San trong giọng nói, nàng có thể cảm giác được Tần San San cùng Mạc Phàm quan hệ cũng không tốt. Nếu như những lời này từ Lưu Phỉ Phỉ trong miệng nói ra, nàng thật phải cân nhắc hạ. Nhưng những lời này từ Tần San San trong miệng gạt ra, không thể nghi ngờ. Cái này người thanh niên chính là Mạc Phàm, đến từ Đông Hải. Tuổi tác không tới 20 tuổi, ở Giang Nam lên đại học, những thứ này điều kiện cùng nàng biết tin tức hoàn toàn giống in. Trừ cái này ra, Mạc Phàm trên người có một cổ cái tuổi này không hẳn có ngạo nghễ, lãnh đạm, tự tin, cho dù là những cái kia nhà giàu có đại thiếu trên mình, nàng cũng không từng thấy qua. Cho dù là những cái kia nhà giàu có gia chủ khí chất trên người, so với cái này người thanh niên cũng có chỗ không kịp, tuyệt đối không phải giả vờ. Chẳng qua là chốc lát, nàng tâm tình liền bình phục lại. Mạc thân y kìa, ngươi có cái gì điều kiện, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta phụ mẫu trên người bệnh ung thư, ta cái gì đều được đáp ứng ngươi. Hứa Bình khẩn thiết nói. Những lời này rơi xuống, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Vậy hai cái nam tài tử khác thường đánh giá Mạc Phàm, đầu óc mơ hồ. Tần San San ba phụ nữ vẻ mặt sững sốt một chút, ba phụ nữ ngươi xem ta, ta xem ngươi, hoàn toàn ngây dại. Cái này Mạc Phàm lại thật sự là Đông Hải thần y rìa. Hứa đạo, ngươi có lầm lẫn không, Mạc thần y rìa làm sao có thể sẽ ở trường học chúng ta đi học. Tần San San kinh ngạc nói, trong con ngươi xinh đẹp đều là lửa giận. Nàng vốn là muốn lột xuyên Mạc Phàm thân phận, ai biết ngược lại làm cho Hứa Bình hơn nữa chắc chắn Mạc Phàm chính là Đông Hải cái đó Mạc thần y rìa. Hứa Bình lắc đầu một cái, cũng không để ý tới Tần San San. Mạc Phàm có thể có chữa trị bệnh ung thư y y thuật, cũng đã là nhân trung chi long. Rồng há lại là lấy người bình thường tư tưởng có thể suy đoán. Phòng đoán lấy Tần San San suy nghĩ, Mạc thần y y hơn phân nửa sẽ tới một cái trong ngoài nước nổi tiếng đại học đi học bổ túc. Sau đó thành là vạn người nhìn chăm chú thế giới danh y lìa sinh, ngồi trên hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Nhưng là ở chân chính người có bản lãnh trong mắt, công danh lợi lộc, tất cả là rác rưởi. Ngươi nếu như thật là có bản lãnh, công danh từ trước đến nay. Mạc thân y lìa, ngươi mở điều kiện đi, ta tuyệt không nói lại. Hứa Bình lặp lại. Trước kia ta chữa trị một cái người mắc bệnh ung thư, cần hắn trả 10% tài sản. Mạc Phàm hờ hững nói. Quy củ này ta biết, ta nguyện ý trả ta tất cả tài sản, chỉ mời Mạc bác sĩ có thể trị hết ta phụ mẫu. Hứa Bình cung kính nói. Bây giờ, muốn ta ra tay chữa bệnh, tiền đã không dùng. Mạc Phàm tiếp tục nói. Hắn trước cần thay người nhà trả nợ, lúc này mới đi chữa bệnh thu tiền. Nhưng bây giờ, tiền tài ở trước mặt hắn bất quá là một con số, căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Hai người mấy câu nói này rơi xuống. Vậy hai cái nam tài tử toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiền đã không dùng. Nếu như mới vừa rồi Mạc Phàm nói những lời này, bọn họ khẳng định cảm thấy Mạc Phàm quá tự đại. Hiện ở xã hội này, tiền là vật năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Nhưng là Hứa Bình há mồm liền muốn đưa ra toàn bộ gia sản, lại vẫn bị Mạc Phàm cự tuyệt. Vô hình chung, bọn họ cùng Mạc Phàm cảnh giới lập tức lùn không biết nhiều ít. Phải biết Hứa Bình đánh nhiều như vậy bộ sôi động phim truyền hình, gia sản làm sao cũng có mấy tỷ, Mạc Phàm lại một chút không động tâm. Liên tiên cũng không mời nổi người, tuyệt đối không phải người bình thường. Hứa Bình hơi nhíu mày, vẫn không dám có nửa điểm bất kính. Vậy như thế nào mới có thể mời Mạc bác sĩ ra tay một lần? Duyên phận, người ta ở gặp ở nơi này, chính là ngươi phụ mẫu không nên tuyệt, cũng là ngươi hiếu tâm vang trời, ta sẽ cứu ngươi phụ mẫu. Hơn nữa không lấy một đồng tiền. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Một cái chịu đem toàn bộ gia sản tan hết tới cứu phụ mẫu người. Nếu gặp, hắn tự nhiên không biết mặc kệ không để ý. Cái này. Hứa Bình sững sốt một chút, trong mắt nhất thời hiện lên một mảnh khó mà che giấu vẻ vui mừng. Cảm giác này giống như là nhà dột gặp mưa suốt đêm, đông nhiên một trời trong từ ngày qua tựa như được. Đa tạ Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh lời nói mới rồi ta cũng suy nghĩ kỹ. Vị cô nương này, ngày mốt ngươi đến ta công ty tới, ngươi chính là ta bộ này phim truyền hình nữ nhân vật chính, chúc mừng ngươi. Hứa Bình hơi bình phục hạ tâm tình, hướng Lưu Phỉ Phỉ đưa tay ra. Những lời này vừa rơi xuống, chung quanh một mảnh yên lặng như tờ. Chương 621, Lâm Khuynh Thiên. Tần San San miệng mở thành o hình, cơ hồ có thể đem nàng tay cho nhét vào, nửa ngày không nói ra lời. Nàng sở dĩ sẽ mời Lưu Phỉ Phỉ cùng đi, tới một cái. Là phạm nhất trần ý nghĩa. Thứ hai nàng đang còn muốn loại rượu này trong buổi họp cầm cái nhân vật, mượn cơ hội chèn ép một chút Lưu Phỉ Phỉ. Thứ ba sao, liền là muốn cho Mạc Phàm ra một xấu xí, để cho hắn biết trời cao đất rộng. Ai biết, nàng tùy tiện khích tướng Mạc Phàm kết quả, Lưu Phỉ Phỉ lại thật lấy được rồi Hứa Bình đạo diễn phim mới nữ nhân vật chính. Các nàng đại học năm thứ nhất mới vừa tiểu trường 2 ngày, Lưu Phỉ Phỉ liền lấy đến nhân vật như vậy. Sau này tinh lộ tuyệt đối không phải các nàng có thể so sánh. Mặt nàng lần trước trận thanh hồng không chừng, giống như là bị người trước mặt quất mấy bàn tay tựa như được. Âu Dương Tuyết che miệng, hướng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt tĩnh được thông trọn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Nàng trước kia cũng từng tham gia loại này tiệc rượu, cấp bậc không có biện pháp cùng cái này như nhau, bên trong cũng có một ít vòng nghệ thuật bên trong người. Muốn từ những người đó cầm trong tay cái vai phụ, cũng đã khó hơn lên trời. Lưu Phỉ Phỉ lại đang nơi này, ung dung bắt được một cái nhân vật chính. Cái này. Lách cách Tề Vũ ngây người như phỗng vậy, trên cổ tay túi sách rơi trên mặt đất, nàng đều không cảm giác tựa như được, đứng chết chân tại chỗ. Cái này Mạc Phàm thật vẫn là Đông Hải Mạc thần y liề. Hứa Bình cũng tại chỗ đem nhân vật chính nhân vật hứa cho Lưu Phỉ Phỉ, Mạc Phàm khẳng định chính là cái đó thần y. Lưu Phỉ Phỉ cũng là sững sờ, có dũng khí hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Nàng chưa từng nghĩ Mạc Phàm nói lên tên chữ, thật có thể giúp nàng muốn tới một cái nhân vật. Dẫu sao đây là Hứa Bình, tiêu tiền vậy không cần vai tuồng đạo diễn. Ai biết, thật thành công. Có thật không, Hứa đạo. Lưu Phỉ Phỉ có chút kích động cùng Hứa Bình bắt tay một cái. Đây là ta danh thiếp, phía trên có địa chỉ và điện thoại. Sáng ngày mốt ngươi đến ta công ty, đến lúc đó chúng ta bàn lại cụ thể công việc. Bất quá, ngươi chính là ta bộ này phim truyền hình vai chính, sẽ không thay đổi. Hứa Bình từ trong sách tay lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Lưu Phỉ Phỉ. Nàng vốn là cũng là nhìn chúng Lưu Phỉ Phỉ tướng mạo và khí chất, nếu như Lưu Phỉ Phỉ có nghệ thuật phương diện thiên phú, cũng không phải là không thể được cho Lưu Phỉ Phỉ làm nhân vật chính cơ hội. Huống chi, Mạc Phàm còn không điều kiện cho nàng phụ mẫu chữa trị bệnh ung thư, đây đối với nàng mà nói đồng ý với ân tái tạo. Nàng cũng không phải là không thức thời người, bất quá là một cái nhân vật chính mà thôi, so với Mạc Phàm ra tay chữa trị ân tình kém xa. Coi như Lưu Phỉ Phỉ biểu diễn kỹ xảo không tốt, nàng kiên nhẫn đi dạy là được. Thủ hạ nàng hót lên tới minh tinh, cái nào không phải nàng dạy dỗ. Ta kêu Lưu Phỉ Phỉ, đa tạ Hứa đạo. Lưu Phỉ Phỉ nhận lấy danh thiếp, cảm kích nói. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Mạc bác sĩ đi, hắn cảm thấy ngươi thích hợp ta phim truyền hình, ta mới dám làm như vậy quyết định. Hứa Bình cười nhạt nói. Lưu Phỉ Phỉ ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Mạc Phàm, mị tiếu như nở rộ hoa hồng vậy, hấp dẫn môi đỏ mọng chủ động hướng Mạc Phàm in đã qua. Mạc Phàm khẽ như mày, muốn đẩy ra Lưu Phỉ Phỉ, chủ động hạ, nghĩ tới đây là tiệc rượu hiện trường, liền lại dừng lại. Lưu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng hôn một cái, như hời hợt vậy, liền lại tách ra. Cảm ơn Mạc Đại Soái ca, đây là ta nụ hôn đầu, thu xong. Lưu Phỉ Phỉ nghịch ngợm ở Mạc Phàm bên thai nói nhỏ, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một vẻ đỏ ửng, vô biên mỹ ý hoành xanh. Mạc Phàm bĩu môi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn vốn đang chuẩn bị giữ lại nụ hôn đầu cho Tuyết Nhi, bị Lưu Phỉ Phỉ đoạt đi. Mạc bác sĩ, ta phụ mẫu ngay tại tỉnh Giang Nam Bệnh viện Nhân dân số 1. Ngươi lúc nào có rảnh rỗi? Hứa Bình thận trọng hỏi. Ngày mai đi, đây là điện thoại ta số, không nên truyền ra ngoài, ngày mai gọi điện thoại cho ta. Mạc Phàm lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Hứa Bình nói. Ta nhất định giữ bí mật. Hứa Bình vội vàng thu hồi danh thiếp, khó có thể tin nói. Nàng đi Đông Hải thật là nhiều chuyến, cũng không có được Mạc Phàm phương thức liên lạc, không nghĩ tới tham gia cái tiệc rượu lại gặp được. Lần này, nàng phụ mẫu được cứu rồi. May là nàng trải qua không thiếu cảnh đời lớn, lúc này cũng là hưng phấn không thôi. Hứa đạo, chúng ta là Phỉ Phỉ bạn cùng phòng, cũng là Mạc Phàm giáo hữu, ngươi xem có cái gì không nhân vật có thể cho chúng ta. Thần San San có chút không cam lòng nói. Lưu Phỉ Phỉ cũng bắt được nhân vật chính, các nàng làm tên nha hoàn cái gì cũng được đi, cũng coi là tích lũy kinh nghiệm, đối với sau này đi ra ngoài tiếp hí có chỗ tốt. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ vậy lộ ra tương tự khẩn cầu vẻ, chớ mắt nhìn Hứa Bình. Hứa đạo, ngươi xem có hay không thích hợp ta bạn cùng phòng nhân vật. Lưu Phỉ Phỉ đi theo hỏi. Các nàng dù sao cũng là bạn cùng phòng, nếu như có thể kéo các nàng một cái, nàng vẫn là rất cam tâm tình nguyện. Hứa Bình nhìn Tần San San ba người một cái, lễ phép cười một tiếng. Xin lỗi, chúng ta đoàn làm phim chọn vai chính đã kết thúc, như vậy đi. Nếu các người là Phỉ Phỉ bạn cùng phòng, nếu như có cái gì nhân vật cần, đến lúc đó ta sẽ để cho Phỉ Phỉ liên lạc các người. Cái này ba người mặc dù là Lưu Phỉ Phỉ bạn cùng phòng, hiển nhiên quan hệ không tốt lắm. Nàng cho cái này ba người nhân vật, không chỉ có không phải báo đáp Mạc Phàm, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Đa tạ Hứa đạo. Tần San San ba người đỏ mắt khán giả Lưu Phỉ Phỉ, một mặt hối hận vô cùng diễn cảm. Các nàng há sẽ nghe không hiểu. Hứa Bình đây là đang qua loa lấy lệ các nàng. Sớm biết Mạc Phàm là Đông Hải Mạc Thần Y Dì, hãy cùng Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm làm quan hệ tốt. Như vậy, Hứa Bình khẳng định cũng sẽ cho các nàng cái nhân vật, coi như không phải nữ hai, nữ ba, cũng không biết kém đi nơi nào, dẫu sao Mạc Phàm nhưng mà có thể cứu Hứa Bình phụ mẫu. Như vậy lớn cơ hội tốt, chỉ như vậy từ các nàng mí mắt phía dưới chạy đi, ba người hận không được cho mình mấy bàn tay. Khoan thai. Ta cùng Giang Đạo coi như quen thuộc, ta mang các người đã qua chào hỏi đi. Bên cạnh, một mực không nói gì Phạm Nhất Trần ánh mắt híp một cái, nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Tần San San ba sắc mặt người cái này mới khôi phục một ít, cùng Lưu Phỉ Phỉ lên tiếng chào hỏi, rất khó chịu rời đi. Thất lạc như vậy một cái lớn cơ hội tốt, là ai cũng không vui. Mạc bác sĩ, ta trước đi bệnh viện an bài một chút, ngày mai ta phái người tới đón ngươi. Hứa Bình một mực cung kính nói. Được. Mạc Phàm đáp một tiếng. Giang Minh, Nô Thành, các người giúp ta chiếu cố cho Mạc bác sĩ và Phỉ Phỉ. Hứa Bình dặn dò hạ vậy hai cái nam tài tử, nói. Được. Vậy hai cái nam tài tử gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Hứa Bình rời đi. Mạc bác sĩ, Phỉ Phỉ, chúng ta đoàn làm phim có vài người ở lầu 2, ta mang các người đã qua chào hỏi đi. Hai cái nam tài tử trông thật cao gầy teo Giang Minh nhiệt tình nói, giọng khách khí vô cùng. Liên Hứa Bình đối với Mạc Phàm cũng tôn kính, còn khâm định Lưu Phỉ Phỉ là nữ chính, bọn họ tự nhiên không dám thờ ơ. Mạc đại soái ca. Lưu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, trưng cầu nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi hãy đi trước đi, ta muốn gặp cái lao bạn, đợi một hồi đi tìm ngươi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Được, ta chờ ngươi. Lưu Phỉ Phỉ một con mắt hướng Mạc Phàm nháy mắt liền hạ, lúc này mới buông Mạc Phàm cánh tay, cùng Giang Minh hai người đi lên lầu. Mạc Phàm từ trên bàn cầm lấy một chai 582 già pheo và một cái ly cao cổ, hướng một cái yên lặng phòng vách ngăn đi tới. Không một hồi nữa, một cái cùng Mạc Phàm không kém nhiều người tuổi trẻ, một tay cắm ở trong túi, một tay lắc lắc ly rượu chát, khỏe miệng lộ ra một vẻ ngạo nghễ nụ cười đi tới, phía sau đi theo hai cái mắt nháng lửa chàng trai. Cái này anh khí bức người chàng trai, chính là Mạc Phàm kiếp trước địch nhân lớn nhất Lâm Khuynh Thiên. Chương 622, kết quả. Lâm Khuynh Thiên đi tới Mạc Phàm chỗ phòng vách ngăn bên trong, ngồi ở Mạc Phàm đối diện, bắt chéo chân. Vậy hai người hộ vệ tự động đứng ở bên ngoài, đứng chắp tay. 3 phút sau đó, Lâm Khuynh Thiên nhìn trong ly rượu như máu dịch vậy rượu chát, lúc này mới lên tiếng. Ngươi chính là cái đó phế phương gia huynh đệ, còn đả thương Dư Bân Đông Hải thần y để Mạc Phàm. Giọng nói chuyện, giống như là một cái cao cao tại thượng vương tử đang tra hỏi một cái phàm nhân. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Lâm Khuynh Thiên một cái, con ngươi hơi co rúm một cái, một cổ khí lạnh như dao vậy từ hắn trong con ngươi tách thả ra ra. Cổ hàn khí kia mới vừa xuất hiện, ngay tức thì lại biến mất cùng vô hình, bị lau một cái không cho là đúng cười khẽ thay thế. Kiếp trước, Lâm Khuynh Thiên vì bức bách hắn cùng Tuyết Nhi chia tay, từ vương ra trong tay mua đi nhà bọn họ món nợ, làm được hắn cửa nát nhà tan, lão ba xem bệnh cũng không có tiền chữa trị. Hắn cùng Tuyết Nhi cuối cùng bất đắc dĩ chia tay. Lâm Khuynh Thiên từ An Hiểu Hiên nơi đó biết được hắn đạt được Tuyết Nhi tấm thân xử nữ sau đó, Lâm Khuynh Thiên lại là trước hết để cho Tiểu Vũ chồng cùng Tiểu Vũ ly dị, đưa đến Tiểu Vũ đầu vong tình hồ tự vận, lại hại chết mập mạp. Tuyết Nhi gả vào Lâm gia, qua vậy thì sống không bằng chết sinh hoạt. Hắn mấy lần đi tìm Lâm Khuynh Thiên trả thù, Lâm Khuynh Thiên giống như là một ngọn núi lớn như nhau, vô luận hắn dễ rủa như thế nào. Ngọn núi lớn này cũng sừng sững không nhúc nhích, ngược lại đè được hắn không có phản kháng chút nào chỗ trống. Lâm Khuynh Thiên khẳng định không nghĩ tới, hắn nhảy xuống Huyền Vũ ven núi sau đó, cơ duyên xảo hợp lại tiến vào tu chân giới, gia nhập Thần Nông Tông, thành danh chấn tu chân giới bất tử y địa tiên. Lâm Khuynh Thiên càng không nghĩ tới là, hắn chết ở Võ Đế Quân Mạc Tà Quả đấm hạ sau đó, lại có thể mang trí nhớ của kiếp trước hồi đến bây giờ. Kiếp trước Mạc hắn nghĩ hết các loại biện pháp, đều không cách nào dung chuyển Lâm Khuynh Thiên, ngược lại bị Lâm Khuynh Thiên lần lượt đạp phải dưới chân. Nhưng là, mới vừa rồi chỉ cần hắn xảo động hạ ý niệm, Lâm Khuynh Thiên đã thần không biết quỷ không hay biến thành người chết. Giết chết Lâm Khuynh Thiên, căn bản ngay cả tay chỉ cũng không cần động một cái. Ngươi để cho Phạm Nhất Trần mượn Lưu Phỉ Phỉ đem ta hẹn tới nơi này, còn cần hỏi cái này chút không có ý nghĩa vấn đề sao, Lâm Khuynh Thiên. Mạc Phàm thanh âm dương lên, hỏi. Lâm Khuynh Thiên chân mày cau lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Mạc Phàm biết hắn là ai cũng không kỳ quái, ở tỉnh Giang Nam muốn không biết hắn Lâm Khuynh Thiên cũng rất khó. Nhưng là, Mạc Phàm lại đoán được là hắn để cho người động tay chân, cái này có chút ra hắn ý liêu. Hắn cũng không có quá để ở trong lòng, thân là Lâm Thị Tập đoàn Đại Thiếu, Lâm gia gia chủ tương lai, hắn đã gặp thông minh quá nhiều người. Cùng người thông minh trao đổi chính là tương đối dễ dàng. Lâm Khuynh Thiên cười nói. Mạc Phàm xem thường cười một tiếng, uống rượu chát. Lâm Khuynh Thiên ở trước mặt hắn đùa bỡn những thủ đoạn nhỏ này, hay cùng đứa bé ở trước mặt đại nhân chơi đùa giỡn như nhau. Nếu ngươi biết là ta tìm ngươi, ta cũng không vòng vo, ngươi bị thương ta nhiều người như vậy, ngươi xem làm thế nào chứ? Lâm Khuynh Thiên đem ly rượu chát để lên bàn, nhởn nhơ nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, khỏe miệng dâng lên lau một cái nụ cười mỉa. Bây giờ Lâm Khuynh Thiên ở trước mặt hắn, giống như là một đầu lão long không cẩn thận giết chết chó chăn cừu bên người một bầy chó tử. Sau đó cái này cái chó chăn cừu tới hỏi đầu này rồng đòi một nói chuyện như nhau. Người muốn thế nào? Mạc Phàm không thích không bi, hỏi, không chút nào đem Lâm Khuynh Thiên nói coi ra gì. Rất đơn giản, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, ngươi gia nhập ta Lâm gia, thành là ta Lâm Khuynh Thiên thủ hạ, sau này ở tỉnh Giang Nam, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, cũng không người nào dám đem ngươi như thế nào. Lâm Khuynh Thiên thản nhiên nói, ở tỉnh Giang Nam có thể cho Mạc Phàm như vậy cam kết người không nhiều, nhưng bất quá là hắn chuyện một câu nói. Mạc Phàm có thể trị liệu bệnh ung thư, còn có thể phế Phương gia huynh đệ và Dư Bân, giá trị đã ở đó ba người trên. Nếu như có thể đem Mạc Phàm chiêu nhập dưới quyền, đối với hắn sau này nắm trong tay Lâm gia chỉ có chỗ tốt. Thứ hai đâu? Mạc Phàm nghe vậy không có nghe Lâm Khuynh Thiên mà nói, trực tiếp hỏi. Thứ hai, ngươi làm bị thương người ta, nếu như ngươi không gia nhập ta dưới quyền, ta chỉ có thể đối phó ngươi, mặc dù ngươi là một nhân tài, nhưng là nếu như ta không thu thập ngươi, ta không có cách nào hướng ta người bên dưới giao phó. Lâm Khuynh Thiên híp mắt nói, thật giống như rất không muốn như vậy làm tựa như được. Ngươi thì thế nào, không thể là hắn sử dụng, sau này thì sẽ trở thành là hắn chướng ngại vật. Đối đãi người như vậy, hắn gần đây đều là lựa chọn diệt trừ đối phương. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nếu như Lâm Khuynh Thiên không tìm hắn phiền toái, hắn có lẽ cũng sẽ không đi để ý tới Lâm Khuynh Thiên. Hắn bây giờ, coi như là Lâm gia chỗ dựa lớn nhất Lâm Thiên Nam điều này rồng khổng lồ đến, hắn cũng có sức đánh một trận. Có thể đối mặt rồng lớn người, sẽ đi tìm được năm đó ngủ đông qua hắn mấy hớp con kiến, đem hắn giết chết. Hắn không có như thế nhàm chán. Nhưng là, nếu như cái này con kiến không trung thực, hắn hoàn toàn có thể để cho cái này con kiến chết không có chỗ chôn. Vậy ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, lập tức từ ta trước mặt biến mất, thứ hai, ta để cho ngươi biến mất. Mạc Phàm búng ngón tay một cái, lạnh lùng nói. Hắn vừa mới dứt lời hạ, vậy hai người hộ vệ ánh mắt run lên, trên mình khí thế ầm ầm thả ra, như hai ngọn núi lớn như nhau hướng Mạc Phàm đè đi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Thần sắc như thường. Lâm Chấn Sơn bị hắn giết chết, Lâm gia phái hai cái tiên thiên cao thủ bảo vệ Lâm Khuynh Thiên, đối với Lâm Khuynh Thiên thật không phải là giống vậy coi trọng. Bất quá, cái này hai người vô luận cái nào, so với hắn mới vừa thu phục vong linh khổng lồ và ác linh vương phải kém rất nhiều, so với hắn yếu hơn rất nhiều. Lâm Khuynh Thiên khẽ nhíu mày, ngay sau đó khoát tay một cái. Hai người do dự một chút, vẫn là lui đi ra bên ngoài. Mạc Phàm, ngươi đây là muốn cùng ta là địch, ngươi có biết cùng ta là địch kết quả? Lâm Khuynh Thiên cười lạnh hỏi, tựa hồ một chút cũng không tức giận. Mạc Phàm cự tuyệt hắn, đây là bản năng phản ứng, chân chính người có bản lãnh cái nào không có chút cá tính. Nói thí dụ như Phương Tử Phong, hắn không chỉ là Phương gia thiếu gia, vẫn là thần điện thành viên. Vừa mới bắt đầu đối với hắn vậy tâm tồn kháng cự, thậm chí còn đối với hắn sử dụng thuật thôi miên. Nhưng là, không tới một tuần lễ, liền bị hắn dọn dẹp phục phục thiếp thiếp, cam tâm tình nguyện thành là thủ hạ hắn, hay cùng một con chó như nhau. Mạc Phàm ở hắn trong mắt cũng giống như vậy, hướng hắn thần phục chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình. Ngươi ngược lại là nói một chút xem, ta có kết quả gì? Mạc Phàm nhiều hứng thú nói. Y dị thuật của ngươi rất cao minh, đúng không? Ta có thể để cho không người nào dám mời ngươi trị bệnh, bao gồm Hứa Bình ở bên trong. Lâm Khuynh Thiên khẳng định nói. Nếu như Phàm là Mạc Phàm trị liệu qua người, cũng bởi vì bất ngờ mà chết, còn ai dám để cho Mạc Phàm chữa bệnh. Còn như những người này số mệnh, hắn cho tới bây giờ không có để ở trong lòng, hắn chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Nếu như ta nhớ được không có sai, nhà ngươi chắc có một xưởng thuốc, ta có thể để cho nhà ngươi xưởng thuốc nhanh chóng sập tiệm, còn lưng đeo cả đời cũng còn không rõ món nợ. Lâm Khuynh Thiên đi theo lại nói, bọn họ Lâm gia sản nghiệp lần đạt tới ngân hàng. Địa sản, chữa bệnh, thực phẩm đợi một chút, chính hắn cũng đếm không xong, tài lực ở toàn bộ tỉnh Giang Nam vậy không lại có bao nhiêu người có thể cùng bọn họ Lâm gia như nhau. Muốn để cho một cái thành phố Đông Hải nhỏ xưởng thuốc thiếu nợ, thật là không nên quá đơn giản. Mới vừa rồi ngươi cho Lưu Phỉ Phỉ cầm một nhân vật, ta có thể tùy tiện đem nhân vật này đưa cho Tần San San hoặc là ngoài ra hai cái, cũng chỉ là chuyện một câu nói, chỉ cần báo ta tên chữ là được. Lâm Khuynh Thiên bưng lên ly rượu, nói. Còn như ngươi. Lâm Khuynh Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, thưởng thức môi son rượu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta lập tức có thể để cho người đem ngươi từ nơi này đuổi ra khỏi cửa, chỉ cần ta nguyện ý. Lúc nói chuyện, một cổ cường đại tự tin từ Lâm Khuynh Thiên trên mình hiện lên, hướng Mạc Phàm bao phủ đi. Ở hắn trong mắt, Mạc Phàm bất quá là hắn đùa bỡn cổ trưởng trên Tôn Ngộ Không. Hắn đưa tay, Mạc Phàm ở trên tay hắn trốn vậy không trốn thoát được. Hắn lật tay, Mạc Phàm liền sẽ bị hắn đè đến dưới Ngũ Hành Sơn đi. Thu thập một người, bất quá hắn đưa tay lật tay sự việc, chính là như thế đơn giản. Chương 623, tuyệt thế hảo đánh cuộc. Mạc Phàm nghe Lâm Khuynh Thiên mà nói, sắc mặt không chút nào làm thay đổi. Nếu như ở kiếp trước, hắn nghe được Lâm Khuynh Thiên nói những lời này, khẳng định bị sợ được mất hết hồn vía, đêm không thể chợp mắt. Dẫu sao những chuyện này quan hệ đến người nhà hắn, bạn, những thứ này hắn người quan tâm nhất. Nếu như có thể, hắn không hy vọng trong những người này bất kỳ một người nào bị thương tổn. Nhưng là bây giờ, những chuyện này đối với hắn mà nói bất quá là đùa giỡn vậy. Muốn không người hỏi han hắn y dì thuật, trừ phi Lâm Khuynh Thiên có thể cùng thiên hạ là địch. Lâm gia thế lực mạnh mẽ đi nữa cũng bất quá là Giang Nam, sau lưng cao thủ mạnh nhất cũng bất quá là Lâm Thiên Nam, hoàn toàn không có thể cùng thiên hạ là địch bản lãnh. Muốn để cho nhà hắn xưởng thuốc phá sản, lương đeo kết xù món nợ càng không thể nào, tiền đối với hắn mà nói bất quá là con số, hắn đưa tay liền tới. Muốn lấy đi Lưu Phỉ Phỉ nhân vật, nhất định phải trước đi qua Hứa Bình đồng ý. Hắn nhớ được kiếp trước Hứa Bình bị cái đó bác sĩ lừa sạch liền ra sản sau đó, vẫn đem vậy tên lường gạt cùng với thế lực sau lưng một lưới bắt hết. Còn như đem hắn đuổi đi, nơi này còn không có một cái có thể đem hắn bất tử y tiên đuổi đi người. Chỉ những thứ này sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu như ngươi cảm thấy những thứ này còn chưa đủ, còn biết có thật nhiều ngươi nghĩ đều không nghĩ ra, làm sao? Ngươi muốn ta ai cái thử một lần ta thủ đoạn sao? Lâm Khuynh Thiên chân mày cau lại, cũng không tức giận, xác nhận tự đắc hỏi. Không thể không nói, Mạc Phàm là một đầu liệt mã, so hắn đã gặp tất cả mọi người tính tình đều phải liệt. Bất quá, càng liệt hắn ngược lại vượt hưng phấn. Đứng ở hắn trên vị trí này, trên cái thế giới này có thể để cho hắn hứng thú người và chuyện tình, so người bình thường muốn thiếu rất nhiều, phần lớn đồ hắn có thể đưa tay tức tới. Chinh phục thích người phụ nữ coi như là một cái. Để cho từng cái không chịu thần phục người cúi đầu, hung hăng giẫm ở đầu bọn họ lên cũng coi là một cái. Bây giờ Mạc Phàm chính là hắn mục tiêu kế tiếp, Mạc Phàm càng không chịu thần phục, hắn vượt là muốn đem Mạc Phàm đạp phải dưới chân, dùng sức trà đạp hắn tôn nghiêm. Ngươi ít có thể thử một lần, không quá ta phải nói cho ngươi, ngươi đây là đang đùa lửa. Mạc Phàm híp mắt, bình tĩnh vô cùng nói. Đùa lửa. Lâm Khuynh Thiên cười vang cười xong, thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo tựa như được. Vậy chúng ta chơi một chút, xem cái cây đuốc này cuối cùng sẽ đốt tới ai. Ngươi dám mà. Lâm Khuynh Thiên thân thể trong tương lai dương lên, ỉ ở trên ghế salon, nhiều hứng thú nói. Hắn trên mặt anh Tuấn, một chút vẻ lo âu cũng không có. Mạc Phàm bất quá là một cái có chút y dị thuật bác sĩ, có lẽ còn là một pháp sư. Như vậy thân phận, chỉ cần hắn một câu nói, hắn hộ vệ liền có thể đem Mạc Phàm xé thành mảnh vỡ. Mạc Phàm lại dám nói hắn là đang đùa với lửa, thật là buồn cười. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng. Nhìn dáng dấp, Lâm Khuynh Thiên chỉ biết là hắn Đông Hải thần y liề thân phận, cũng không biết hắn Mạc Đại Sư thân phận. Một cái liền hắn là ai cũng không biết người, lại vẫn dám đem hắn hẹn tới nơi này, thật là không biết sống chết. Được rồi, để cho hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính đùa lửa đi. Mạc Phàm thở dài, thầm nói. Hắn vốn là suy nghĩ rất nhiều trả thù Lâm Khuynh Thiên biện pháp, nhưng là chân chính thấy Lâm Khuynh Thiên, hắn lại bỗng nhiên không có gì hứng thú. Nhưng là nếu Lâm Khuynh Thiên dám cầm người nhà hắn, người thân lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, mặc dù hắn cái gì vậy không làm được, cũng chỉ dùng một cây đuốc liêu chi. Hòa diệt, kiếp trước cân đoán, lại cũng không còn tồn tại. Hắn ý niệm động một cái, màu cam hồng liên nghiệp hỏa liền muốn từ đáy mắt hiện lên, đem Lâm Khuynh Thiên đốt thành cho bụi. Đây là, Tần San San ba người và Phạm Nhất Trần đi tới, thấy ngồi ở phòng vách ngăn dặm Lâm Khuynh Thiên, nhất thời kinh hô một tiếng. Đây không phải là Lâm Thiếu, hắn lại cũng ở đây cái trong tiệc rượu. Tỉnh Giang Nam bốn thiếu một trong, bây giờ là Đại học Đông Hải Tài chính Học viện học sinh, các nàng làm sao có thể không nhận biết. Lâm gia mặc dù ở giải trí phương diện sản nghiệp không nhiều, nhưng là tài sản nhiều do người. Nếu như có thể cấu kết với Lâm Khuynh Thiên, muốn thành vì nước dân nữ thần cũng chỉ là Lâm Khuynh Thiên chuyện một câu nói. Không chỉ có Lâm Thiếu ở đây, Mạc Phàm cũng ở đây. Âu Dương Tuyết thấy Lâm Khuynh Thiên đối diện Mạc Phàm, trên mặt hiện lên một tia khó chịu, nói theo. Chẳng lẽ Mạc Phàm cùng Lâm Thiếu chẳng lẽ là bạn? Tề Vũ hỏi, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo âu. Các nàng trước như vậy xỉ và Mạc Phàm, Mạc Phàm Đông Hải thần y y thân phận đã để cho các nàng thất lạc một cái nhân vật. Nếu như Mạc Phàm cùng Lâm Thiếu quan hệ cũng không tệ, các nàng sau này ở Đại học Đông Hải thì phiền toái. Không thể nào, một trần. Tần San San sắc mặt đi theo trầm xuống, có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía Phạm Nhất Trần nói. Lâm Thiếu bạn rất nhiều, Mạc Phàm không chỉ có không phải một cái trong đó, phản mà là đứng ở Lâm Thiếu người đối diện. Phạm Nhất Trần đưa lên một chút mắt kiếng. Có ý gì? Tần San San trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi. Dư Bân và Phương Tử Phong bị người ở Vọng Giang lâu phế bỏ. Phương Tử Nhạc thân là trường học phụ trách huấn luyện quân sự lao sư, lại bị Quốc phòng sinh học viện một cái đại học năm thứ nhất tân sinh cắt đứt chân. Những chuyện này các người không phải không biết chứ? Phạm Nhất Trần cười nói. Cái này ở trường học thanh danh vang lên đại học năm thứ nhất tân sinh, không phải là Mạc Phàm chứ? Thần San San khác thường quét Mạc Phàm một cái, nói. Những chuyện này gần đây ở trường học truyền điên rồi, mọi người trên căn bản cũng đang nghị luận cái này đại học năm thứ nhất tân sinh. Bởi vì làm tên chữ vẫn không có truyền ra, cho nên bọn họ chỉ biết là những chuyện này, nhưng không biết rốt cuộc là ai sao làm. Chẳng qua là không nghĩ tới, cái này đại học năm thứ nhất tân sinh chính là Mạc Phàm. Không sai, chính là hắn. Phạm Nhất Trần nói. Phạm Nhất Trần lời vừa dứt hạ, Tần San San ba người nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt giống như xem một người chết như nhau. Coi như là Mạc Phàm là tên trấn Đông Hải thần y gì cũng không dùng, cái thân phận này ở Lâm Thiếu trước mặt căn bản không đáng giá một đồng. Trước các nàng còn có chút hối hận không có cùng Mạc Phàm làm quan hệ tốt, hâm mộ Lưu Phỉ Phỉ cầm một nữ nhân vật chính, bây giờ ngược lại có chút vui mừng. Các nàng nếu như trước đi nhầm một bước, cùng Mạc Phàm đi tới một hối, chính là cùng Lâm Thiếu đối nghịch. Ở nơi này tỉnh Giang Nam cùng Lâm Thiếu nhất đúng, chỉ có một con đường chết. Mạc Phàm lại dám đánh tổn thương Lâm vắng người, thật là tìm sai đối thủ rồi. Thần San San cười lạnh nói. Dư Bân và Phương gia huynh đệ đều là Lâm vắng người, cái này ở trường học không phải bí mật gì. Phạm Nhất Trần cười một tiếng, không trả lời. Bất quá, không sai hai chữ rõ ràng viết ở hai mắt của hắn bên trong. Phong vách ngăn bên trong, Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, miệng rất kiểu. Trong con ngươi sắp muốn phún ra ngọn lửa màu cam bỗng nhiên dừng lại, ngay tức thì liền biến mất ở không đáy con ngươi chỗ sâu. Hắn mới vừa rồi còn muốn một cây đuốc đem Lâm Khuynh Thiên giết chết, nghe được Tần San San mà nói, bỗng nhiên thay đổi chú ý. Nếu Tần San San các người cảm thấy hắn tìm sai đối thủ rồi, vậy hãy để cho Lâm Khuynh Thiên sống lâu một đoạn thời gian, để cho những người này biết rốt cuộc là ai tìm sai đối thủ rồi. Nếu ngươi muốn chơi, ta phụng bồi tới cùng. Bất quá như vậy chơi cũng không có cái gì ý nghĩa, không bằng chúng ta thêm chút tiền đặt cuộc. Mạc Phàm nhấp một hớp rượu chát, nhìn chằm chằm Lâm Khuynh Thiên nói. Cái gì tiền đặt cuộc? Lâm Khuynh Thiên chân mày dương lên, cười nói. Mạc Phàm dám cùng hắn đùa lửa đã chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại vẫn muốn đi lên thêm tiền đặt cuộc. Hắn cảm giác cái này Đông Hải Mạc Phàm, càng ngày càng tốt chơi. Cho ta một tháng thời gian, nếu như ngươi trước nói ngươi có thể làm được. Ta từ đồng phương thắp lên nhảy xuống, nếu như ngươi không làm được mình đi nhảy đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đồng phương thắp là tỉnh Giang Nam địa tiêu kiến trúc, có hơn 400 thước cao. Kiếp trước, Lâm Khuynh Thiên ép hắn nhảy xuống Huyền Vũ ven núi, vậy đời này không cần ngọn lửa, sẽ để cho Lâm Khuynh Thiên mình nhảy xuống cái này đồng phương thắp đi. Cái gì? Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, chung quanh mấy người đều là cả kinh. Chương 624, Lan Quý Phi ông chủ. Cái này Mạc Phàm là người điên sao? Thần San San kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cùng Lâm Khuynh Thiên đối nghịch cũng được đi, chỉ cần chịu túi đầu còn có một đường sinh cơ. Ai biết, Mạc Phàm lại vẫn cùng Lâm Khuynh Thiên đánh như vậy đánh cuộc. Mới vừa rồi Mạc Phàm đúng là thắng các nàng ba cái, cho Lưu Phỉ Phỉ cầm một nữ nhân vật chính. Nhưng là, các nàng ba cái liền cho Lâm Khuynh Thiên ấm áp giường cũng không xứng, giành được các nàng ba cái dễ dàng. muốn thắng Lâm Khuynh Thiên so leo lên đỉnh ệ vở dẹt đều phải khó khăn. Nàng một chút cũng không nghi ngờ, cuối cùng muốn nhảy xuống Đông Phương Tháp nhất định là Mạc Phàm, tuyệt đối không phải là Lâm Khuynh Thiên. Âu Dương Tuyết và Tề Vũ toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Có người đánh thua cuộc chạy khỏa thân, có người đánh thua cuộc dập đầu nhận sai, những thứ này đều là chuyện nhỏ, Mạc Phàm lại dùng nhảy xuống Đông Phương Tháp làm trừng phạt. Cái này đánh cuộc có thể thật là lớn. Đông Phương Tháp như vậy cao, coi như là một khối gậy sắt ném xuống cũng sẽ bị té thành mảnh vỡ. Mạc Phàm đây không phải là điên rồi, đây là tự tìm cái chết. Coi như Mạc Phàm thắng, Lâm Khuynh Thiên thực hiện đánh cuộc thật nhảy xuống Đông Phương Tháp, Lâm gia lại há sẽ bỏ qua Mạc Phàm. Cuối cùng không chỉ có Mạc Phàm cấp cho Lâm Khuynh Thiên chôn theo, có thể Mạc Phàm người nhà, bạn cũng sẽ bị liên lụy, dẫu sao Lâm gia là tỉnh Giang Nam cao cấp nhà giàu có, không có gì bọn họ không làm được. Cho nên, Mạc Phàm vô luận thắng thua, đến cuối cùng thua đều là hắn. Phạm Nhất Trần khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ thất vọng. Hắn vốn lấy là Mạc Phàm cùng hắn như nhau cũng là một người thông minh, bây giờ nhìn lại cũng không quá như vậy. Mạc Phàm quả thật có kiêu ngạo vốn, tuổi còn trẻ liền có chữa trị bệnh ung thư y y thuật, cái này ở đời này là phần độc nhất. Bất quá, Mạc Phàm lần này thật tìm lộn đối tượng. Tiên Thiên Tông Sư cũng chỉ là Lâm Thiếu Cận Vệ, Mạc Phàm điểm này y y thuật lại coi là cái gì, bất quá là một thiếp thân bác sĩ thôi. Lâm Khuynh Thiên chân mày cau lại, khác thường đánh giá Mạc Phàm một cái. Không thể không nói hắn chuyến này vậy quả thật không có tới uổng, lại thấy một cái lá gan như thế mập người. Thua nhảy xuống Đông Phương Tháp, cái này quả thật đủ kích thích. Hắn cùng người đánh không thiếu đánh cuộc, cho tới bây giờ không có đánh cuộc qua cái này. Có thể, nếu như ta thua, ta Lâm Khuynh Thiên liền nhảy xuống Đông Phương Tháp. Lâm Khuynh Thiên không do dự, liền đáp ứng nói. Hắn đường đường Lâm gia đại thiếu, lúc nào đang đánh cuộc phương diện sợ qua người. Coi như thật thua, tìm một cùng hắn cùng tên thủ hạ ném xuống tốt lắm. Nếu như thắng sao, đến lúc đó Mạc Phàm còn không thấp con, liền liền người nhà hắn cùng nhau ném xuống Đông Phương Tháp đi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, thấy Lâm Khuynh Thiên mi tâm thể ấn chớp mắt rồi biến mất, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì. Vậy ta trước hết từ một điều cuối cùng, đem ngươi từ nơi này đuổi ra khỏi cửa bắt đầu. Lâm Khuynh Thiên lắc lắc ly rượu chát, nghiền ngẫm hỏi. Nếu cái thằng nhóc này khùng như vậy ngông, liền kể từ bây giờ giết một giết hắn nhuệ khí. Nếu như ngươi muốn sớm một chút nhảy xuống Đông Phương Tháp, có thể bắt đầu từ bây giờ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Thời gian chỉ có một tháng, hiện tại bắt đầu, một tháng sau lúc này chính là Lâm Khuynh Thiên từ Đông Phương Tháp nhảy xuống thời gian. Phải không, vậy ta càng muốn bắt đầu. Lâm Khuynh Thiên cũng không tức giận, ngược lại càng hưng phấn nói. Một trần, đi đem nơi này ông chủ kêu đến. Liền nói nơi này có không mời mà tới người, hơn nữa người này nghĩ đến đối với ta bất lợi, để cho bọn họ tới xử lý. Hắn vốn có thể để cho hắn hai người hộ vệ ung dung đem Mạc Phàm ném ra, bất quá như vậy chân thực thật không có coi ý tứ, giống như đại nhân khi dễ đứa nhỏ như nhau, hay là để cho nơi này chủ nhân đem Mạc Phàm đuổi ra ngoài tốt hơn chơi một ít. Lâm Thiếu. Phạm Nhất Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Thần San San ba người nhìn thần sắc lạnh nhạt Mạc Phàm, rối rít lắc đầu một cái. Mạc Phàm thật là hết có thuốc chữa, các nàng không biết Lan Quý Phi ông chủ là ai, nhưng là Lâm Khuynh Thiên ra tay nào còn có không thành công đạo lý. Mạc Phàm, ta xem ngươi vẫn là mình đi tốt, miễn được chờ một chút bị người đuổi ra ngoài không tốt lắm xem. Thần San San châm chọc nói, mới vừa rồi Mạc Phàm làm được các nàng khó chịu như vậy, bây giờ có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Các nàng thế nào mà không là? Lúc này bỏ đá xuống giếng, bị Lâm Thiếu nhìn ở trong mắt vậy nói không chừng. Lâm Khuynh Thiên uống rượu chát nhìn Mạc Phàm, khoe miệng nụ cười lại dày đặc một ít. Người mỹ nữ này nói cũng không tệ, Mạc Phàm ngươi nếu không phải suy tính một chút. Lâm Khuynh Thiên cười hỏi. Mạc Phàm quét Tần San San một cái, khẽ nhíu mày. Ta nhớ được mới vừa rồi đánh cuộc ngươi thua, người thua là muốn im miệng chứ. Ngươi lấy là ta muốn nói chuyện với ngươi. Nếu như không phải là ngươi là Phỉ Phỉ bằng hữu phân thượng, ta mới lười được nhắc nhở ngươi, ta đây là tốt cho ngươi, miễn được chờ một chút. Thần San San tức giận, một bộ thật thay Mạc Phàm lo nghĩ dáng vẻ. Bất quá, nàng lời còn chưa nói hết. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang từ hắn trong mắt tách thả ra. Thần San San bị hắn như thế một nhìn chăm chú, vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, một cổ vô hình băng hàn từ nàng sống lưng địa phương dường như xông lên óc đi. Nàng thân thể không tự chủ được run lên, giống như là thấy vật gì đáng sợ tựa như được. Lời ra đến khỏe miệng, lập tức dừng lại, lại cũng không dám mở miệng. Phong vách ngăn bên ngoài hai người hộ vệ khẽ như mày, tựa hồ nhận ra được cái gì, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá bao lâu, Phạm Nhất Trần và đối với nam thanh nữ tú hướng bên này đi tới. Bọn họ phía sau còn đi theo mấy cái đại hán áo đen, mỗi một cũng cùng một tòa núi nhỏ như nhau, cánh tay cùng phụ nữ bắp đùi như nhau lớn bằng, nhìn để cho người nhìn mà sợ. Đây đối với trai gái còn chưa tới Lâm Khuynh Thiên chỗ ở phòng vách ngăn, cũng đã đưa tới hành động không nhỏ. Đây không phải là quốc tế siêu mẫu Tô Nhã Hân sao, bên cạnh hình như là bạn trai hắn, Mục gia thiếu gia Mục Phong Nhạc. Các người không biết, Lan Quý Phi chính là bọn họ hai cái hùn vốn mở. Có người biết nói, bọn họ hai cái tới nơi này làm gì, phía sau còn mang theo nhiều như vậy hộ vệ. Không phải là xảy ra chuyện chứ. Không ít người hướng Mục Phong Nhạc và Tô Nhã Hân đi tới phòng vách ngăn nhìn. Mục thiếu, vị tiên sinh này trên mình hẳn không có tiểu hội thiệp mời, còn muốn đối với chúng ta Lâm thiếu bất lợi, cho nên, mời các người cho chúng ta Lâm thiếu một câu trả lời hài lòng đi. Phạm Nhất Trần chỉ Mạc Phàm, vên mặt hất hàm sai khiến nói. Mạc Phàm là hắn mang vào, trên mình làm sao có thể xin mời thiếp. Mục Phong Nhạc vốn là lấy là chính là một người gây chuyện, để cho mấy người an ninh đem người này ném ra là được. Ở tỉnh Giang Nam đắc tội Lâm thiếu, không muốn sống. Nhưng là, thấy Phạm Nhất Trần chỉ người, hắn ánh mắt trợt một bản, giống như bị sét đánh tựa như được. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Phạm Nhất Trần để cho hắn đuổi đi người cuối cùng Mạc Phàm Mạc Đại Sư. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn thần sắc liền khôi phục bình thường. Lâm thiếu, ngươi chắc chắn vị tiên sinh này có làm xảy ra cái gì đối với ngươi bất lợi được là? Mục Phong Nhạc tỉnh rồi hỏi. Làm sao, có vấn đề gì không, Mục thiếu? Lâm Khuynh Thiên khẽ nhíu mày, bất mãn nói. Mục gia là hoa hạ chữa bệnh cự đầu, Mục gia cùng Lâm gia có nhiều lui tới, hắn tự nhiên nhận được Mục Phong Nhạc. Vậy không có vấn đề gì, chẳng qua là nếu như Lâm thiếu không cầm ra chứng cứ gì tới, có thể ta không có biện pháp đem Mạc tiên sinh mời đi ra ngoài. Mục Phong Nhạc đúng mực nói. Hả? Trung quanh một mảnh xôn xao. Chương 625, đánh mặt Lâm Khuynh Thiên. Đây là tình huống gì? Thần San San ba người vừa sững sờ. Trước Hứa Bình nhiều đối với Mạc Phàm như thế khách khí, đó là bởi vì là Mạc Phàm y y thuật. Mục gia là chữa bệnh phương diện đại lão, không thiếu nhất thần y y, danh y y, lại cũng đúng Mạc Phàm như thế khách khí. Mạc Phàm còn có những thứ khác thân phận. Trung quanh, một ít vây xem quý khách rối rít cau mày, đầu óc mơ hồ. Lâm Khuynh Thiên đều lên tiếng, Mục Phong Nhạc không để cho bảo an đem Mạc Phàm ném ra, ngược lại một bộ muốn làm nghịch Lâm Khuynh Thiên dáng vẻ. Mục Phong Nhạc bên người thế giới người mẫu Tô Nhã Hân cũng là mày liêu nhữ một cái, khác thường đánh giá Mạc Phàm. Mục Phong Nhạc lại bất chấp đắc tội Lâm Khuynh Thiên nguy hiểm, che chở người đàn ông này. Nàng mặc dù không hiểu, nhưng vậy không có ngăn cản. Mục Phong Nhạc, ngươi có ý gì? Lâm Khuynh Thiên chân mày hơi chăm chú, thanh âm đi theo trầm xuống. Mục Phong Nhạc khỏe miệng vì tiểu, không trả lời, ngược lại cầm lên Mạc Phàm trước người bình kia 582 ra phèo, cung kính cho Mạc Phàm rót ly rượu. Mạc tiên sinh, ngươi tới vào lúc nào Giang Nam, làm sao cũng không nói một tiếng, ta đi đón ngươi. Mạc Phàm ở Hoàng gia cứu hai người họ số mệnh, không có Mạc Phàm hắn không chỉ có đã chết, còn không có biện pháp cùng Tô Nhã Hân chung một chỗ. Cho nên, dù là đối phương là Lâm Khuynh Thiên, hắn cơ hồ không có do dự liền lựa chọn đứng ở Mạc Phàm bên này. Ngược lại không phải là hắn không ý kỵ Lâm Khuynh Thiên, chẳng qua là so với Lâm Khuynh Thiên, danh chấn Đông Hải Mạc Đại Sư càng đáng sợ hơn. Hoàng gia kinh khủng như vậy tồn tại, đều bị Mạc Phàm một cây đuốc toàn bộ đốt chết. Lâm Khuynh Thiên dám tìm Mạc Phàm phiền thoái, sợ rằng còn không biết Mạc Phàm chính là Mạc Đại Sư sự việc, nếu không tuyệt đối không dám như vậy ngồi ở Mạc Phàm đối diện. Hả? Không ít người chân mày hơi nhíu, vẻ mặt sững sốt một chút. Mục gia là hoa hạ chữa bệnh cự đầu, ở Giang Nam thế lực không thể khinh thường. Lâm Khuynh Thiên nếu như là siêu cấp đồ sộ thiếu, vậy Mục Phong Nhạc có thể coi như một đường phú thiếu. Mục Phong Nhạc như vậy thân phận, lại đối với Mạc Phàm như thế khách khí, hãy cùng một cái người làm cùng chủ người nói chuyện tựa như được. Cái thằng nhóc này là ai? Giang Nam bốn thiếu. Giang Nam bốn thiếu bên trong, lúc nào có họ Mạc? Trung quanh một mảnh bàn luận sôi nổi. Mạc Phàm vậy không nghĩ tới, cái này Lan Quý Phi ông chủ lại là Mục Phong Nhạc. Ta tới bên này đi học, ai cũng không có thông báo. Mạc Phàm bưng lên Mục Phong Nhạc ngã rượu chát, lạnh nhạt nói. Trách không được, đúng rồi, đây là một chương Lan Quý Phi vĩnh cửu hội viên thẻ. Sau này Mạc tiên sinh tùy thời có thể tùy ý ra vào Lan Quý Phi. Mục Phong Nhạc từ trong túi lấy ra một tờ màu đen văn kim tấm thẻ, cung kính đưa cho Mạc Phàm. Mục Phong Nhạc một cầm ra cái thẻ này, chung quanh không ít người lần nữa chắc lưỡi hít hà. Lan Quý Phi là một ít nhân vật nổi tiếng qua lại địa phương, không biết lại có bao nhiêu người muốn đi vào Lan Quý Phi phản lòng phụ phượng. Mạc Phàm loại thẻ này tên phim kêu Đế Vương thẻ, cùng một loại khác hoa hồng kim Quý Phi thẻ như nhau tôn quý. Cái này hai loại tấm thẻ ở Hắc Thị lên giá trị 20 triệu, tạm thời sử dụng một lần đều cần 100 ngàn. Dẫu sao tiến vào Lan Quý Phi một lần, liền có thể bị săn ngôi sao, đạo diễn hoặc là tổng giám đốc Phú Thiếu vừa ý, được chỗ tốt xa không phải 100 ngàn khối có thể so sánh. Mục Phong Nhạc đi lên liền đưa cho Mạc Phàm một bản loại thẻ này mảnh, ra tay chi rộng rãi thật là để cho người đỏ mắt. Tần San San ba người hận không được chạy tới, đem vậy tấm thẻ đoạt lại. Thả nơi này đi. Mạc Phàm nhìn lướt qua Mục Phong Nhạc trong tay tấm thẻ, lạnh nhạt nói. Cái thẻ này hắn không có gì hứng thú, chờ một chút đưa cho Lưu Phỉ Phỉ tốt lắm. Ừ. Mục Phong Nhạc đem Đế Vương thẻ đặt ở cẩm thạch trên bàn uống trà nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Quynh Thiên. Lâm Thiếu, bây giờ Mạc tiên sinh hẳn không cần chúng ta Lan Quý Phi thiệp mời, ngươi còn có vấn đề gì không? Mục Phong Nhạc hỏi. Lâm Quynh Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười một tiếng. Hơi híp trong mắt, nhưng là một mảnh ít có sát khí. Hắn vốn muốn tìm tới Mục Phong Nhạc, để cho Mục Phong Nhạc đem Mạc Phàm đuổi đi, ai biết phản tự té cho mình đào một cái hố. Hơn Bân và Phương Gia huynh đệ bị Mạc Phàm ngược còn về tình thì có thể lượng thứ, ba người vốn cũng không phải là Mạc Phàm đối thủ. Hắn tự mình ra mặt lại vẫn không có giảm một chút Mạc Phàm nhuệ khí, cái này làm cho hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Hắn đường đường Lâm gia đại thiếu, lúc nào đánh mặt sao ngược lại bị đánh. Mục Phong Nhạc, ngươi nhất định phải che chở Mạc Phàm, ngươi suy nghĩ kỹ, coi như ngươi không sợ hãi, ngươi vậy nên là bên cạnh ngươi vị hôn thê cân nhắc một chút đi. Lâm Khuynh Thiên hít mắt, cười tủm tỉm nói. Mục Phong Nhạc và Tô Nhã Hân sắp kết hôn tin tức đối bên ngoài vẫn còn giữ bí mật trong, nhưng ở hắn cái này đứng ở tầng trên nhất Phú Thiếu trong mắt có bí mật gì có thể nói. Mục Phong Nhạc tự tìm cái chết, tổng phải cân nhắc hạ hắn vị hôn thê đi. Lâm Khuynh Thiên vừa mở miệng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng không ít người sắc mặt nhất thời cổ quái. Giới giải trí nhìn như đặc biệt gọn gàng, không lúc nào không có ai không tranh nhau cướp đi giới giải trí bên trong chui. Chân chính đến giới giải trí, mới phát hiện bên trong hoàn toàn không có nghĩ giống làm như vậy sạch sẽ. Trước có cái Giang Nam Phú Thiếu cho mình vị hôn thê mua chiếc nhẫn đính hôn, hai thí sinh mấy ngày mới chọn chúng một khoản tâm di chiếc nhẫn kim cương. Bọn họ đã chi tiền hoàn tiền. Lâm Khuynh Thiên mang cái người mẫu trẻ đi tới, cái đó người mẫu trẻ một cái liền nhìn chúng tình nhân trên tay số tiền kia chiếc nhẫn. Lâm Khuynh Thiên ra giá gấp 10 tiền để cho cái đó Phú Thiếu nhường ra chiếc nhẫn, lại bị Phú Thiếu cho cự tuyệt. Cái đó Phú Thiếu của cải vậy khá vô cùng, ở tỉnh Giang Nam cũng coi là có mặt mũi tồn tại. Cuối cùng, đôi tình lữ kia lại cũng không có biện pháp đeo nhẫn, hai người một cái trên tay trái không có một ngón tay. Một cái trên tay phải ngón tay toàn bộ bị cắt đứt, liền bởi vì là cự tuyệt Lâm Khuynh Thiên. Mục Phong Nhạc dám nói một cái dạ chữ, phỏng đoán chỉ biết so với trước đó cái đó Giang Nam Phú Thiếu thảm hại hơn. Mục Phong Nhạc chân mày nhíu lại, trong con ngươi lộ ra một chút do dự vẻ. Hắn thân là người Mục gia, há sẽ không biết Lâm Khuynh Thiên ra tay có nhiều hắc. Hắn mình ngược lại là không sợ, một cái ở Hoàng gia trải qua mấy lần chết người. So rất nhiều người đối với chết nhìn đều phải loãng, chẳng qua là vợ chưa cưới của hắn Tô Nhã Hân. Bất đồng hắn mở miệng, Tô Nhã Hân đôi môi khẽ mở, mẫn nhiên cười một tiếng. Lâm Thiếu, thật biết nói đùa, một chuyện nhỏ mà thôi, có cái gì phải suy tính đâu. Nếu như Mạc tiên sinh thật sự có ảnh hưởng ngươi tham gia tiểu hội địa phương, dựa theo chúng ta Lan Quý Phi quy củ, chúng ta có thể mời Mạc tiên sinh đi ra ngoài, nhưng là nếu như chẳng qua là Lâm Thiếu một phía tình nguyện. Cái này xin thứ cho chúng ta Lan Quý Phi không làm được, chúng ta Lan Quý Phi là một nói phải trái địa phương, nếu đi tới nơi này đều là quý khách, nếu không như vậy, ta để cho người rút. Ngươi điều một chút video. Tô Nhã Hân vừa mở miệng, bao gồm Tần San San ba người ở bên trong, không ít người lần nữa sững sốt một chút. Mặc dù Tô Nhã Hân nói chuyện muốn so với Mộc Phong Nhạc nhu hòa rất nhiều, để cho người nghe đặc biệt lọt tai. Nhưng là lộ ra thấy rõ, Tô Nhã Hân cũng là đứng ở Mạc Phàm nơi này. Mộc Phong Nhạc và Tô Nhã Hân đều không sợ Lâm Khuynh Thiên cái này giang nam tiểu ma vương, đứng ở Mạc Phàm bên này, cái này làm cho không ít người xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều. Rồi một cái nói phải trái địa phương, rất tốt. Lâm Khuynh Thiên không giận, ngược lại vỗ tay một cái từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Nếu Tô Nữ Thần đã nói như vậy, vậy ta cũng cho Tô Nữ Thần một cái mặt mũi, chuyện hôm nay cứ như vậy đi, dù sao có một tháng thời gian, chúng ta có là cơ hội tỷ đấu, ta đi trước, các người chơi vui vẻ. Nói xong, Lâm Khuynh Thiên đứng dậy rời đi, trong tiệc rượu nhưng cùng trước khi bảo táp xảy ra như nhau, bầu không khí âm trầm.